Vườn nhà ta có con rồng chương 681 tới chương 717. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi chuyện đã tỏ tường, Giang Bân xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải cố ý, mà thuần túy chỉ là một sự trùng hợp. Hắn đang trên đường đào vong, thứ cần nhất chính là tiền bạc. Hắn ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy có một tửu lâu mới khai trương liền rình mò chờ thời cơ. Kết quả, kẻ xui xẻo Lưu Ái Trung đã gặp họa, bị Giang Bân dùng thủ đoạn nào đó cũng đi 5 vạn đồng. Cảnh sát vẫn đang điều tra qua hình ảnh ghi lại. Có tiền trong tay, Giang Bân lại có thêm cơ hội để ẩn náu. Nhưng mục tiêu của hắn là ai? Là Lôi Hoan Hỷ và Bằng Hữu, hay như Đổng Vân Khải phán đoán, là người cha Giang thắng lợi của hắn? Không ai có thể trả lời câu hỏi này, e rằng đáp án chỉ có một mình Giang Bân biết rõ. Bên trong đường cống ngầm tối tăm, vài con chuột lấm lét chạy qua chạy lại. Kể từ sau khi Tiểu Bàng tiến hành một cuộc đại tuyệt diệt loài chuột ở thành phố Vân Đông, số lượng chuột đã giảm đi đáng kể. Nhưng sức sống và khả năng sinh sản của loài gặm nhấm này mãnh liệt hơn con người rất nhiều, cho dù có ngày nhân loại diệt vong, e rằng chuột vẫn sẽ tồn tại. Giang Bân gặm một miếng bánh mì, sau đó tiện tay ném một mẩu xuống, lập tức có mấy con chuột lao tới tranh giành. Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bi thương. Giang thiếu gia năm nào, thiếu chủ của tập đoàn Khê Hải, vậy mà giờ đây lại phải rơi vào cảnh lẫn trốn nơi hang cùng ngõ hẻm cùng lũ chuột, không dám gặp người. Mà kẻ gây nên tất cả chuyện này là ai? Giang thắng lợi. Chính Giang thắng lợi đã tạo ra cơ sự của hắn ngày hôm nay. Đối tượng báo thù đầu tiên của hắn chính là Giang thắng lợi. Sau đó mới đến lượt đám người Lôi Hoan Hỷ. Ánh đèn pin từ chiếc điện thoại của Kỷ phát ra thứ ánh sáng có phần ma quái, soi rọi xung quanh. Hắn đang dùng một chiếc điện thoại chỉ đáng giá 200 đồng, lại còn là hàng đã qua sử dụng, SIM thì mua lại của một tay buôn điện thoại. Đường đường Giang thiếu gia mà bây giờ chỉ có thể dùng chiếc điện thoại 200 đồng, Giang Bân bỗng có xúc động muốn khóc. Nhẫn. Bất luận thế nào cũng phải nhẫn. Bây giờ, đám người của sở nghiên cứu hiện tượng đặc thù kia chắc chắn đang lùng sục hắn khắp nơi. Điện thoại cuối cùng cũng reo lên. Giang Bân vội vàng nhận máy, Thỏ Tử. Giang thiếu gia, là tại hạ. Sao rồi, tìm được người chưa? Tìm được rồi, 2 canh giờ nữa, gặp nhau ở nhà xưởng bỏ hoang trên đường Thiên Mục. Được, 2 canh giờ nữa ta đến. Thỏ Tử trước đây là một kẻ chân tay của hắn. Vừa trở về Vân Đông, Giang Bân đã liên lạc ngay với y, hắn biết loại người như Thỏ Tử này chẳng có chút trung thành nào, nhưng y lại có một điểm yếu, nghiện ngập. Kẻ nghiện như vậy, ngày nào cũng chạy vậy vì tiền, lúc nào cũng thiếu tiền. Vì thế, vừa gặp Thỏ Tử, Giang Bân liền ném cho y 1 vạn đồng, số tiền trộm được từ tửu lâu kia. Vừa nhìn thấy tiền, mắt Thỏ Tử lập tức sáng rực lên. Y biết Giang Bân đã phạm tội, nhưng cụ thể là tội gì thì bị cảnh sát giữ bí mật nghiêm ngặt, Thỏ Tử hoàn toàn không hay biết. Vừa trông thấy Giang Bân, y đã khẳng định chắc nịch rằng gã này vừa vượt ngục ra ngoài. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến y chứ? Trong mắt y chỉ có 1 vạn đồng này mà thôi. Giang Bân đã hứa, chỉ cần y hoàn thành việc hắn giao phó, hắn sẽ cho y thêm 10 vạn nữa. Vì vậy, sự trung thành của Thỏ Tử chính là trung thành với tiền bạc. Đến điểm hẹn, Giang Bân nhìn quanh một lượt, xác định không có ai theo dõi mới nhanh chân bước vào nhà xưởng bỏ hoang. Ai đó? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Là ta. Giang thiếu gia à, Thỏ Tử bước ra, dẫn hắn vào một căn phòng, nơi này từng là văn phòng của xưởng trưởng. Một gã mặt mày bầm trợn đang ngồi trên chiếc ghế cũ nát, sau lưng là mấy tên thủ hạ. Khương ca, đây là Giang thiếu gia. Giang thiếu gia, đây là Khương ca. Thỏ Tử thần bí nói, Khương ca bây giờ chính là lão đại của Vân Đông, thật đấy, từ khi Hạ Kiến Quân thất thế, cả Vân Đông này đều do Khương ca quản. Hạ Kiến Quân hắn là cái thái gì chứ, bây giờ hắn có ở đây ta cũng xử hắn như thường. Khương ca hừ lạnh một tiếng, đánh giá Giang Bân từ trên xuống dưới, người chính là thiếu chủ của tập đoàn Khê Hải năm xưa, Giang Bân à, lại nhắc đến nỗi đau của Giang Bân, hắn miễn cưỡng gật đầu. Chuyện ngươi cần, Thỏ Tử đã nói với ta rồi. Khương ca cho một điếu thuốc, muốn có xe, có người, ta đây đều có. Muốn trốn ra ngoại quốc, ta cũng có cách, đảm bảo ngươi bình an đến bất cứ nước nào. Chỉ là, số tiền này không nhỏ đâu. Giang Bân lập tức hiểu ý, từ trong túi móc ra 3 cọc tiền đặt lên trước mặt Khương ca. Khương ca, đây là 3 vạn. Khương ca liếc nhìn số tiền, 3 vạn. Ít quá đấy, Giang thiếu gia. Từng này tiền bây giờ làm được gì chứ? Giang Bân trộm được tổng cộng 5 vạn, cho Thỏ Tử 1 vạn, giờ trên người chỉ còn lại đúng 1 vạn. Hắn gượng cười, Khương ca, đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Chắc ngài cũng biết ta đang gặp nạn. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ta có tiền, chỉ là tạm thời chưa lấy ra được, nên mới phải nhờ ngài điều người. Ngài yên tâm. Chỉ cần việc thành, 30 vạn. Ta sẽ đưa ngài 30 vạn. Khương Ca nửa tin nửa ngờ, suy tính một hồi lâu rồi mới nói, được, Giang thiếu gia, ta tin ngươi một lần. 30 vạn, ta cho ngươi mượn người, còn giúp ngươi sắp xếp trốn ra ngoại quốc. Nhưng chúng ta nói trước, nếu ngươi dám lừa ta, Khương Ca ta là người thế nào, ngươi chắc chắn sẽ biết. Yên tâm đi, Khương Ca, ta tuyệt đối không lừa ngài. Giang Bân như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu người, còn có điều kiện gì khác không? Giang Bân đã tính toán sẵn, ta muốn năm huynh đệ lanh lẹ, một chiếc xe tải nhỏ. Thời gian và địa điểm hành động cụ thể, ta sẽ thông báo sau. Tốt nhất là tìm giúp ta một khẩu súng nữa. Khương Ca ra hiệu cho thủ hạ ghi nhớ, đều nhớ kỹ rồi, ngày mai ta có thể lo liệu xong cho ngươi. Tốt lắm, Khương Ca, chúng ta giữ liên lạc. Giang Bân không dám ở lại đây lâu. Tiễn Giang thiếu gia ra ngoài. Thọ tử tiễn Giang Bân ra ngoài xong, quay lại liền hỏi, Khương Ca, thế nào à, thằng này đúng là một thằng ngu. Khương Ca vứt điếu thuốc xuống đất, năm người, một chiếc xe tải nhỏ, còn muốn có súng nữa chứ, đúng là xem phim cảnh sát hình sự nhiều quá rồi, ta lấy đâu ra súng cho nó. Khương Ca, nhưng đó là 30 vạn lần đó. Thọ tử cẩn thận nhắc nhở. Nếu không phải vì 30 vạn, ta thèm vào để ý đến nó chắc. Khương Ca đứng dậy đi đi lại lại mấy bước, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thằng nhóc này nói không sai, nó chắc chắn còn có của riêng. Số tiền này ta không kiếm thì cũng quá có lỗi với bản thân. Thế này, các ngươi lại đây, ta có một chủ ý, Khương Ca nói ra kế hoạch của mình. Thỏ tử là người đầu tiên giơ ngón tay cái lên, Khương Ca, cao tay thật. Dù sao thì việc nó muốn chúng ta làm, chúng ta đều làm được, như vậy cũng không tính là thất tín, đúng không? Chữ tín. Chữ tín là cái thá gì? Khương Ca hung tợn nói, lão tử dẫn dắt các ngươi chẳng phải là vì tiền sao? Không vì tiền thì ai hơi đâu mà đến cái nơi rách nát này? Khương Ca đã có chút nóng lòng muốn có được khoản tiền kia, chỉ là y có lẽ không thể ngờ rằng, Giang thiếu gia lúc này đã sớm còn nghèo hơn cả y sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đã nhận được một cuộc gọi từ Damon, y báo rằng sẽ cùng đoàn quay phim của Christina đến Vân Đông vào ngày kia. Chết tiệt, gã này thật sự muốn đến Tiên Đào Thôn sao? Vốn tưởng y chỉ thuận miệng nói bừa, nào ngờ lại nói là đến, trước đó chẳng báo trước một lời. Thôi được, khách đến nhà, chẳng lẽ lại đuổi người ta ra ngoài? Nghĩ đến vóc dáng của Christina trên bãi biển Miami, Lôi Hoan Hỷ lại có chút kích động muốn chảy máu mũi. Nhìn, phải nhìn, dù sao cũng phải thể hiện một chút phong thái của nam nhân Tiên Đào Thôn. Chỉ là bây giờ đã là tháng chạp, cảnh sắc Tiên Đào Thôn chắc chắn không còn quyến rũ như ba mùa xuân hạ thu, phải nghĩ cách gì đó mới được. Nếu có thể có tuyết rơi thì tốt biết mấy, Tiên Đào Thôn được bao phủ trong tuyết trắng mới thực sự là mê người. Lần trước mình và Tiểu Bàng đã cùng nhau tạo ra một trận tuyết lớn, còn lần này thôi bỏ đi, tuyết rơi tháng chạp vẫn là chuyện khá đau đầu. Lôi Hoan Hỷ cho người dọn trống mấy phòng trọ thuộc công ty Nhân Tâm ở Tiên Đào Thôn, lại còn đặc biệt bài trí lại một phen, sau đó dán lên cửa mỗi phòng hai chữ, Tổng thống. Chà, thế này chẳng phải đã biến thành phòng Tổng thống rồi sao? Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình ngày càng thông minh. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ quả có vấn đề rồi. Bạch Tiểu Táp vội vã chạy đến, hắn vốn phụ trách trồng nhân sâm, Lôi Hoan Hỷ bèn giao luôn nhiệm vụ trồng và chăm sóc Hoan Hỷ quả cho hắn. Hoan Hỷ quả có vấn đề. Tìm Lôi Hoan Hỷ thịt một tiếng. Nguy rồi, đây chính là mấu chốt quan trọng để giải quyết vấn đề sinh sản của tiên nữ ngư. Hắn vội vã chạy đến Bách Thảo Viên trên Tiên Nữ Sơn được canh phòng nghiêm ngặt, nơi đây có lẽ là nơi thích hợp nhất để trồng Hoan Hỷ quả. Vừa nhìn thấy những cây Hoan Hỷ quả, sắc mặt Lôi Hoan Hỷ lập tức trở nên khó coi. Chết tiệt, sao lại thế này? Chỗ gieo hạt Hoan Hỷ quả vốn đã mọc lên cây non, việc chúng có thể lớn nhanh như vậy đương nhiên là nhờ vào sức mạnh tinh nguyên của Tiểu Bàng. Cứ ngỡ là đã không còn vấn đề gì, nhưng bây giờ xem ra thật sự có vấn đề rồi. Cây non ủ rũ, chẳng có chút sinh khí nào, hơn nữa, những cây non vốn xanh biếc này đã xuất hiện dấu hiệu úa vàng. Sao lại thế này chứ, rõ ràng trước đó trông vẫn hoàn toàn bình thường mà. Lôi Hoan Hỷ suýt chút nữa thì suy sụp. Ta đã kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì cả mà. Bạch Tiểu Táp cũng méo xệch cả mặt, vốn đang phát triển rất tốt, ai ngờ sáng nay ra xem đã thành ra thế này. Di thực chúng đi, có lẽ phong thủy ở đây không tốt. Lôi Hoan Hỷ trong lúc tuyệt vọng liền đổ tại phong thủy. Cũng phải, vốn dĩ Bách Thảo Viên trên Tiên Nữ Sơn là nơi ở của Tiểu Bàng, lúc Tiểu Bàng còn ở đây, nơi này tràn ngập linh khí, vạn vật sinh trưởng, sức sống căng tràn. Giờ Tiểu Bàng gần như không xuất hiện ở đây nữa, có lẽ nào linh khí cũng không còn. Lôi Hoan Hỷ là người một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, hắn lập tức sắp xếp cho Bạch Tiểu Táp di thực Hoan Hỷ quả đến chỗ hắn trồng nhân sâm. Bạch Tiểu Táp trông có vẻ không mấy vui lòng, Hoan Hỷ quả tự nhiên lại biến thành như vậy, lỡ như lây bệnh sang đám nhân sâm của hắn thì phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ bực bội trong lòng, thực vật mà cũng lây bệnh sao? Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, Lôi thôi nhiều lời làm gì? Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Lôi Hoan Hỷ, Bạch Tiểu Táp dù trong lòng vạn lần không muốn, vẫn phải chấp nhận sự sắp đặt của Lôi Tổng Đại Nhân. Lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn thấp thỏm không yên. Hạt giống Hoan Hỷ quả thật sự quá khó kiếm, trong thế giới bình thường căn bản không tồn tại, trừ phi có thể tìm lại được hòn đảo thần bí và thế giới dưới lòng đất kia. Nhưng đó là nơi do Long Vương tạo ra, mình biết đi đâu mà tìm. Một khi hạt giống Hoan Hỷ quả hỏng hết, kế hoạch nhân giống tiên nữ ngư với số lượng lớn của hắn cũng sẽ hoàn toàn đổ bể. Giúp Bạch Tiểu Táp cẩn thận di thực Hoan Hỷ quả đến nơi trồng nhân sâm, việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Cả ngày hôm đó, hắn đều trải qua trong lo lắng. Hắn cũng từng hỏi Tiểu Bàng xem đây là chuyện gì, nhưng xem ra Tiểu Bàng cũng chẳng hiểu gì cả. Theo lý mà nói, không nên như vậy, Hoan Hỷ quả vốn mang sức mạnh của Long tộc, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề có vấn đề gì, lại còn được tinh nguyên của mình bổ trợ, sao lại đột nhiên gặp chuyện được? Không hợp khí hậu chăng? Một thứ mang sức mạnh của cả Long Vương và Tiểu Bàng mà lại không hợp thổ nhưỡng sao? Thật khó tin, thật khó tin. Tóm lại, Tiểu Bàng nghĩ mãi không ra. Chờ xem sao, chuyện phong thủy chắc chắn không phải vấn đề. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, ngài mau đến đây, lại có chuyện lớn rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tiểu Táp đã gọi điện tới dồn dập như đòi mạng. Lôi Hoan Hỷ vốn đang ở trong biệt thự tại Tiên Đào thôn chờ tin tức, vừa nghe điện thoại liền có giò chạy như bay đến chỗ Bạch Tiểu Táp. Đúng là có chuyện thật, nhưng chuyện này là tốt hay xấu thì chưa biết. Vấn đề lại không nằm ở bản thân Hoan Hỷ quả, những cây non trong vẫn có chút ủ rũ và ngúa. Vấn đề lại nằm ở đám nhân sâm. Tất cả các củ nhân sâm đều to khỏe hơn trước. Ngài xem củ này. Bạch Tiểu Táp nóng lòng nói, củ này trồng chưa được bao lâu, chỉ to bằng ngón tay út, nhưng ngài xem, mới qua một đêm mà đã to bằng ngón tay cái rồi. Lôi Hoan Hỷ không trả lời, mày nhíu chặt lại. Cẩn thận quan sát, lấy cây non Hoan Hỷ quả làm trung tâm, những củ nhân sâm càng ở gần chúng thì sinh trưởng càng mạnh mẽ, có những củ đã to đến mức kinh người. Đổng Sơn Bắc từng nói, một củ nhân sâm núi hoang thực thụ, bộ rễ của nó thậm chí có thể lan rộng đến một hai thước vuông. Mà củ nhân sâm ở gần Hoan Hỷ quả nhất, tuy không khoa trương đến thế, nhưng cũng rộng đến vài tấc vuông. Chắc chắn là Hoan Hỷ quả đã mang đến cho chúng sức mạnh đặc biệt. Chẳng lẽ Hoan Hỷ quả không chỉ có thể khiến động vật phát tình, mà còn có thể làm thực vật tăng tốc sinh trưởng sao? Nếu thật sự như vậy, đúng là một thu hoạch bất ngờ. Nhưng vấn đề lớn nhất là, Lôi Hoan Hỷ không muốn kết quả này, mà là muốn Hoan Hỷ quả có thể thuận lợi phát triển. Nhìn mấy cây non Hoan Hỷ quả trước mặt xem, cây nào cây nấy đều ủ rũ, héo úa, đâu còn dáng vẻ như lúc Lôi Hoan Hỷ mới tìm thấy chúng trong thế giới dưới lòng đất. Nhưng Lôi Hoan Hỷ chẳng có cách nào giải quyết. Đau đầu quá, đau đầu quá. Lẽ nào lại phải di thực đến nơi khác? Nhưng cứ di thực đi di thực lại cũng không phải là cách. Lỡ như trong quá trình di thực lại xảy ra vấn đề nữa thì thật sự phiền phức. Thôi vậy, cứ tạm thời để ở đây đã. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, dặn dò Bạch Tiểu Táp trông coi cẩn thận, một khi có bất kỳ tình huống đột xuất nào phải lập tức báo cho mình. Bạch Tiểu Táp thì lại mừng rỡ ra mặt. Hoan Hỷ quả này lớn lên ra sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng ít nhất thứ này lại có tác dụng rất lớn đối với đám nhân sâm của hắn. Và đúng lúc này, Tiểu Bàng chợt nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Tiểu Bàng đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Sự thần kỳ của Hoan Hỷ quả bắt nguồn từ sức mạnh của Long Vương, bản thân nó là một loài thực vật, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn duy trì được sức sống dồi dào và sức mạnh cường thịnh, đã là vô cùng phi thường. Sau đó, chính mình lại truyền cho nó một loại sức mạnh của rồng khác. Hai loại sức mạnh va chạm vào nhau, chắc chắn sẽ sinh ra xung đột. Nếu là vào lúc Hoan Hỷ quả mới được tạo ra, sức mạnh của Tiểu Bàng sẽ không chút do dự bị sức mạnh của Long Vương nuốt chửng, nhưng dù sao cũng đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sức mạnh của Long Vương không thể tránh khỏi việc bị suy yếu đi đôi chút. Vì thế, sức mạnh của Tiểu Bàng mới có thể dây dưa cùng sức mạnh của Long Vương. Sự dây dưa này, kẻ xui xẻo chính là Hoan Hỷ quả. Cuối cùng, chỉ có hai kết cục, một là không ai chế ngự được ai, đồng quy vu tận, hai là dung hòa vào nhau. Nếu là trường hợp thứ nhất, Hoan Hỷ quả coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai, thì lợi ích mà nó mang lại cho Hoan Hỷ quả sẽ vô cùng to lớn. Cụ thể sẽ ra sao, Tiểu Bàng cũng không biết. Mọi chuyện chỉ có thể xem ý trời. Tại phi trường quốc tế Vân Đông, sáng sớm Lôi Hoan Hỷ và An Ni đã có mặt ở đây. Đoán chừng Đa Mon mang theo không ít người, An Ni còn đặc biệt mượn hai chiếc xe từ tập đoàn Quân Thành. Này, Hoan Hỷ, anh nói xem Đa Mon bọn họ sẽ ở chỗ chúng ta bao lâu? Trong lúc chờ đợi buồn chán, An Ni thuận miệng hỏi một câu. Ta nào biết được? Em đã cố ý tra cứu thông tin, Kritina đúng là người mẫu quốc tế đấy. An Ni đầy hứng khởi, anh nói xem, sau này nếu anh thật sự thành đại gia, có khi nào cũng giống như Damon, cả ngày ở cùng với mấy cô người mẫu này không? Ta cũng muốn lắm, nhưng có dám đâu. Lôi Hoan Hỷ thì thầm một tiếng, có An đại tiểu thư cô ở bên cạnh giám sát, cho ta thêm lá gan ta cũng không dám. Hắn vẫn còn hơi mất tập trung, trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ về chuyện Hoan Hỷ quả, không biết nó bây giờ ra sao rồi, thứ đó ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ kế hoạch của hắn. Hoan Hỷ ca, đến rồi. An Ni chỉ tay về phía trước, liền thấy một đoàn người đông đảo đi ra. Đi đầu là Damon, Kritina và trợ lý của Damon là Anthoin, đến cả tay bắt cá cừ khôi Aristi cũng có mặt. Ngoài ra còn có không ít người, chắc đều là đoàn quay phim. Chết tiệt! Đến đông người thế này. Lẽ nào các người định đến ăn chực nhà Hoan Hỷ ca ta, à, Lôi, bằng hữu của ta. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Damon lập tức nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu bấm điện thoại liên tục. Này Lôi, sao vậy, lẽ nào thấy ta mà không vui sao? Damon đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Chờ một chút, chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ vẫn đang không ngừng bấm máy tính trên điện thoại, ta đang tính xem với ngần này người, ta phải thu của các vị bao nhiêu tiền đây? Damon ngẩn ra, rồi lập tức phá lên cười lớn, trời ạ, người đúng là đồ keo kiệt. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được cười, rồi ôm lấy Damon. An Ni tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Buông ra, Damon lại ôm nhẹ An Ni một cái. Hừ, ngươi ôm bạn gái của ta, lẽ nào ta lại không ôm bạn gái của ngươi sao? Kritina tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức học theo, ôm Kritina một cái. Chuyện chịu thiệt, Hoan Hỷ ca ta đây chưa bao giờ làm. Kritina cười tươi như hoa, nàng đặc biệt thích ở cùng với chàng trai này, rất có sức hút, luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Này Lôi, xe đã chuẩn bị xong chưa? Là trợ lý của Damon, Anthoin quan tâm nhất đến vấn đề này. Đương nhiên là chuẩn bị xong rồi. Lôi Hoan Hỷ đắc ý nói, tổng cộng 3 chiếc xe, đủ cho chúng ta ngồi. Thế còn thiết bị quay phim thì sao? Thiết bị gì cơ? Đợi đến khi Anthoin giải thích, Lôi Hoan Hỷ lại đau đầu. Quay phim tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, chỉ riêng số thiết bị mà đoàn làm phim lần này mang đến, 2 chiếc xe căn bản không thể nào chứa hết. Chết tiệt, sao lại phiền phức thế này? Đây cũng là do vấn đề giao tiếp qua điện thoại của hai bên, Lôi Hoan Hỷ chỉ nghĩ đến việc có bao nhiêu người đến, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề thiết bị quay phim. Còn Anthoin thì lại mặc định rằng đối phương chắc chắn đã nghĩ đến. Lần này thì khó xử rồi, bao nhiêu thiết bị chụp ảnh và hành lý được vận chuyển cùng chuyến bay đến. Phải nói vẫn là An Ni có cách, một cuộc điện thoại lập tức giải quyết được vấn đề. Nhân lúc đi lấy hành lý và chờ xe, Damon mua 2 ly đồ uống nóng, đưa 1 ly cho Lôi Hoan Hỷ, hai người ngồi xuống một bên. Lôi, lần này đến đây không chỉ để quay phim cho Kritina. Ta còn có một số việc về phương diện kinh doanh. Damon uống một ngụm đồ uống, Trung Quốc là một thị trường rất lớn, ta vẫn luôn muốn mở rộng việc kinh doanh của mình đến đây, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Lần này đến đất nước của ngươi, ta muốn xem xét kỹ lưỡng. Đương nhiên, đây là một đất nước rất xinh đẹp. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói đùa nữa, cứ xem nhiều một chút, đi nhiều một chút, ngươi sẽ có thu hoạch lớn. Damon gật đầu, đồng thời, ta còn muốn tìm kiếm một đối tác kinh doanh ở đây. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, lẽ nào đối phương muốn tìm mình. Quả nhiên, Damon lập tức nói, ngươi, đúng, chính là ngươi. Ngươi là một người rất thú vị, đương nhiên, kinh doanh chỉ dựa vào thú vị là không đủ. Chúng ta quen nhau ở Miami, lúc đó ta đã có một sự hiểu biết sơ bộ về ngươi. Sau khi trở về Pháp, ta lại điều tra về ngươi từ nhiều phương diện, ngươi khiến ta rất hài lòng. Điều tra? Ngươi một người ngoại quốc mà lại đi điều tra Hoan Hỷ ca ta. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Kết quả cũng khiến ta hài lòng. Damon chăm chú nói, ngươi trước đây chỉ là một người phục vụ, lại có thể trong thời gian ngắn có được cục diện như thế này, đây không phải là điều ai cũng có thể làm được. Vì thế, lần này đến đây, ta sẽ cùng ngươi thương thảo về việc hợp tác toàn diện của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, Damon, ngươi đã điều tra toàn diện về ta nghĩ nếu ngươi có ý định trở thành đối tác của ta cũng cần phải điều tra toàn diện về ngươi một lần. Hợp tác kinh doanh là phải hiểu rõ lẫn nhau, đúng không? Đương nhiên. Damon cười nói, hiểu biết càng nhiều, đối với sự hợp tác trong tương lai của chúng ta càng tốt. Ta sẽ thẳng thắn cung cấp cho ngươi tất cả thông tin của ta, cũng hoan nghênh ngươi tìm hiểu về ta qua bất kỳ kênh nào. Có lẽ trong tương lai không xa, chúng ta có thể hoàn thành lần hợp tác này tại trang viên của ngài Stephen. Stephen, vị hội viên danh dự suốt đời của Hiệp hội Hải dương quốc tế mà họ đã quen ở Miami. Tại trang viên của ông ta, ý là sao? Nhưng Damon đáng ghét lại chẳng nói thêm gì nữa. Một đoàn người ngoại quốc xuất hiện tại Tiên Đào Thôn, thuộc trấn Trúc Nam, đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Dù sao thì trong lịch sử của thôn trang này, chưa từng có nhiều người ngoại quốc đến như vậy. Damon và đoàn của y cũng tỏ ra rất nhiệt tình, không ngừng chào hỏi các thôn dân, hy vọng có thể hòa nhập vào thôn trang và đất nước xa lạ này một cách nhanh nhất. Aristi thậm chí còn khoe khoang vài câu tiếng Trung vừa học được, đáng tiếc, tiếng Trung của y thì người Trung Quốc chắc chắn không hiểu nổi. Phòng ốc cho họ đều đã được sắp xếp xong xuôi, vô cùng sạch sẽ, so với những khách sạn lớn thì tuyệt đối không thể gọi là hoa lệ, nhưng vừa bước vào đã có một cảm giác ấm áp nhẹ nhẹ. Chỉ là hai chữ tổng thống dán trên cửa phòng thực sự khiến Damon có chút dở khóc dở cười. Lôi hoan hỉ, cái tên tham tiền này, chẳng lẽ thật sự định tính tiền phòng theo giá phòng tổng thống sao? Sau khi thu xếp ổn thỏa, Lôi hoan hỉ mời họ một bữa tiệc tại Tâm Lòng Phạn Điếm. Quản lý mới của quán là Quách Vũ Khang có ý muốn trổ tài, món ăn cứ lần lượt được dọn lên, khiến hoan hỉ ca trong lòng đau như cắt. Cái tên phá của này, làm gì thế, sang năm không cần sống nữa, người ta thường nói người ngoại quốc không biết dùng đũa. Nhưng thực ra việc dùng đũa cũng không phức tạp đến thế, chỉ là khi gắp những món như lạc rang thì có phần phiền phức hơn thôi. Thời tiết này tạm thời chưa có món nhân công thì ngư, nếu không thì cái tên phá của Quách Vũ Khang này chắc chắn sẽ dọn món đó lên. Annie và Christina đã sớm là bạn cũ, cứ thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại phá lên cười, làm cho Hoan Hỷ Ca trong lòng ngứa ngáy, muốn lại gần nghe xem họ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Giám đốc nghệ thuật của đoàn là một người con lai Trung Pháp, tên Hứa Ngươi Lặc, năm nay mới ngoài 30 tuổi. Theo lời giới thiệu của Damon, đây là một chàng trai trẻ tài hoa. Cha cậu là người Pháp, mẹ là người Trung Quốc, từ nhỏ lớn lên ở Pháp, thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Pháp, tuy có hơi cứng nhắc một chút nhưng giao tiếp bình thường thì không thành vấn đề. Vài câu tiếng Trung của Aristi chính là học từ cậu ta. Hứa Ngươi Lặc nhanh chóng trình bày ý tưởng quay phim của mình, cũng như những nơi cần tiên đào thôn hỗ trợ. Trong đó có một yêu cầu, Hứa Ngươi Lặc đề nghị đóng cửa tiên đào thôn 1-2 ngày để đoàn phim tiến hành quay chụp, nhưng đã bị Hoan Hỷ Ca kiên quyết từ chối. Quay phim thì quay phim, cớ gì phải phong tỏa cả thôn. Điều này không chỉ khiến du khách không thể vào tiên đào thôn, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của thôn dân. Hứa Ngươi Lặc là một kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ trong nghệ thuật, cũng chẳng cần biết người ngồi đối diện mình là thôn trưởng lừng lẫy của tiên đào thôn, Lôi Hoan Hỷ, liền cùng hắn tranh luận kịch liệt. Hừ, địa bàn của ta làm chủ. Cho phép các ngươi đến tiên đào thôn quay phim đã là nể mặt lắm rồi, bây giờ còn muốn Hoan Hỷ ca ta phong tỏa cả thôn ư, các ngươi đừng có mơ. Hứa Ngươi Lặc kiên trì với giấc mơ quay phim của mình, cũng một bước không nhường, không ngừng miêu tả tầm quan trọng của lần quay chụp này, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu tiếng Pháp mà Hoan Hỷ ca nghe không hiểu. Về sau, hai người tranh luận ngày càng gay gắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ sắp đánh nhau. Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ. Hứa Ngươi Lặc rõ ràng đã nổi nóng, sau khi thốt ra hai chữ Hoàng Mỹ, liền tuôn ra một tràng tiếng Pháp. Người đang nói cái gì vậy? Damon cười xòa, bảo người bạn của mình bình tĩnh lại, sau đó dùng tiếng Anh nói. Lôi, anh ta đã nói quay phim nhất định phải đạt đến sự hoàn mỹ tột cùng, không thể có một chút sơ suất nào, ngươi hoàn toàn không hiểu nghệ thuật. Chết tiệt! Bắt nạt Hoan Hỷ ca ta không hiểu tiếng Pháp sao? Thấy Hứa Ngươi Lặc miệng đầy tiếng Pháp lại sắp kích động, Hoan Hỷ ca đột nhiên nói, đây là tiên đào thôn của Hoan Hỷ ca ta. Hoan Hỷ ca ta thích thì các ngươi mới được quay, Hoan Hỷ ca ta không thích thì mặc kệ các ngươi có Hoan Hỷ hay không, tóm lại Hoan Hỷ ca chính là không Hoan Hỷ. Dám làm Hoan Hỷ ca không Hoan Hỷ thì tất cả các ngươi đừng hòng Hoan Hỷ. Một hơi nói ra không hề vấp váp. Hoan Hỷ ca, người có bản lĩnh nói lại từ đầu đến cuối không sai một chữ thì ta mới phục ngươi. Hứa Ngươi Lặc dù giỏi tiếng Trung, nhưng vừa nghe đoạn văn dài này liền ngớ người. Gã này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Annie cũng ngớ người. Hoan Hỷ ca rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Còn Hoan Hỷ ca của chúng ta thì lại dương dương đắc ý, hừ hừ, dám khoe khoang tiếng Pháp với Hoan Hỷ ca ta à, đoạn văn vừa rồi đừng nói là ngươi, ngay cả người Trung Quốc chính gốc cũng chẳng mấy ai nghe rõ. Damon vội vàng đứng ra hòa giải, khuyên nhủ cả hai bên. Đến lúc này, Hứa Ngươi Lặc cũng hiểu rằng mình đã gặp phải một kẻ còn cố chấp hơn cả mình, muốn hắn cúi đầu e rằng không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng, hai bên đều nhượng bộ. Hứa Ngươi Lặc không còn yêu cầu phong tỏa thôn, chỉ yêu cầu ở địa điểm quay phim không để du khách hoặc thôn dân lại gần. Điểm này thì Hoan Hỷ ca vẫn có thể chấp nhận. Vấn đề phiền phức này vừa được giải quyết, Hứa Ngươi Lặc liền nở nụ cười. Anh ta là người kiên định với nghệ thuật, nhưng ở các phương diện khác vẫn là một người khá dễ mến, Lôi tiên sinh, tôi xin lỗi vì thái độ vừa rồi của mình. Đương nhiên, Damon tiên sinh cũng đã dặn dò tôi, để báo đáp việc các vị cho phép chúng tôi sử dụng tiên đào thôn, chúng tôi sẽ nỗ lực giới thiệu nơi này đến với khán giả Âu Mỹ. Là linh hồn của tiên đào thôn, tôi nghĩ việc giới thiệu ngài đến với khán giả toàn thế giới là điều cần thiết. À, linh hồn của tiên đào thôn. Hoan Hỷ ca của chúng ta lập tức mừng rỡ ra mặt, trong phút chốc càng nhìn Damon càng thấy thuận mắt. Cái miệng của tên con lai này cũng ngọt ngào phết. Vì vậy, tôi muốn mời Lôi tiên sinh tham gia một vài cảnh quay. Công. Lời của Hứa Ngươi Lặc vừa dứt, đôi đũa trên tay An Nhi rơi xuống đất, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Mời Hoan Hỷ Ca tham gia quay phim. Người người đang đùa đấy à, nàng vẫn nhớ như in cảnh ở Hàn Quốc, khi Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng mời Hoan Hỷ Ca đóng vai khách mời, diễn xuất không thể cứu vãn của hắn đã hành hạ hai vị đạo diễn trẻ đến mức sống dở chết dở, chỉ hận không thể treo cổ tự vẫn. Hứa Ngư Lạc ơi, người đang có một tương lai tươi sáng, hà tất phải tự mình bước vào con đường có thể khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng với nghệ thuật và từ bỏ sự nghiệp của mình chứ? An Ni liên tục nháy mắt với Hoan Hỷ Ca, ý muốn nói, Hoan Hỷ Ca, ngài tuyệt đối đừng đồng ý, chúng ta không thể để mất mặt ra tận nước ngoài được. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại như không hề nhìn thấy, vẻ mặt vui sướng không tả, dường như chỉ hận không thể lập tức tham gia quay phim. Lôi tiên sinh, ngài chấp nhận lời mời của tôi chứ? Cái này thì Hoan Hỷ Ca đương nhiên còn phải làm giá, giả vờ trầm ngâm một hồi, thôi được, nếu người đã có thành ý như vậy, ta cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Giấc mộng trở thành đại minh tinh của Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa được nhen nhóm. Nhưng tại sao đại tiểu thư An Ni của chúng ta lại lộ ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng và bi phẫn đến vậy? Hai bên vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vẫn tương đối hòa hợp. Một lúc sau, Tề Chí Thành bước vào, hắn chính là người được Lôi Hoan Hỷ đặc biệt mời đến. Đại Tề, đến đây, chỉ chờ ngươi thôi. Lôi Hoan Hỷ tươi cười đứng dậy, kéo hắn ngồi xuống, rồi giới thiệu người trợ thủ này của mình với các vị khách. Tề Chí Thành có chút ngơ ngác. Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ gọi điện bảo hắn đến Tiên Đào thôn ăn cơm, vừa hay ở thôn Nhạn Hồ có chút việc, hắn làm xong mới vội vàng đến. Hắn cứ tưởng Lôi Hoan Hỷ có chuyện quan trọng gì muốn bàn với mình, nào ngờ vừa vào đã thấy một phòng đầy người ngoại quốc. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu sơ qua về mục đích chuyến đi của đoàn Damon. Damon không chỉ quay phim ở Tiên Đào thôn chúng ta, phong cảnh ở thôn Nhạn Hồ cũng không tồi đâu. Bây giờ cũng gọi là Tiên Đào thôn rồi, Tiên Đào thôn mới. Tề Chí Thành sửa lại. Đúng, đúng, Tiên Đào thôn mới. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, cả hai bên đều đi xem, đều quay một chút, lựa chọn cũng nhiều hơn. Điểm này Damon và Hứa Ngư Lạc không hề có ý kiến. Tề Chí Thành cũng nhanh chóng hiểu ra dụng ý thực sự của Lôi Hoan Hỷ, đây là muốn quảng bá toàn bộ Tiên Đào thôn mới ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, Lôi Hoan Hỷ thật sự đối xử bình đẳng với cả hai thôn, chưa từng có chút thiên vị nào, điều này cũng đã thực hiện lời hứa khi hắn nhậm chức. Hơn nữa, trong khoảng thời gian sau khi sáp nhập hai thôn, hắn cũng chưa từng can thiệp vào việc quản lý của mình, thậm chí ngay cả khi mình báo cáo công việc cho Lôi Hoan Hỷ, đối phương cũng thường chỉ hỏi qua loa mà thôi. Lãnh đạo tốt như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ? Chỉ là, Tề Chí Thành có lẽ đã quá đề cao Hoan Hỷ Ca rồi. Hoan Hỷ Ca chỉ có một chữ, lười. Hơn nữa là lười đến tận xương tủy. Đã có người giúp mình quản lý mọi việc, vậy thì cần gì phải tự mình hao tâm tổn trí nữa chứ, có đúng đạo lý này không? Đã hiểu rõ dụng ý của Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành cũng không nói nhiều nữa, cẩn thận giới thiệu với đối phương về tình hình ở nơi mình. Nghe nói nơi đó tựa lưng vào hồ Nhạn phong cảnh hữu tình, là một địa điểm du lịch nổi tiếng, Hứa Ngư Lạc vô cùng hứng thú. Lần này đến đây, ngoài việc giúp Ritina quay phim, hắn còn có một mục đích rất quan trọng, đó là quay một bộ phim nghệ thuật giới thiệu về phong cảnh Tiên Đào thôn, và đây cũng là ý của Damon. Damon trong lòng có một ý tưởng rất lớn, muốn quảng bá Tiên Đào thôn đến với khán giả Âu Mỹ, đặt nền móng vững chắc nhất cho sự hợp tác toàn diện giữa mình và Lôi Hoan Hỷ trong tương lai. Hai bên hẹn ước, ngày mai Hứa Ngư Lạc sẽ cùng trợ thủ đến nơi của Tề Chí Thành để khảo sát, nhằm xác định thời gian quay phim và phương thức hợp tác. Bữa cơm này chủ và khách đều vui vẻ, Damon và Hứa Ngư Lạc bọn họ còn muốn đi tham quan Tiên Đào thôn, cũng không cần Lôi Hoan Hỷ đi cùng, bèn rời khỏi quán cơm trước. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy định rời đi, thì thấy Quách Vũ Khang như một bóng ma hiện ra, tay cầm hóa đơn chì ra trước mặt Hoan Hỷ Ca, lão bản, cảm tạ đã chiếu cố, tổng cộng 1.230 đồng, miễn số lẻ, ngài cho 1.200 là được. Có ý gì đây? Mình là lão bản ở đây, mà còn đòi tiền mình à Lôi tổng, ngài ăn cơm không trả tiền, sau này đối sổ sách ta biết giao phó thế nào. Quách Vũ Khang lại rất có nguyên tắc, ta đây cũng là vì trách nhiệm với quán cơm, đúng không? Người cái tên này. Thôi được, coi như ngươi nói có lý. Ta trả tiền là được chứ gì? Nhưng Lôi Hoan Hỷ vừa sờ vào túi, sắc mặt liền biến đổi, hắn quên mang tiền. Một phen lúng túng a, cho nợ trước được không? Tiệm nhỏ vốn ít lời mỏng, không thể cho nợ được. Quách Vũ Khang một bộ công tư phân minh. Hê hê, Hoan Hỷ Ca à Hoan Hỷ Ca, ngươi cũng có ngày hôm nay à, trước đây ngươi toàn bắt nạt ta, bây giờ khó khăn lắm ta mới tóm được cơ hội này. Ngươi. Ta nhịn. An Ni Lôi Hoan Hỷ vừa cất lời, An Ni đã ai ra một tiếng, Ritina còn bảo ta đi cùng nàng ấy. Rồi đại tiểu thư An Ni của chúng ta như một con én nhẹ nhàng bay ra ngoài. Thật không có nghĩa khí. Chẳng màng đến đạo nghĩa giang hồ. Lôi Hoan Hỷ quay mặt về phía Tề Chí Thành. Tề Chí Thành mặt mày ủ rũ, móc hết tiền trong người ra, ta chỉ mang theo hơn 100 đồng thôi. Các ngươi, ta nhịn. Lôi Hoan Hỷ nghiến răng nghiến lợi, họ Quách kia, người theo ta về nhà lấy tiền. Ngài xem, trong tiệm của ta đang bận rộn thế này. Quách Vũ Khang nhìn quán cơm không một bóng khách, thôi thì, ngài viết một tờ giấy nợ đi, lúc đối sổ sách ta cũng có bằng chứng, đỡ phải đến lúc ngài giở trò lại đổ lên đầu ta, đúng không? Nay nợ tâm lòng phạn điếm tiền cơm 1.200 đồng chẳng. Người nợ, lão bản tâm lòng phạn điếm, Lôi Hoan Hỷ. Tờ giấy nợ kỳ hoa nhất trong lịch sử đã ra đời. Một ông chủ quán cơm viết giấy nợ cho chính quán cơm của mình. Vì thế, khi Tề Chí Thành rời khỏi quán cơm, vẫn còn cười không ngậm được mồm. Thật thú vị, Lôi Hoan Hỷ và những người bạn của hắn thật sự quá thú vị. Đó có lẽ cũng là một yếu tố giúp Lôi Hoan Hỷ thành công chăng? Tề Chí Thành rất muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng mục đích hắn đến hôm nay không chỉ có vậy. Hoan Hỷ, ta nghe nói ngươi đang trồng một loại gọi là Hoan Hỷ quả, thứ này có lợi ích rất lớn cho việc nhân giống hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm trên quy mô lớn, đã có đột phá gì chưa? Một câu nói đã chạm ngay vào nỗi đau của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ quả vốn đang khỏe mạnh, kết quả không biết vì sao lại trở nên ủ rũ, héo úa. Đại Tề, lúc trồng vẫn còn một số vấn đề chưa xử lý được. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, đi, chúng ta cùng đi xem. Đây là lần đầu tiên Tề Chí Thành nhìn thấy nơi Lôi Hoan Hỷ trồng nhân sâm, thực ra nó nằm ngay sân sau của tâm lòng phạn điếm, chỉ là bây giờ đã được ngăn cách ra, mở một cửa khác và mở rộng diện tích đất lên gấp đôi. Chà, nơi này của chúng ta thật sự có thể trồng ra nhân sâm, à Tề Chí Thành vô cùng thán phục, trước đây ta nghe người ta nói, còn tưởng là đùa, không ngờ nơi này của ngươi đã ra dáng ra hình rồi, lúc nào cũng truyền thụ cho nơi chúng ta kinh nghiệm trồng nhân sâm với nhé. Truyền thụ kinh nghiệm trồng nhân sâm ư, làm sao mà truyền thụ được? Chuyện này phải để tiểu bàn qua đó cho một ít tinh nguyên mới được. Nhân sâm trồng khá tốt, nhưng Hoan Hỷ quả thì vẫn như cũ, vàng úa, có vẻ hơi khô héo. Dù Tề Chí Thành là lần đầu tiên nhìn thấy Hoan Hỷ quả, cũng vẫn nhận ra rằng việc trồng loại quả này đúng là có vấn đề. Tình hình cũng không xấu đi thêm, đó có lẽ là điều duy nhất đáng mừng đối với Hoan Hỷ ca. Chỉ là cứ tiếp tục thế này, hiệu quả của Hoan Hỷ quả còn được bao nhiêu, có thể tiếp tục phát triển và thần kỳ như trong thế giới dưới lòng đất không? Hoan Hỷ ca hoàn toàn không chắc chắn. Chỉ là nhìn từ bên ngoài, Hoan Hỷ quả dường như đã lớn hơn một chút, quan sát kỹ hơn, còn sẽ phát hiện có một ít quả nhỏ bằng hạt gạo lờ mờ mọc ra. Điều này cũng khiến trong lòng Hoan Hỷ ca dấy lên một chút hy vọng. Toàn bộ tâm trí của Hoan Hỷ ca đều đặt lên Hoan Hỷ quả, đây chính là mấu chốt liên quan đến hàng loạt sự kiện trong tương lai. Hoan Hỷ quả vẫn tiếp tục sinh trưởng một cách ủ rũ, bộ dạng như thể có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hoan Hỷ ca lo lắng vô cùng, nhưng có thể làm gì được chứ? Tuy nhiên, trên cây đã mọc ra không ít những quả nhỏ li ti như hạt gạo. Lẽ nào đây là phiên bản thu nhỏ của Hoan Hỷ quả? Quả nhỏ như vậy thì có tác dụng gì chứ? Hoan Hỷ ca rất không chắc chắn. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bất cứ chuyện gì cũng phải thử nghiệm mới có được đáp án, vì vậy, Hoan Hỷ ca của chúng ta quyết định thử một phen. Quả nhỏ như vậy, một hai hạt chắc chắn không đủ, thế nên Hoan Hỷ ca đã rất vất vả mới hái được mười mấy hạt. Chà, chừng này cũng chưa chắc đã đủ. Tìm thứ gì để thử nghiệm đây? Hoan Hỷ ca đảo mắt một vòng, trong đầu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Hắn hăm hở đi đến nhà Từ Đại Cách, vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi, Từ Thúc, Từ Thúc. Ai đó? Hoan Hỷ à, Từ Thúc của cháu không có nhà, có chuyện gì không? Từ Thiếm từ trong nhà bước ra. Thiếm ơi, con heo nái nhà mình đâu rồi à? Hoan Hỷ ca hỏi với ý đồ không tốt. Ở trong chuồng chứ đâu? Từ Thiếm không biết Hoan Hỷ ca tìm con heo nái nhà mình làm gì, thèm thịt heo nhà chúng ta rồi à? Chờ qua năm là thịt, đảm bảo có phần của cháu. Con heo nái đó nhà Từ Đại Cách đã nuôi nhiều năm, qua thời kỳ sinh sản từ lâu, xem ra sắp bị làm thịt rồi. Không có gì à, cháu vào xem một chút, Thiếm cứ bận việc của Thiếm đi. Hoan Hỷ ca vừa nói vừa quen đường quen lối đi vào chuồng heo. Từ Đại Cách là một tay nuôi heo có nghề, chuồng heo được cải tạo từ một gian nhà sau vườn, bên trong còn đốt hương trầm để xua đuổi muỗi ruồi. Con heo nái u rũ cuộn mình trong góc, dường như đã biết trước vận mệnh sắp tới của mình. Hoan Hỷ ca đi đến máng ăn, lấy ra hai hạt Hoan Hỷ quả ném vào, nghĩ lại vẫn chưa yên tâm. Con heo nái to như vậy, Hoan Hỷ quả nhỏ thế kia, liệu có tác dụng không? Thôi, dứt khoát ném hết mười mấy hạt vào. Việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Này, heo nái, ngươi mau dậy ăn đi chứ. Hoan Hỷ ca phải dùng hết sự kiên nhẫn để chờ đợi. Chờ rất lâu, con heo nái mới ì ạch đứng dậy, lờ đờ đi đến máng ăn, bắt đầu ăn từng miếng một. Ăn đi, ăn đi. Lòng Hoan Hỷ ca lúc này thực ra cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Một con heo nái đã qua thời kỳ sinh sản từ lâu, lại thêm phiên bản Hoan Hỷ quả nhỏ không thể nhỏ hơn, có thể có tác dụng gì chứ. Con heo nái ăn ngấu nghiến, mấy miếng lớn đã ăn sạch sẽ máng thức ăn, rồi lại nằm xuống. Tiếp tục chờ đợi. Hoan Hỷ ca của chúng ta ngáp một cái, dường như cũng muốn ngủ. Một phút trôi qua, rồi lại một phút nữa. Con heo nái trở mình, dường như có chút bồn chồn, bất an. Hửm, lẽ nào đã có tác dụng? Quả nhiên, con heo nái bật dậy, đi đi lại lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, bốn cái móng không ngừng cào loạn xạ. Mà bộ phận sinh dục của nó cũng bắt đầu tiết ra chất nhầy. Những chất nhầy này nhanh chóng tăng lên và đặt lại, đây rõ ràng là biểu hiện của sự động dục. Hoan Hỷ ca suýt nữa thì reo hò lên. Có tác dụng rồi, thật sự có tác dụng rồi. Không ngờ quả nhỏ như vậy mà cũng có tác dụng, hơn nữa còn có tác dụng với cả một con heo nái già đã qua thời kỳ sinh sản. Sự thần kỳ của quả không hề bị suy giảm vì vẻ ngoài héo úa của nó. Có một vấn đề nhỏ. Heo nái đã bắt đầu động dục, biết đi đâu tìm một con heo đực giống cho nó bây giờ. Con heo nái đột nhiên ngẩng đầu, miệng phát ra những tiếng kêu không rõ ràng, một đôi mắt có phần đáng sợ khóa chặt vào Hoan Hỷ ca của chúng ta. Làm gì? Ngươi làm gì thế? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Con heo nái trở nên càng lúc càng bồn chồn. Nó đi đến bên cạnh chuồng, không ngừng vặn vẹo thân mình, dường như muốn thoát ra ngoài. May mà, để phòng heo chạy trốn, thành chuồng đủ cao để ngăn chúng lại. Con heo nái dường như cũng phát hiện ra điều này, nó bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Đôi mắt đỏ ngầu của nó vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Hoan Hỷ ca. Chết tiệt, ngươi tưởng Hoan Hỷ ca ta sợ ngươi à? Có bản lĩnh thì ra đây. Con heo nái lùi lại vài bước. Làm gì thế, ngươi còn muốn vượt rào à? Không sai, tác dụng của Hoan Hỷ quả quá lớn, kỳ động dục của con heo nái này đến nhanh và mãnh liệt như vậy, thậm chí đã đến mức không thể chờ đợi được nữa. Phải bảo Từ Thúc đi đâu tìm một con heo đực giống bây giờ. Đó là cái gì? Này, ngươi đang làm gì thế? Con heo nái đột nhiên bắt đầu lấy đà lao đi. Tốc độ đó quá nhanh. Sau đó, con heo nái đột nhiên nhảy phát ra khỏi chuồng. Lôi Hoan Hỷ lập tức nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu tràn ngập khát khao. Chào chào heo yêu dấu. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không có chuyện gì, vậy ta đi trước nhé. Ngài đừng nhúc nhích, xin dừng bước, không cần tiễn. Cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ ca vang lên trong chuồng heo nhà Từ Đại Cách. Thím ơi, tuyệt đối đừng ra đây. Con heo điên rồi. Chỉ thấy một bóng người từ chuồng heo nhà Từ Đại Cách lao ra. Mà ngay sau hắn là con heo nái đã được nhà Từ Đại Cách nuôi nhiều năm. Cứu mạng. Heo điên rồi. Tất cả thôn dân Tiên Đào thôn đều nhìn thấy, Hoan Hỷ ca của chúng ta khản cổ la hét, liều mạng bỏ chạy. Phía sau nó là con heo nái nhà Từ Đại Cách. Một người một heo, tốc độ chạy đều nhanh như vậy. Hoan Hỷ ca thì không nói, nhưng một con heo nái sao lại có thể chạy nhanh và lanh lẹ đến thế? Hoan Hỷ đang làm gì vậy? Một thôn dân tò mò hỏi. Không biết, có lẽ lại đang làm thí nghiệm gì đó. Thằng nhóc này quả là thông minh, đúng rồi, chúng ta có cần đi giúp nó không? Đừng, Hoan Hỷ đang làm thí nghiệm khoa học, chúng ta lại không hiểu, đừng giúp ngược. Hơn nữa, con heo nái kia trông có vẻ rất hung dữ. Ồ, đó không phải là con heo nái nhà Từ Đại Cách sao? Nhưng con heo đó đã qua thời kỳ động dục từ lâu rồi mà. Ai biết được, người không nghe nói heo nái động dục còn hung hơn cả sói sao? Người đâu? Cứu mạng. Hoan Hỷ ca chạy vòng quanh thôn, nhưng vẫn không tài nào cắt đuôi được con heo nái chết tiệt kia. Các người, những người này, tại sao đều đứng nhìn mà không ai đến giúp? An Ni, Quách Vũ Khang, mau đến cứu mạng. Hoan Hỷ ca vừa nhìn thấy An Ni và Quách Vũ Khang đứng trước cửa tâm lòng phản điếm, liền bi ai hét lớn. Hoan Hỷ ca chạy trông đẹp mắt thật. An Ni bưng một chiếc ghế nhỏ ra ngồi, hai tay chống cằm. Đúng vậy, đẹp mắt thật. Quách Vũ Khang cũng bưng một chiếc ghế ra, nhưng con heo nái kia chạy cũng không kém đâu. Đối với một màn trình diễn đặc sắc, cần phải có thái độ thưởng thức. Từ khi có Tiên Đào thôn đến nay, những chuyện kỳ hoa trong thôn không nhiều, thậm chí trong một thời gian dài, ngôi làng một mạc này vẫn sống một cuộc sống bình lặng, theo khuôn phép. Nhưng từ khi có Lôi Hoan Hỷ, cục diện đó đã hoàn toàn thay đổi. Hoan Hỷ ca của chúng ta tuyệt đối có thể chiếm trọn phần lớn trong số tất cả những chuyện kỳ hoa đã xảy ra ở Tiên Đào thôn. Có lẽ đây là một kẻ trời sinh đã kỳ hoa. Ví dụ như lần bị heo rượt này. Thôn dân Tiên Đào thôn cũng không lấy làm lạ. Nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ tiểu Hoan Hỷ mà họ đã nhìn thấy lớn lên, nhưng bây giờ thì sao? Mọi người đều nhất trí cho rằng tiểu Hoan Hỷ chắc chắn lại đang làm trò kỳ quái gì đó, tốt nhất chúng ta không nên quấy rầy hắn. Vì vậy, mọi người cứ thế trơ mắt nhìn tiểu Hoan Hỷ bị một con heo nái già điên cuồng rượt chạy khắp thôn, không một ai có ý định ra tay giúp đỡ. Chỉ có Từ Thiếm thỉnh thoảng lại gọi một câu, heo của tôi ơi, heo của tôi, Hoan Hỷ à, tuyệt đối đừng làm nó bị thương nhé. Chết tiệt. Đã chạy quanh làng một vòng, Hoan Hỷ ca gần như suy sụp. Ta dù sao cũng là thôn trưởng của các người không đến giúp thì thôi, bây giờ con heo còn quan trọng hơn cả ta. Cớ làm sao vậy? Heo đại thẩm ơi, cầu xin ngươi phát lòng từ bi tha cho ta đi. Con heo đó chạy một quãng đường dài như vậy, tốc độ không những không hề giảm, mà ngược lại còn có vẻ càng ngày càng hưng phấn. Hoan Hỷ quả rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì vậy, sao heo ăn vào không chỉ động dục, mà sức bền cũng trở nên đáng sợ như thế. Điều chết người nhất là tại sao con heo chỉ nhắm vào mình chứ, ở đây có bao nhiêu người mà. Chiến đao, bảo người đến cứu mạng a, lại một lần nữa chạy qua cửa tâm lòng phản điếm, Hoan Hỷ ca vừa nhảy vừa la hét. Hoan Hỷ ca đang nói gì thế? Quách Vũ Khang ngoái tai. Anh ấy nói chiến đao, người nấu ăn ngon thật đấy. An Nghi rất chắc chắn. Hừ hừ, cái đó còn cần hắn nói sao? Hoan Hỷ ca không sao chứ? Không sao, bị heo rượt cũng không chết được. Người nói xem, Hoan Hỷ ca đã lớn như vậy rồi, tự dưng lại đi chọc heo chơi làm gì? Đúng vậy, lại không biết nảy ra cái ý tưởng điên rồ nào. Chào An Ni, Quách. Kritina, người không đi cùng Damon và hứa ngươi lạc đến chỗ Tề Chí Thành, xuất hiện, nàng tò mò nhìn Hoan Hỷ ca đang bị heo rượt chạy khắp nơi, lôi đang làm gì vậy? Biểu diễn. An Ni suy nghĩ một chút rồi nói, ở trên Đại Thảo Nguyên có tiết mục đuổi cừu. Còn ở Tiên Đào thôn chúng ta, thì có tiết mục người và heo rượt đuổi nhau. Thường thì khi có khách quý đến, đều do thôn trưởng đích thân làm mẫu. An Ni nói hưu nói vượng, khiến Kritina tin là thật, mừng rỡ lấy điện thoại ra quay lại. Tiết mục người và heo rượt đuổi nhau thú vị quá, nhất định phải quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, mình có cả triệu người hâm mộ trên đó cơ mà. Chuyện này có thể trách ai được chứ? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Vốn chỉ có Hoan Hỷ ca của chúng ta thích nói bậy bạ, bây giờ bạn bè của hắn chẳng phải cũng đã học theo hắn cả rồi sao? Xem một hồi lâu, các thôn dân cũng thấy chán, ai nấy đều tản đi làm việc của mình. Lúc đi, Từ Thiếm vẫn có chút không yên tâm, gọi với về phía Hoan Hỷ ca đang chật vật bỏ chạy. Hoan Hỷ à, chơi đủ rồi thì nhớ trả lại heo cho ta nhé. Thiếm ơi, Thiếm là người nhìn cháu lớn lên từ nhỏ mà, Thiếm hiền lành biết bao, sao bây giờ cũng biến thành thế này rồi. Lòng Hoan Hỷ ca lúc này khóc không ra nước mắt. Cuộc rượt đuổi giữa người và heo kéo dài suốt hơn một giờ đồng hồ, điều này đã vượt xa sức chịu đựng của một con heo. Mãi đến lúc này, tốc độ của con heo nái già mới từ từ chậm lại. Nó đã mệt. Nhưng nó vẫn không hề có ý định từ bỏ, vẫn cố gắng chạy thêm vài bước. Đột nhiên, nó ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Cứu mạng dù biết rõ sẽ không có ai đến cứu mình, Hoan Hỷ ca vẫn vừa chạy vừa la hét. Ồ, phía sau hình như không còn tiếng động. Hắn đánh bạo dừng bước, quay đầu lại, con heo nái già đã nằm trên mặt đất. Chỉ là dù vậy, trong đôi mắt của con heo nái già vẫn tràn ngập khát vọng và quyến rũ. Đúng vậy, sự quyến rũ đến từ một con heo. An Ni à, Quách Vũ Khang à, những thôn dân kia à, sao không thấy một ai cả? Con heo nái già rõ ràng đã kiệt sức, ngay cả sức để nhúc nhích cũng không còn. Hoan Hỷ ca cẩn thận tiến lại gần, hai chân sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhìn thấy người trong mộng của mình đến gần, con heo nái già lại còn giãy dụa một chút, dường như muốn bò dậy, nhưng thể lực đã hoàn toàn không cho phép nó làm vậy. Trái tim Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng được thả lỏng. Bây giờ có thể xác định, những quả Hoan Hỷ quả trông có vẻ héo úa kia, thực ra hiệu quả không những không hề suy giảm, mà ngược lại còn được tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, nó có thể khiến động vật ăn vào sản sinh ra sức mạnh, sức bền và tốc độ rất lớn. Nó còn có tác động lên cả thực vật, đám nhân sâm do Bạch Tiểu Táp phụ trách chính là minh chứng rõ nhất, những điều này đều là thu hoạch bất ngờ. Bảo bối cuối cùng vẫn là bảo bối. Nhưng nhất định phải kiểm soát nghiêm ngặt hơn, một khi bị tuồn ra xã hội, rơi vào tay kẻ xấu có ý đồ riêng, thì đúng là đại sự không ổn. Hoan Hỷ à, cháu chơi đủ chưa? Từ Thiếm lại xuất hiện, không chỉ một mình, bà còn mang theo cả người đồ tể duy nhất trong thôn. Chính là nó, không biết Hoan Hỷ chơi trò gì, còn heo nái già này đã phát điên rồi. Từ Thiếm chỉ vào con heo trên mặt đất, vốn định để qua Tết mới thịt, bây giờ thịt luôn đi. Thiếm, Thiếm định thịt nó bây giờ à? Hoan Hỷ ca có chút bất ngờ. Chứ sao, ta gọi điện cho lão nhà ta rồi, ông ấy cũng bảo thịt ngay đi. Từ Thiếm thở dài, cháu còn trẻ thì không sao, chứ đổi lại là người khác, lỡ bị nó làm bị thương thì sao? Đừng à, Hoan Hỷ ca vội nói, Thiếm, hay là thế này, cháu giúp Thiếm nuôi nó hai ngày, biết đâu nó lại khỏi. Chúng ta cứ xem sao đã, xem sao đã. Hoan Hỷ ca không muốn con heo nái già này bị thịt ngay bây giờ. Tác dụng của thuốc sẽ kéo dài bao lâu, có thể tồn tại được bao lâu, cũng phải quan sát kỹ lưỡng chứ, cứ thế mà giết thì chẳng phải quá đáng tiếc sao. Từ Thiếm suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, người đồ tể nhìn con heo nái già, lại nhìn vào mông nó, ha, ta giết cả đời heo, heo già mà còn động dục được, đúng là chuyện lạ. Chết tiệt, không thấy Hoan Hỷ ca ta đang ở đây sao? Hoan Hỷ quả đó thật đáng sợ, mười mấy hạt mà đã tạo ra sự thay đổi không thể tin nổi như vậy. Cứ theo đà này, rất nhanh sẽ có thể cho Tề Chí Thành một câu trả lời. Việc nhân giống tiên nữ ngư đã có thể tự tin rồi. Cứ nghĩ mà xem, một con heo nái to lớn như vậy mà còn có tác dụng như thế, huống chi là những con tiên nữ ngư nhỏ bé kia. Tương tự, việc nhân giống hải quỳ, hải mã và hắc ma tôm trên quy mô lớn cũng đã ở ngay trước mắt. Hoan Hỷ ca của chúng ta lại một lần nữa trở nên vô cùng hưng phấn. Ngồi trong một quán cà phê đối diện trụ sở tập đoàn Khê Hải, Giang Bân đã nhìn chằm chằm vào đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Tòa nhà cao tầng đối diện trông thật quen thuộc, đã từng là của hắn, nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó đều không còn liên quan gì đến hắn nữa. Chúng sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn chỉ có thể như một con chó nhà có tang, lặng lẽ trốn ở đây, vừa phải đề phòng bị cảnh sát phát hiện, vừa phải đề phòng bị người của Giang Thắng Lợi nhìn thấy. Hơn 3 giờ đồng hồ, Giang Thắng Lợi vẫn chưa xuất hiện. Giang Bân không hề sốt ruột, hắn có rất nhiều thời gian. Lại gọi một ly cà phê, uống được một nửa, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện, Giang Thắng Lợi. Chính là Giang Thắng Lợi mà hắn đã gọi là cha suốt hơn 20 năm. Giang Bân lập tức đứng dậy, ném một tờ 100 đồng lên bàn, rồi vội vã đi ra ngoài. Chiếc xe tải nhỏ mà Khương Ca giúp hắn làm biển số giả đang đậu ở bên ngoài. Hắn lên chiếc xe cũ nát, đợi một lúc, liền thấy một chiếc Mercedes-Benz quen thuộc từ bãi đậu xe của tập đoàn Khê Hải chạy ra. Hắn nhanh chóng khởi động xe, bám theo sau. Trong lòng hắn lại dấy lên sự bất bình. Giang Thắng Lợi vẫn lái chiếc Mercedes sang trọng của ông ta, còn mình thì phải lái một chiếc xe tải nhỏ cũ nát chỉ đáng giá vài ngàn đồng. Thứ đó là của ta, dù thế nào đi nữa, nó vẫn thuộc về ta. Vốn thuộc về ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt lại. Giang Bân hung tợn thề trong lòng. Kỳ lạ, xe của Giang Thắng Lợi không đi về hướng nhà. Trong khoảng thời gian bị giam giữ tại sở nghiên cứu hiện tượng đặc thù, tính tình của Giang Bân đã thay đổi không ít, không còn nóng nảy như trước, đã học được đôi chút sự kiềm chế. Hắn vẫn không nhanh không chậm bám theo chiếc Mercedes, luôn giữ một khoảng cách an toàn. Đó là đâu? Trung tâm chăm sóc hậu sản. Chết tiệt. Hắn từng nghe Thọ Tử nói, Giang Thắng Lợi lại có một đứa con trai. Mặt Giang Bân lập tức trở nên méo mó. Con trai, hừ, Giang Thắng Lợi lại có một đứa con trai. Là em trai của mình sao? Người thừa kế tương lai của tập đoàn Khê Hải. Tốt lắm. Giang Thắng Lợi đổ xe xong, vội vã bước vào trung tâm. Giang Bân móc ra một bao thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói đặc. Hắn không vội, không hề vội, hắn có rất nhiều thời gian. Khi hắn đang hút đến điếu thứ ba, hắn nhìn thấy Giang Thắng Lợi, một người phụ nữ bế một đứa trẻ, và một người thanh niên trẻ tuổi từ trong trung tâm đi ra. Người thanh niên cung kính mở cửa xe, đặt hành lý vào cốp sau, rồi vẫy tay tiễn chiếc Mercedes của Giang Thắng Lợi rời đi. Giang Bân lại khởi động xe. Lần này, họ đi theo con đường về nhà. Mãi cho đến căn nhà quen thuộc kia, hắn nhìn thấy Giang Thắng Lợi xuống xe trước, rồi cẩn thận đỡ người phụ nữ bế đứa trẻ xuống xe, sau đó bước vào biệt thự. Rất tốt, họ vẫn ở đó. Trong lòng Giang Bân đã có một kế hoạch trả thù mới. Con trai, ông không phải rất yêu thương con trai sao? Ta sẽ khiến con trai của ông vĩnh viễn không thể cướp đi những thứ vốn thuộc về ta. Màn đêm bao trùm thành phố Vân Đông. Bầu trời đầy sao, ngày mai lại là một ngày đẹp trời. Trong nhà xưởng bỏ hoang, Khương Ca cùng ba tên thủ hạ đã sớm đợi sẵn như lần trước. Giang thiếu gia, Giang thiếu gia. Vừa thấy Giang Bân xuất hiện, Thọ Tử là người đầu tiên hớn hở chạy ra đón. Thế nào, xe dùng tốt chứ? Dùng tốt cả, người đang nói về chiếc xe sắp rã ra thành từng mảnh đó sao? Giang Bân miễn cưỡng gật đầu, đi đến trước mặt Khương Ca. Khương Ca, đồ của ta đâu? Năm người, ta có, đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Ca nói không chút biểu cảm. Nhưng các anh em cần phí đi lại và phí an gia, mọi người đều biết ngươi sắp đi làm chuyện nguy hiểm. Nhà cửa không sắp xếp ổn thỏa trước, sao có thể đi bán mạng cho ngươi được? Giang Bân ngẩn ra, bao nhiêu tiền? 3 vạn một người. 3 vạn. Giang Bân đứng sững tại chỗ, sao lại đắt như vậy? Này huynh đệ, đến đây, hút điếu thuốc. Khương Ca, kẻ đã quyết định phải moi được nhiều tiền nhất từ Giang Bân, đưa cho hắn một điếu thuốc, ngươi nghĩ xem. Lần này ngươi chắc chắn là đi làm chuyện chém đầu, anh em theo ngươi liều mạng ngồi tù mất đầu cũng không sợ, nhưng vợ con ở nhà thì phải làm sao? Giang Bân chần chừ, vậy còn súng ta cần thì sao? Đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Khương Ca vỗ vỗ vào hông, súng này không dễ kiếm đâu, cũng là 3 vạn. Giang thiếu gia, tổng cộng ngươi đưa ta 18 vạn là được. Ngươi đã ứng trước 3 vạn, còn phải đưa ta 15 vạn nữa. Thằng ngu này! Mày tưởng bây giờ là thời đại nào? muốn giết người là giết người sao? Mày điên rồi chứ bọn tao chưa điên. Trước hết cứ lừa được ít tiền từ tay mày đã. Giang Bân có chút khó xử. Khương ca, ta đã nói rồi, ta có tiền, nhưng bây giờ tạm thời không lấy ra được. Hay là thế này, ta nợ trước, sau khi việc thành, ta nhất định sẽ trả đủ cho ngài không thiếu một xu. Làm gì có quy tắc như vậy? Khương ca chậm rãi nói, lỡ như đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta biết tìm ai đòi tiền. Tiền trao cháo múc, đó là quy tắc. Hay là thế này đi, ta biết ngươi bây giờ không tiện ra mặt, ngươi nói cho ta biết tiền ở đâu, ta giúp ngươi đi lấy, ngươi yên tâm, Khương ca ta trên giang hồ nổi tiếng là người trọng nghĩa khí. Giang Bân bây giờ làm gì còn tiền, hắn suy nghĩ một hồi lâu, hay là, việc này cứ tạm gác lại đã. Khương ca, người và súng ta đều không cần nữa. Không cần nữa, ngươi giỡn mặt ta à? Khương ca lập tức trợn mắt, anh em ta chạy ngược chạy xuôi giúp ngươi, ngươi nói một câu không cần là không cần sao? Khương ca ta từ bao giờ lại đi làm chuyện không công? Giang Bân lúng túng, vậy ngài nói phải làm sao? Không cần cũng được, nhưng vẫn phải trả tiền. Khương ca hung tợn nói, 10 vạn tiền công vất vả, thiếu một xu cũng không được. À, 10 vạn. Giang Bân há hốc mồm, ngoại trừ một chiếc xe tải nhỏ, ta có lấy của các người thứ gì đâu. Coi như chiếc xe đó ta mua lại, cũng chỉ vài ngàn đồng thôi. Hay là thế này, tính 1 vạn, Khương ca, tiền đặt cọc ngài trả lại cho ta 1 vạn là được. Khương ca cười lớn, vung tay một cái, thủ hạ của y và thỏ tử cùng lúc tiến lên vây lấy Giang Bân. Ta còn phải trả lại tiền cho ngươi, ta còn phải trả lại tiền cho ngươi sao? Khương ca không ngừng lặp lại câu nói này, thằng khốn kiếp, mày còn tưởng mình là Giang thiếu gia à? Hôm nay thiếu một xu cũng đừng hòng xong. Anh em, cho nó biết Khương ca là người thế nào. Gần như trong nháy mắt, Giang Bân đã bị đánh ngã xuống đất. Sau một trận quyền đấm cước đá, Khương ca mới ra hiệu cho thủ hạ dừng tay. Giang Bân, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không lấy ra 10 vạn thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giang Bân lảo đảo đứng dậy, mặt đầy máu, hắn cố gắng đứng vững. Ta không có tiền, ta không có tiền. Ta đã sớm không còn tiền rồi. Không có tiền mà mày còn dám lớn gan như vậy? Khương ca nói được nửa chừng thì đột nhiên im bặt. Bất chợt, trong nhà xưởng của nát bỏ hoang vang lên một tiếng hét kinh hoàng đến đáng sợ. Bốn cổ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gã thỏ, kẻ sống sót cuối cùng, quỳ sụp xuống đất, hai chân run lẩy bẩy, run rẩy nhìn về phía kẻ đáng sợ trước mặt. Không, có lẽ đó không phải là người. Thân hình cao gần 2 mét, một thân cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt tóe ra thứ ánh sáng đỏ như máu, tự như có thể nuốt chửng vạn vật bất cứ lúc nào. Giang Bân. Con quái vật này lẽ nào là Giang Bân? Nhưng tại sao Giang Bân lại biến thành bộ dạng này? Vừa rồi bị đánh một trận, Giang Bân đã lập tức biến thành con quái vật như thế này. Sau đó, hắn chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ trong thoáng chốc đã giết chết gã gừng và ba tên thủ hạ của hắn. Đây căn bản chính là một cỗ máy giết chóc. Giờ đây, đôi mắt đỏ ngầu kia lại trừng trừng nhìn vào gã thỏ. Giang thiếu, tha mạng, tha mạng ạ! À, gã thỏ quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu, chuyện không liên quan tới tại hạ, không liên quan tới tại hạ. Đều là gã gừng sai tại hạ làm. Giang Bân nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy cũng đáng sợ như vậy. Không ai được bắt nạt ta. Không một ai được bắt nạt ta. Tiếng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn, một tay nhấc bổng gã thỏ lên khỏi mặt đất, siết chặt lấy giết hầu của gã. Giống hệt như đang xách một con thỏ thực sự vậy. Gã thỏ liều mạng giãy giụa, hai chân lơ lửng không ngừng đá loạn xạ. Nhưng vô ích. Chẳng có cách nào thoát ra được. Dần dần, gã thỏ không còn động đậy. Khi hắn rơi xuống đất, cũng đã biến thành một cổ thi thể. Nhìn năm cổ thi thể trên mặt đất, Giang Bân đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với hắn. Hắn kéo lê từng cổ thi thể vào một phân xưởng bỏ hoang gần đó. Phân xưởng này vốn phải di dời, nhưng vì vấn đề tiền bạc mà bị đình lại mấy năm, những thứ có giá trị bên trong sớm đã bị dọn đi hết. Bình thường ngay cả người nhặt phế liệu cũng chẳng thèm đến đây. Hơn nữa, những kẻ như gã gừng mất tích vài ngày là chuyện quá đỗi bình thường, người nhà cũng sẽ không đi tìm. Vì vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện này sẽ không bị phát hiện. Sự biến dị nhanh chóng biến mất, Giang Bân lại trở về trạng thái người thường. Hắn sờ soạn trên người mấy cổ thi thể, lôi ra tất cả tiền bạc. Trên người gã gừng còn tìm được một khẩu súng, là một khẩu súng bắn pháo hiệu được cải chế lại. Thứ súng này nói có sát thương không? Có. Nhưng chỉ khi bắn ở cự ly gần mới có thể gây tổn thương cho đối phương. Đúng là một tên lừa đảo. Giang Bân hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào thi thể gã gừng. Hắn tùy tiện tìm vài thứ che lên mấy cổ thi thể, rồi vội vã rời khỏi mặt trời lại một lần nữa lên cao. Giang Thắng Lợi từ trong biệt thự của mình bước ra. Chiếc Mercedes-Benz của lão vừa lăn bánh, một chiếc xe con phía sau liền nhanh chóng bám theo. Đó là người của cuộc nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Giang Bân rất có thể sẽ ra tay với Giang Thắng Lợi, vì vậy họ phải tiến hành theo dõi chặt chẽ. Từ trên người lão cũng có thể tìm ra tung tích của Giang Bân. Hai cảnh sát trẻ tuổi còn lại thì phụ trách bí mật giám sát biệt thự của Giang Thắng Lợi, đề phòng Giang Bân lẻn vào. Mọi việc đều được tiến hành hết sức bí mật. Nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ ngờ được, lúc này Giang Bân đang ở ngay gần đó chờ thời cơ. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Một cảnh sát từ trong xe bước ra, rảo bước về phía một cửa hàng tiện lợi ở đằng xa. Cảnh sát cũng là người, cũng sẽ mệt, sẽ đói. Chính là cơ hội này. Giang Bân nhanh chóng lách qua góc chết không bị giám sát. Hắn quen đường quen lối đi tới cửa hông, thoát một cái đã trèo vào trong biệt thự. Chạy vội vài bước, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là mặt bên của biệt thự, từ chính diện hoàn toàn không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra. Cửa hông đã khóa. Nhưng Giang Bân không hề lo lắng. Hắn nhấc một chậu vạn niên thanh lên, từ bên dưới lấy ra một chiếc chìa khóa. Lúc trước, khi hắn vẫn còn là con trai của Giang Thắng Lợi, mỗi lần bị cha răng dậy, hắn sẽ bỏ ra ngoài, rồi nửa đêm lại lén lút quay về, dùng cửa hông vào biệt thự rồi về phòng ngủ. Chìa khóa của hắn đều giấu ở đây. Hắn thông dong mở cửa hông, bước vào, rồi lại thông dong đóng cửa lại. Bà chủ, tôi đi mua thức ăn đây. Giọng người giúp việc truyền đến. Ừ, được rồi. Đó là giọng của một người phụ nữ. Tiếp đó, tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh lại vang lên. Hắn nghe thấy tiếng người giúp việc đóng cửa. Ngoài hai mẹ con họ ra, ở đây không còn ai khác. Giang Bân đi vào phòng khách. Mọi thứ không có gì thay đổi so với lúc hắn rời đi. Điều này không hề mang lại cho Giang Bân cảm giác thân thuộc, ngược lại chỉ càng làm tăng thêm sự căm ghét tột độ. Phòng ngủ chính ở trên lầu 2. Giang Bân từng bước đi lên. Khi đến trước cửa phòng ngủ chính, hắn rút ra khẩu súng bắn pháo hiệu đã được cải chế. Thắng Lợi, anh về rồi à? Có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cửa phòng ngủ chính được mở ra. À, Tăng Như Hồng kinh hô một tiếng, Giang Bân. Tăng chủ nhiệm. Giang Bân cũng sững sờ. Hôm ở trung tâm chăm sóc sau sinh, khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ, nhưng bây giờ đứng đối mặt nhau, hắn lập tức nhận ra đây là chủ nhiệm văn phòng của Giang Thắng Lợi, Tăng Như Hồng. Không chút do dự, hắn giơ khẩu súng trong tay lên. Tăng chủ nhiệm, muốn sống thì đừng lên tiếng. Hiệu quả cách âm ở đây rất tốt. Dù cô có gõ trống khua chiêng ở trong này, bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Tăng Như Hồng từng bước lùi vào trong. Giang Bân giơ súng tiến vào phòng ngủ, rồi đóng sập cửa lại. Hắn không thể nào ngờ được, nữ chủ nhân mới của căn biệt thự này lại là Tăng Như Hồng. Con đàn bà chết tiệt này sớm đã có âm mưu. Chê! Tất cả mọi người ở đây đều đáng chết. Tăng Như Hồng dường như nhớ ra điều gì, vội lao đến bên chiếc nôi, ôm chầm lấy con trai mình. Ánh mắt nàng hoảng sợ nhìn Giang Bân. Giang Bân cũng không vội, chỉ một người phụ nữ, căn bản không thể gây ra thương tổn gì cho hắn. Hắn ngồi xuống, nòng súng vẫn chĩa vào Tăng Như Hồng, con của ngươi và Giang Thắng Lợi. Tăng Như Hồng vội vàng gật đầu. Tên là gì? Giang Kế Hải. Giang Kế Hải. Cơ mặt Giang Bân co giật vì căm hận. Giang Kế Hải. Tương lai sẽ kế thừa tập đoàn Khê Hải, Giang Kế Hải. Thứ đó là của ta, của ta. Giang Bân cố gắng khống chế cảm xúc, đưa đứa bé cho ta xem. Tăng Như Hồng ra sức lắc đầu. Sợ ta làm hại đứa bé à? Giang Bân cười châm chọc, kể cả ngươi không cho ta xem, ngươi nghĩ ta sẽ không giết các ngươi sao? Tăng Như Hồng chần chừ, nàng biết vận mệnh của hai mẹ con mình giờ phút này đều nằm trong tay Giang Bân. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm, cẩn thận đưa đứa bé trong lòng cho Giang Bân. Giang Kế Hải, ta là ca ca của ngươi đây. Ca ca đã từng. Giọng nói của Giang Bân khiến Tăng Như Hồng không rét mà run. Tiếc thật, bây giờ ta không phải ca ca của ngươi nữa. Giang Bân ôm đứa bé từ từ đứng dậy, tất cả những kẻ cướp đi những thứ vốn thuộc về ta đều đáng chết. Giang Thắng Lợi muốn có con trai ư? Lão nằm mơ đi. Ta muốn Giang gia từ nay về sau tuyệt tự. Hắn giơ cao đứa bé lên. Chờ đã. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị ném đứa bé xuống, Tăng Như Hồng đột nhiên hét lên, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật mà ngươi nhất định sẽ hứng thú. Đừng động đến con của ta sẽ cho ngươi biết một bí mật lớn nhất. Trong lúc cấp bách, Tăng Như Hồng hét lên. Giang Bân quả nhiên hứng thú, dừng động tác muốn ném đứa bé lại, nói xem, bí mật gì có thể khiến ta không động đến con trai của ngươi. Tăng Như Hồng cắn chặt môi, thân thể khẽ run rẩy, nội tâm dường như đang giằng co kịch liệt. Một lúc sau, nàng mới nói ra từng chữ, đứa bé này không phải của Giang Thắng Lợi. Cái gì? Giang Bân không kìm được kinh hô, người nói cái gì? Vì cứu con mình, Tăng Như Hồng đã liều tất cả, đứa bé này không phải của Giang Thắng Lợi, là của ta và các Chấn Cương. Ta không lừa ngươi, trước khi Giang Thắng Lợi muốn ta ở bên lão, ta đã có con với các Chấn Cương rồi. Đây quả thực là một bí mật động trời. Nhưng Giang Bân dường như chẳng hề tin tưởng, ngươi cũng thật biết cách, vì cứu con trai mình mà bịa ra một lời nói dối như vậy, tự đổ nước bẩn lên người mình. Ngươi chờ một chút, ta có chứng cứ. Tăng Như Hồng vội và đi tới một chiếc tủ có khóa, mở tủ ra, rất khó khăn mới lấy ra được một thứ từ một nơi vô cùng bí mật. Đây là báo cáo giám định quan hệ huyết thống, ngươi tự xem đi. Tăng Như Hồng đặt tờ báo cáo trước mặt Giang Bân. Đứa bé khóc ré lên, Giang Bân một tay bế đứa bé, một tay cầm lấy tờ báo cáo xem xét cẩn thận. Tim Tăng Như Hồng đập thình thịch. Vốn dĩ nàng muốn giữ bí mật này mãi mãi, cho đến khi con trai mình kế thừa sản nghiệp của tập đoàn Khê Hải. Nhưng bây giờ, nàng chẳng còn lo được gì nữa. Hồi lâu, Giang Bân đột nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị. Tiếp đó, hắn phá lên cười ha ha ha, tiếng cười ngạo mạn đến mức nước mắt cũng chảy ra, mà đứa bé trong lòng hắn lại càng khóc to hơn. Con trai của ngươi, cầm về đi. Giang Bân vừa cười lớn, vừa trả đứa bé lại cho Tăng Như Hồng. Tăng Như Hồng như vớ được của báu, vội ôm chặt lấy con mình, nàng thề rằng dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ không bao giờ để bảo bối của mình rời xa nữa. Không phải của Giang Thắng Lợi, lại không phải của Giang Thắng Lợi. Giang Bân cười lau nước mắt, thần thái đã hoàn toàn thay đổi, tốt lắm, ta không phải con ruột của Giang Thắng Lợi, Giang Kế Hải cũng không phải con ruột của Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi ơi là Giang Thắng Lợi, cái đầu của lão thật xanh. Xanh hơn cả mai rùa. Cả khuôn mặt Tăng Như Hồng đỏ bừng, dù sao đây cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Giang Bân cuối cùng cũng ngưng cười, cầm lấy tờ báo cáo giám định, thứ quan trọng như vậy, một khi bị Giang Thắng Lợi phát hiện, hậu quả khó lường, ta chính là ví dụ tốt nhất. Tăng Như Hồng cũng biết đạo lý này, nhưng không hiểu tại sao, nàng cảm thấy tờ báo cáo này vô cùng quý giá, nhất định phải giữ lại cho con trai mình. Vì vậy mới bất chấp nguy hiểm mà cất giấu nó. Giang Bân từ trong túi lôi ra một chiếc bật lửa, châm lửa đốt tờ báo cáo. Cách tốt nhất là hủy nó đi triệt để. Ngọn lửa nuốt chửng tờ báo cáo, Giang Bân thản nhiên nói, đừng bao giờ cho Giang Thắng Lợi cơ hội biết được. Mãi mãi không bao giờ. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này, cho dù có một ngày ta bị cảnh sát bắt được, ta cũng nhất định sẽ giữ bí mật, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Lòng hắn lúc này tràn ngập khoái cảm. Sự khoái cảm của việc báo thù. Giang Thắng Lợi, đây chính là số mệnh của lão, cả đời lão đã định sẵn như vậy. Giang gia sẽ không bao giờ có hậu nhân. Tại sao phải giết đứa bé này chứ? Cứ để nó khỏe mạnh lớn lên, lớn bằng ta, Giang Thắng Lợi sớm muộn cũng sẽ biết. Đến lúc đó, một Giang Thắng Lợi đã già nua sẽ có tâm trạng thế nào? Đó chẳng phải là cách trả thù tốt nhất sao? Nghe đây. Ta hiểu Giang Thắng Lợi hơn ngươi. Giang Bân chậm rãi nói, lão rất sẵn lòng tiêu tiền cho con trai mình. Ngươi phải tìm mọi cách đưa Giang Kế Hải vào trường học tốt nhất, cho nó tiếp nhận sự bồi dưỡng tốt nhất, để nó có thể thuận lợi tiếp quản. Tăng Như Hồng nghi hoặc nhìn Giang Bân, không hiểu tại sao thái độ của người này lại thay đổi lớn đến vậy. Ta đã không còn hy vọng giành lại tập đoàn Khê Hải nữa rồi. Vẻ mặt Giang Bân có chút ảm đạm, nhưng lập tức phấn chấn trở lại, nhưng ta nghĩ đến việc tập đoàn Khê Hải sớm muộn cũng không còn là của Giang Thắng Lợi, nghĩ đến những điều này, lòng ta liền đặc biệt vui vẻ. Lúc đứa bé còn nhỏ tuyệt đối đừng nói cho nó biết những chuyện này, đợi nó đến 20 tuổi, hãy nói cho nó biết sự thật. Còn phải cho nó biết một chuyện, các Chấn Cường mới là người cha ruột thân yêu nhất của nó. Tôi biết rồi. Tăng Như Hồng lờ mờ hiểu ra ý của Giang Bân. Giang Bân nhìn quanh một lúc, có tiền không? Ta không phải tống tiền ngươi, mà là ta chuẩn bị trốn ra nước ngoài, nhưng tiền trên người ta không còn nhiều. Có. Tăng Như Hồng vội nói. Đứa bé đã nín khóc, Tăng Như Hồng cẩn thận đặt con lên giường, nhét núm vú giả vào miệng nó, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cọc tiền mặt, trong nhà chỉ có 80.000 tiền mặt. À, ngươi chờ một chút. Nàng lại lấy ra một chiếc đồng hồ và mấy món trang sức vàng, đây là đồng hồ Bách Đạt Phỉ Thúy, Giang Thắng Lợi thưởng cho ta sau khi sinh con, rất đáng giá, người mang theo bên người phòng khi khẩn cấp. Giang Bân rất sành hàng, liếc mắt một cái liền biết chiếc Bách Đạt Phỉ Thúy này có giá ít nhất trên 100 vạn. Hắn không khách khí, cất kỹ những thứ này, ngươi yên tâm, nếu ta bị bắt, trước đó ta sẽ hủy những thứ này, ta sẽ không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho ngươi. Tăng Như Hồng cảm kích gật đầu. Giang Bân lại đi tới trước giường em bé, tìm Tăng Như Hồng lại thóc lên. Nhưng Giang Bân không có bất kỳ hành động khác thường nào, chỉ nhìn chằm chằm đứa bé hồi lâu rồi mới nói, đệ đệ à, hãy lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, tương lai cướp đoạt tất cả của Giang Thắng Lợi, để lão ta chết trong nghèo đói và bệnh tật, xem như là ca ca phó thác cho đệ. Hắn lại đem một chuyện quan trọng như vậy phó thác cho một đứa trẻ sơ sinh. Mà Giang Kế Hải dường như nghe hiểu, liền khúc khích cười lên. Ta đi đây. Giang Bân đi tới bên cửa sổ vén rèm lên, đừng nói cho bất kỳ ai chuyện xảy ra hôm nay, không phải ta sợ bại lộ, mà là với đầu óc của Giang Thắng Lợi, lão sẽ sớm đoán ra được. Tăng Như Hồng ra sức gật đầu. Giang Bân nhìn căn phòng này lần cuối, nhoẻn miệng cười, rồi nhanh chóng rời đi. Bịch một tiếng, Tăng Như Hồng không thể gắng gượng được nữa, ngồi bệt xuống sàn, hai chân mềm nhũn, trái tim thình thịch đập không ngừng. Chỉ một chút nữa thôi, mình đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai yêu quý nhất. Sự chuyển biến thái độ nhanh chóng của Giang Bân đến giờ nàng vẫn không thể tin nổi. Có lẽ đây là số mệnh chăng? Bây giờ trên đời này ngoài mình và các Chấn Cường ra, lại có người thứ ba biết bí mật này. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại tin rằng Giang Bân nhất định sẽ giữ bí mật này giúp họ. Lucas gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho Hoan Hỷ Ca, trong điện thoại nói rằng gã sẽ cử hai trợ thủ của mình đến để toàn quyền xử lý mọi việc lặt vặt của anh ở trong nước. Nói cách khác, hai người đó tương đương với đại diện của Lucas ở trong nước. Có cần phải phiền phức như vậy không? Hoan Hỷ Ca thầm lẩm bẩm vài tiếng. Vừa định hỏi hai người đó khi nào đến, tên là gì, thì Lucas dường như có việc gấp đã cúp máy. Cái gã Lucas này, đang giở trò gì vậy? Cử người đến mà cũng không nói khi nào đến. Lôi tổng, ngoài làng có hai người nước ngoài tìm anh, nói là do ông Lô gì đó cử tới. À, mới vừa cúp điện thoại mà đã đến rồi sao? Cũng quá thần tốc rồi. Chắc là họ đến từ trước rồi. Vẫn là An Ni thông minh, đoán ra ngay. Bảo họ đến biệt thự của tôi đi. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Rất nhanh, một người đàn ông châu Âu ngoài 30 tuổi và một người phụ nữ châu Á trạc tuổi xuất hiện trong biệt thự của Hoan Hỷ Ca. Chào anh Lôi, chúng tôi do ông Lucas cử đến. Người đàn ông châu Âu kia lại có thể nói tiếng Việt, chỉ là nghe có vẻ đặc biệt cứng nhắc. Hoan nghênh. Hoan Hỷ Ca bắt tay họ, Lucas mới vừa gọi cho tôi, sao hai vị đến nhanh vậy? Chúng tôi đã đến Trung Quốc vài ngày trước, tham quan ở Vân Đông mấy hôm. Người đàn ông mỉm cười nói. Giống hệt như An Nghi đã đoán, Hoan Hỷ Ca khách sáo hỏi, vẫn chưa biết quý danh của anh là gì. Không thể nói. À, cái này là có ý gì? Không thể nói. Không phải, tôi hỏi tên của anh. Hoan Hỷ Ca sợ đối phương không hiểu tiếng Việt thuần khiết của mình, liền khoa tay múa chân nói, tương lai chúng ta còn phải giao tiếp, anh phải cho tôi biết tên anh chứ. Không thể nói. Người đàn ông vẫn trả lời như vậy. Ta khinh. Cái quái gì vậy, không nói thì thôi. Làm như Hoan Hỷ Ca ta đây thèm biết tên của ngươi lắm chắc. Người phụ nữ châu Á tuy không quá xinh đẹp, nhưng toàn thân toát ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Trong người này có vẻ dễ tiếp xúc, Hoan Hỷ Ca tiếp tục lịch sự hỏi, vậy xin hỏi quý danh của cô là gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Cô gái này cũng biết nói tiếng Việt, chỉ là cũng cứng nhắc y như vậy. Này! Ta đường đường chính chính hỏi tên ngươi, sao ngươi lại chửi ngươi? Hoan Hỷ Ca lập tức nổi giận, ta hỏi tên của ngươi, ngươi mắc mớ gì tới ngươi? Nữ tử tiếp tục nói. Cô này sao lại chửi người vậy? An Ni cũng sốt ruột, Hoan Hỷ Ca chỉ hỏi tên của cô thôi mà mắc mớ gì tới ngươi. Muốn ở thôn tiên đạo của chúng tôi giở trò ngang ngược cũng không hỏi thăm xem chúng tôi là ai. An Ni xắn tay áo lên, bộ dạng như muốn đánh nhau. Đắc tội với Hoan Hỷ Ca còn được, chứ đắc tội với An Ni đại tiểu thư nhà các người thì đúng là tự tìm đường chết. Người đàn ông châu Âu cuống lên, chỉ vào mình, tên của tôi, không thể nói. Tôi biết, anh không thể nói thì thôi đi. Hoan Hỷ Ca mặt mày đưa đám. Lucas sao lại tìm cho mình hai cái của nợ này chứ? Người phụ nữ châu Á càng gấp hơn, tên của tôi, mắc mớ gì tới ngươi? Annie, cô ta lại chửi anh. Hoan Hỷ Ca sắp bị hành hạ đến phát điên rồi, nếu có thể đánh phụ nữ, anh đã đánh cô ta rồi đấy. Chờ đã, hình như có gì đó không đúng. Annie dường như phát hiện ra điều gì, nhanh chóng dùng tiếng Anh giao lưu với họ. Hoan Hỷ Ca một câu cũng không muốn nghe, ôm đầu sắp phát điên. Lucas, người cố ý cử hai người này đến gây khó dễ cho ta có phải không? Người cố ý không muốn để Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sống yên ổn có phải không? An Ni bỗng nhiên khúc khích cười lên. Vừa rồi cuộc đối thoại của họ Hoan Hỷ Ca một câu cũng không nghe, nhưng nghe thấy tiếng cười của An Ni lại càng thêm tức giận. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đều bị người ta chửi cho, ngươi còn vui vẻ như vậy. Hoan Hỷ Ca, chúng ta đều hiểu lầm rồi. An Ni cười tươi như hoa, tiếng Việt của họ chẳng chuẩn chút nào. Anh có biết tên họ là gì không? Người đàn ông kia là người Anh, tên là Bonnet Sauter, còn cô gái này là người Nhật, tên Kano Shina. À, Bonnet Sauter phát âm lơ lớ thành không thể nói. Kano Shina phát âm lơ lớ thành mắc mớ gì tới ngươi? Đây là cái gì với cái gì vậy? Loạn hết cả lên. Ai đặt cho các người cái tên này vậy? Tiếng Việt đã nói kém như vậy còn khoe khoang cái gì chứ? Hoan Hỷ Ca cũng không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Tên của anh, không thể nói. Hoan Hỷ Ca trợn to hai mắt. Bồn Nét Sau Tơ vội vàng gật đầu lia lịa. Tên của cô, mắc mớ gì tới ngươi? Kano Shina vội vàng gật đầu lia lịa. Không thể nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên cũng tự ha ha cười lớn, ngài không thể nói, cô mắc mớ gì tới ngươi, hoan nghênh hai vị đến thôn Tiên Đào. Cảm ơn. Thấy hiểu lầm đã được hóa giải, Bồn Nét Sau Tơ như trút được gánh nặng, tiếp đó dùng thứ tiếng Việt mà hắn tự cho là rất lưu loát, nhưng nghe vào lại thực sự khó nhọc, nói, chúng tôi là nhân viên của ông Lucas, được ông ấy ủy thác đến đây để hỗ trợ anh, đảm nhiệm vị trí trợ thủ của anh. Lúc thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Anh, tốn bao công sức cuối cùng cũng giải thích rõ ràng mục đích chuyến đi đến thôn Tiên Đào lần này của hai người họ. Thân là người môi giới toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ, Lucas bản thân cũng quá bận rộn, không thể bay sang đây ngày đêm bầu bạn với anh, vì vậy gã đã cử hai trợ thủ đắc lực nhất của mình đến. Bồn Nét Sau Tơ xuất thân là luật sư, giỏi đàm phán, xử lý hợp đồng, tinh thông hầu hết các điều khoản pháp luật, làm việc nghiêm cẩn, tỉ mỉ, đối với mọi việc qua tay đều hết sức tận tâm. Không chỉ vậy, hắn còn là một cao thủ thâu tóm. Cao thủ thâu tóm. Hoan Hỷ Ca giật mình, tuy rằng hiện tại mình vẫn chưa có thực lực để thâu tóm doanh nghiệp nhà ai, nhưng ai biết được một ngày nào đó sẽ dùng đến kỹ năng này của hắn chứ. Còn Kano Shina, nàng có trình độ rất cao về phương diện kinh tế, hơn nữa vẫn luôn đi theo bên cạnh Lucas, học hỏi được rất nhiều tinh túy trong làm ăn của gã. Nàng có thể dùng thời gian ngắn nhất để đưa ra phán đoán chính xác nhất về việc một công ty có tiền đồ hay không, có đáng để đầu tư hay không, từ đó thúc đẩy bước đàm phán tiếp theo được triển khai toàn diện. Lucas đối với mình cũng quá tốt rồi đi, lại cử cho mình hai nhân tài ưu tú như vậy. Không chỉ thế, Bồn Nét Sau Tơ và Kano Shina còn nói cho Hoan Hỷ Ca biết, họ sẽ thường trú ở đây, đồng thời phục vụ cho công ty Nhân Tâm. Còn về tiền lương, thì do phía Lucas toàn quyền phụ trách. Hoan Hỷ Ca, gã Lucas đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh vậy? An Nhi nghe đến đây cũng hoàn toàn hoang mang, lẽ nào gã mới là cha đẻ của anh à Cúc? Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười trả lời một câu. Đúng vậy, Lucas dựa vào cái gì mà tốt với mình như vậy chứ? Nhưng dù sao đi nữa, Lôi Hoan Hỷ đã có thêm hai thuộc hạ mới, ngài không thể nói và cô mắc mớ gì tới ngươi. Đúng lúc này, điện thoại của Hoan Hỷ Ca vang lên. Vừa nghe máy, Hoan Hỷ Ca mới nghe vài câu sắc mặt đã đại biến. Cái gì, thật sao? Được, tôi đến ngay. Cúp điện thoại, sắc mặt Lôi Hoan Hỷ trở nên nghiêm nghị chưa từng có. Đây cũng là một bến tàu thuộc tập đoàn Khê Hải. Hàng ngày đều có tàu thuyền ở đây neo đậu hoặc rời bến. Giang Bân đối với mọi thứ ở đây quả thực quá quen thuộc. Tiền mang theo trên người đã giúp hắn một việc lớn, rất nhiều lúc tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Một khoảng 10.000 tiền mặt là đủ để người ta mạo hiểm. Tìm được một công nhân quen biết, nói rõ ý đồ của mình, dù có chút sợ hãi, nhưng vì tiền, người công nhân kia vẫn cắn răng đồng ý yêu cầu của Giang Bân. Mọi việc đều thuận lợi như vậy, chỉ cần có thể lên thuyền, đến nước ngoài thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đến giờ hẹn, Giang Bân đeo một cặp kính râm và đội mũ xuất hiện. Trong túi hắn là khẩu súng bắn pháo hiệu lấy được từ chỗ gã gừng, Giang Bân có một chút năng khiếu về cải chế, khẩu súng này qua một đêm sửa đổi của hắn, đã có được lực sát thương tương đối lớn. Đương nhiên chỉ có thể bắn một lần. Đợi ở bến tàu đã lâu, người phụ trách tiếp ứng hắn vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến Giang Bân mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành. Không thể nào, không thể nào, vận may của mình chắc chắn sẽ không tệ đến vậy, Giang Bân không ngừng tự nhủ. Người qua lại ở bến tàu rất đông, Giang Bân vẫn luôn cảnh giác quan sát. Không đúng. Thật sự có chút không đúng. Rất nhiều người trông không giống như những người làm việc ở bến tàu quanh năm. Điểm này Giang Bân trước kia dù có vô học, nhưng ít nhất nhìn nhiều cũng nhớ được. Hắn rất chắc chắn những người này tuyệt đối không phải là người làm việc ở bến tàu quanh năm. Hơn nữa, tại sao người liên lạc kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Có vấn đề rồi. Giang Bân quyết đoán, lập tức quay đầu định rời đi. Đứng yên, cảnh sát. Cảnh sát, không được nhúc nhích. Bỗng nhiên, một tràng tiếng hô vang lên. Tiếp đó vô số cảnh sát và thường phục xuất hiện. Trong tay họ toàn bộ đều cầm vũ khí. Trong đó có hai khẩu súng gây mê mà Giang Bân căm ghét nhất. Giang Bân không chút do dự, lập tức từ trong túi lôi ra khẩu súng bắn pháo hiệu. Hắn nhắm không phải vào cảnh sát, mà là vào đầu của chính mình. Khẩu súng chỉ bắn được một lần, tuyệt đối không thể giúp hắn thoát khỏi vòng vây của nhiều cảnh sát như vậy, điểm này Giang Bân vô cùng chắc chắn. Nhưng ít nhất có thể dùng nó để kết liễu mạng sống của mình. Giang Bân, đừng manh động. Đổng Vân Khải của Cục Nghiên cứu Hiện tượng Đặc thù xuất hiện. Ông ta cố gắng khuyên can Giang Bân, bỏ vũ khí xuống, chúng tôi đảm bảo không làm hại anh. Đảm bảo không làm hại tôi à? Giang Bân lùi mấy bước về phía bờ sông, cười thảm, lẽ nào lại để tôi trở về cái nơi khỉ ho cò gáy đó, mỗi ngày chờ các người nghiên cứu sao? Cẩn thận! thấy Giang Bân đã đến bờ sông, chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ rơi xuống sông, Đổng Vân Khải không nhịn được kêu lên. Giang Bân vẫn cười thảm, yên tâm, bất luận thế nào tôi cũng sẽ không quay về với các người. Dù có chết ở đây tôi cũng tuyệt đối không quay về. Hắn thực sự quá sợ phải trở về nơi đó. Đổng Vân Khải hít một hơi thật sâu, Giang Bân, anh có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chúng ta có thể thương lượng. Trước hết bảo họ bỏ vũ khí xuống. Giang Bân nhìn xung quanh, súng gây mê dù có bắn trúng người tôi cũng có đủ thời gian để tự kết liễu. Đổng Vân Khải nhìn thấy trên người Giang Bân một ý chí quyết tử mãnh liệt. Ông ta biết rõ Giang Bân hiện tại đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong tình huống này hắn thực sự có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào. Ông ta ra hiệu cho cấp dưới hạ vũ khí xuống, thấy vậy Giang Bân mới thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu. Ta có một yêu cầu, ta muốn gặp Lôi Hoan Hỷ. Ai? Đổng Vân Khải tưởng mình nghe nhầm. Lôi Hoan Hỷ. Giang Bân nhấn mạnh lặp lại ba chữ này, ta sẽ không làm hại hắn, ta cũng không cần thiết phải làm hại hắn, ta chỉ muốn gặp hắn, nói với hắn vài câu là được. Đổng Vân Khải chần chừ một chút, vẫn là bấm số của Lôi Hoan Hỷ đang nói chuyện với ngài không thể nói và cô mắc mớ gì tới ngươi. Lôi Hoan Hỷ nhận được điện thoại của Đổng Vân Khải và biết được yêu cầu kỳ quái này của Giang Bân. Lôi Hoan Hỷ gần như không chút do dự, lập tức tức tốc chạy về Vân Đông. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Giang Bân không hề có bất kỳ biểu hiện lo lắng bất an nào, cứ thế giơ súng chĩa vào đầu mình. Ngược lại, Đổng Vân Khải lại trở nên lo lắng. Quá bình tĩnh, bộ dạng của Giang Bân thực sự quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống một tù nhân bị cảnh sát bao vây tầng tầng lớp lớp. Nhưng tâm trạng càng như vậy lại càng dễ bùng nổ trong chớp mắt. Đổng đội, Lôi Hoan Hỷ đến rồi. Một cấp dưới vội vàng chạy đến báo. Cuối cùng cũng đến rồi, Đổng Vân Khải cuối cùng cũng bớt đi một chút lo lắng. Đổng đội, xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vừa đến nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảnh tượng này. Vô số cảnh sát đang vây quanh Giang Bân, kẻ đang chĩa súng vào đầu mình. Lôi Hoan Hỷ, ta ở đây. Đổng Vân Khải còn chưa kịp nói, Giang Bân đã lớn tiếng gọi, lại đây, ta muốn nói với ngươi vài câu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Hoan Hỷ, có nguy hiểm. Đổng Vân Khải giải thích sơ qua tình hình, với trạng thái hiện tại của Giang Bân, hắn có thể gây khó dễ bất cứ lúc nào. Chúng tôi tuy có thể lập tức hạ gục hắn, nhưng hắn có giá trị nghiên cứu rất lớn đối với hiện tượng đặc thù. Vì vậy cấp trên đã ra lệnh không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được nổ súng. Hiện tượng đặc thù. Hiện tượng đặc thù duy nhất trên người Giang Bân chính là đã dùng tinh nguyên của tiểu bàng. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho mọi người biết như vậy. Nhưng hắn đã nhìn xuống, hắn nhìn Giang Bân, Đổng đội, không sao đâu, tôi có thể chắc chắn Giang Bân không muốn giết tôi. Cứ để tôi qua đó, biết đâu tôi có thể đưa hắn về. Vậy cậu cẩn thận một chút. Lôi Hoan Hỷ là hy vọng duy nhất để bắt sống Giang Bân. Mặc dù vẫn rất lo lắng, nhưng Đổng Vân Khải cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu này. Lôi Hoan Hỷ từng bước đi về phía Giang Bân, giờ hai tay lên ra hiệu, Giang Bân, ta đến rồi, ta không mang vũ khí. Giang Bân lại nở nụ cười, ngươi dù có mang vũ khí thì sao? Ngươi nghĩ bây giờ ta còn sợ chết à? Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt Giang Bân, hai người giữ khoảng cách chừng 3 mét. Đến đó thôi, đừng đi nữa. Giang Bân nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đi cùng Tề Yến Yến, cô ấy bây giờ thế nào rồi? Ta không biết, ta đã lâu không gặp cô ấy. Lúc đó ngươi chỉ là một tên côn đồ quèn, đến sách dạy cho ta cũng không thèm. Giang Bân nói câu này lại không hề có chút giọng điệu mỉa mai nào, nhưng bây giờ thì sao? Ta mới là tên côn đồ quèn. Hắn dường như chìm vào hồi ức, Lôi Hoan Hỷ, khi đó ta muốn gì được nấy, nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo ngược, người muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, người muốn gì cũng có. Ta thực sự không ngờ ngươi sẽ có ngày hôm nay. Lôi Hoan Hỷ không biết hắn rốt cuộc muốn nói gì. Thực ra chính Giang Bân cũng không biết. Vào thời khắc sinh tử, người hắn muốn gặp lại chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ. Thực ra Giang Bân cũng không biết tại sao mình nhất định phải gặp Lôi Hoan Hỷ. Hắn thực sự không thể nói rõ, theo lý mà nói, Lôi Hoan Hỷ là người hắn coi thường nhất, cũng là một trong những người hắn căm ghét nhất, nhưng khi bị cảnh sát bao vây, đã đến đường cùng, hắn vẫn là người đầu tiên muốn gặp Lôi Hoan Hỷ. Nếu có một ngày việc làm ăn của ngươi có thể vượt qua, làm lớn mạnh hơn, ta nhờ ngươi một chuyện. Tay Giang Bân giơ lên đã lâu, hơi run rẩy, đánh bại Giang Thắng Lợi, giúp ta đánh bại Giang Thắng Lợi, để lão ta từ đó về sau không còn gì cả. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhưng có thể thấy, mối hận của Giang Bân đối với Giang Thắng Lợi đã đến mức không gì có thể hơn được nữa. Coi như báo đáp, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Giọng Giang Bân lại hạ thấp xuống một lần nữa, đứa con trai mới sinh của Giang Thắng Lợi. Hắn thực ra là khi hắn nói ra bí mật này, Lôi Hoan Hỷ cả người đều sững sờ tại chỗ. Thật hay giả? Chuyện này, chuyện này cũng quá mức thú vị rồi. Một gian bân, bây giờ lại thêm một gian kế hải. Gian thắng lợi đời trước đã đắc tội với vị thần tiên nào vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên nói gì cho phải. Giữ bí mật này, nhất định phải giữ bí mật này. Tay phải gian bân vẫn giơ súng, tay trái đưa vào túi, lấy ra một chiếc đồng hồ và vài món trang sức vàng, ném xuống sông. Ta sẽ không để cảnh sát tìm thấy những thứ này, rồi lần theo manh mối tìm đến Tăng Như Hồng. Như vậy, bí mật của gian kế hải sẽ bị phơi bày. Lôi Hoan Hỷ, hứa với ta, bảo vệ tốt cho mẹ con Tăng Như Hồng. À, cái này gian bân lại nhờ mình bảo vệ vợ và con trai của gian thắng lợi. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thế nào cũng thấy yêu cầu này quá hoang đường. Giữ lại họ mới có lợi cho ngươi. Gian bân tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, nếu ngươi không thể dựa vào sức mình để đánh bại gian thắng lợi, vậy thì đợi đến khi gian kế hải lớn lên, sẽ là một đòn chí mạng nhất đối với cuộc đời của gian thắng lợi. Tin ta đi, ngươi nhất định phải tin ta. Lôi Hoan Hỷ lại không kìm được mà gật đầu. Trên mặt gian bân thoáng hiện lên một nụ cười. Hắn yên tâm rồi, hắn biết tuy mình không thích, thậm chí rất ghét Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại là người tuyệt đối đáng tin cậy. Còn một chuyện nữa. Gian bân giống như đang trăn trối, đừng tin Chu Tấn Nham, hắn trong lòng thực ra vô cùng căm hận ngươi. Hắn không hề giữ lại chút nào, đem chuyện sau khi mình sa cơ, Chu Tấn Nham đã tìm đến mình như thế nào, và giao cho mình làm những việc gì, kể lại rõ ràng rành mạch. Lôi Hoan Hỷ biết Chu Tấn Nham là hạng người gì, Giang Bân chỉ càng chứng thực thêm điểm ấy mà thôi. Ta bây giờ chính là tương lai của Chu Tấn Nham. Giang Bân nói xong những điều này, như trút được gánh nặng thở ra một hơi, người cứ chờ xem. Kết cục của hắn có thể còn thảm hơn ta, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, ta thề hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giang Bân, hạ súng xuống đi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng mở miệng, theo ta trở về đi, đợi đến khi những người của cục nghiên cứu hiện tượng đặc thù cảm thấy ngươi không còn giá trị lợi dụng, có lẽ họ sẽ thả ngươi đi. Thả ta đi à? Gian Bân nở nụ cười. Không, một khi ta lại bị họ bắt được, cả đời này cũng không có cơ hội rời khỏi nơi đáng sợ đó. Lôi Hoan Hỷ, những gì nên nói ta đã nói hết, những việc cần nhờ cũng đã nhờ. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Gian Bân bóp cò, rồi cả người đổ gục xuống sông. Cảnh sát ào một tiếng, tất cả đều xông lên. Gian Bân tự sát. Gian Bân thật sự đã tự sát. Tên công tử nhà giàu từng khiến người ta căm ghét này, cứ như vậy kết liễu mạng sống của mình. Hắn chết cũng không muốn để mình trở lại nơi đáng sợ đó. Đổng Vân Khải gào lên khản cổ, sai người lập tức xuống sông tìm kiếm Gian Bân. Đây chính là tài sản của quốc gia, hắn sao có thể cứ thế kết liễu mạng sống của mình được. Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Hoan Hỷ, trước khi tự sát Gian Bân đã ném thứ gì xuống sông? Một chiếc đồng hồ và vài món trang sức vàng. Lôi Hoan Hỷ ánh mắt cũng không hề rời khỏi mặt sông. Đồng hồ và trang sức gì, có nhớ hình dáng không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, tôi không nhận ra đồng hồ. Hắn nhận ra. Đó là Bách Đạt Phỉ Thúy, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn, Annie đã từng cho hắn xem qua. Hơn nữa Annie còn nói với hắn, toàn Vân Đông chỉ có hai người từng mua được loại Bách Đạt Phỉ Thúy phiên bản giới hạn này, một là Chu Quốc Húc, người còn lại chính là Gian Thắng Lợi. Nhưng hắn sẽ không nói. Gian Bân cả đời này chỉ là một chuyện tốt, đó là dùng tính mạng để thực hiện lời hứa với Tăng Như Hồng, đến chết cũng không bán đứng nàng. Có lẽ Gian Bân có mục đích của riêng mình. Nhưng việc Gian Bân có thể làm được, mình cũng có thể làm được. Cảnh sát hỗn loạn cả lên, người thì gọi xe cứu thương, người thì vội vàng tổ chức nhân lực xuống nước mò người. Đổng Vân Khải không ngừng hỏi Gian Bân trước khi tự sát đã nói những gì, Lôi Hoan Hỷ né tránh, không nói cho ông ta biết nhiều sự thật. Tháng này nước sông Lam Ảnh rất lớn, những thứ như đồng hồ ném xuống sông là không bao giờ tìm lại được nữa, việc vớt thi thể của Gian Bân cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Lôi Hoan Hỷ bị thẩm vấn suốt một ngày một đêm, Đổng Vân Khải hỏi rất nhiều vấn đề chi tiết, nhưng đều bị Lôi Hoan Hỷ qua loa cho qua. Đến rạng sáng ngày thứ hai, không thu được kết quả gì, Đổng Vân Khải đích thân đưa Lôi Hoan Hỷ ra ngoài, mời hắn ăn một bát mì. Chỉ là trong bộ dạng của Đổng Vân Khải lại rầu rĩ không vui. Cũng khó trách, đối tượng nghiên cứu quan trọng như Gian Bân đã tự sát, Đổng Vân Khải sau khi trở về rất khó ăn nói, việc ông ta thẩm vấn Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ là làm cho có lệ. Tìm được thi thể của Gian Bân chưa? Lôi Hoan Hỷ vừa ăn mì vừa hỏi. Tạm thời vẫn chưa, sóng lớn quá, không dễ xuống nước. Đổng Vân Khải có chút bất đắc dĩ, nhưng cấp trên đã hạ lệnh bắt buộc, nhất định phải tìm thấy thi thể của hắn, sau đó mang về căn cứ nghiên cứu. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng. Cuộc đời ngắn ngủi của Gian Bân, 20 năm đầu không nghi ngờ gì là hạnh phúc, nhưng sau đó vận mệnh của hắn lại có một bước ngoặt đột ngột, cuối cùng chết đi ngay cả thi thể cũng không giữ được. Mà tất cả những điều này bắt đầu từ khi nào? Là từ sau khi quen biết mình à, có lẽ vậy. Cái chết của Gian Bân có quan hệ rất lớn với mình, là mình đã cho hắn ăn tinh nguyên của Tiểu Bàng. Nhưng nếu nói cho cùng, con đường của mỗi người đều là do chính mình lựa chọn. Ăn xong bát mì, trước khi đi Đổng Vân Khải vẫn không từ bỏ ý định hỏi một câu, Giang Bân rốt cuộc tại sao trước khi chết nhất định phải gặp cậu. Ngay cả mẹ ruột của hắn cũng không muốn gặp. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, trong điện thoại ông nói với tôi hắn muốn gặp tôi, ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ tôi và hắn dây dưa lâu như vậy, hắn lại muốn gặp tôi một lần cuối chăng? Ai mà biết được? Đổng Vân Khải thở dài một hơi, chẳng nói được gì nữa. Ngược lại, chuyện lần này mình chắc chắn không biết phải kết thúc thế nào cho ổn thỏa rồi. Cái chết của Giang Bân gây ra ảnh hưởng đối với Lôi Hoan Hỷ rồi cũng nhanh chóng qua đi. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, con người Giang Bân cũng sẽ dần bị lãng quên. Trở lại thôn Tiên Đào, Hoan Hỷ ca không hề nói cho ai biết về những gì mình đã gặp phải. Raymond và Huguet đối với việc khảo sát thôn Nhạn Hồ vẫn vô cùng hài lòng, đặc biệt là nơi này cũng thuộc phạm vi quản hạt của Lôi Hoan Hỷ. Công việc quay phim rất nhanh sẽ bắt đầu. Mãi cho đến khi chính thức bắt đầu quay, Hoan Hỷ ca mới biết đây tuyệt đối không phải là một công việc đơn giản nhẹ nhàng. Lượng lớn thiết bị, lượng lớn nhân viên quay phim chuyên nghiệp, chỉ để vây quanh một mình Justina. Thật tình mà nói, sự xuất hiện của một đoàn làm phim quả thực đã thu hút sự tò mò của rất nhiều du khách, điều này khiến Lôi Hoan Hỷ không thể không tăng thêm nhân viên bảo an để duy trì trật tự hiện trường. Nhưng dù vậy, tiến độ quay phim vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Hoan Hỷ ca, Tạ bí thư đến rồi. Khỉ thật, con lão hồ ly này lại đến đây làm gì? Hoan Hỷ ca bây giờ, trời không sợ đất không sợ, chỉ là nghe thấy Tạ bí thư đến là trong lòng lại bồn chồn, trời mới biết con lão hồ ly này lại đang tính toán gì mình đây. Chào Tạ bí thư. Vừa nhìn thấy Tạ bí thư xuất hiện, Hoan Hỷ ca lập tức thay đổi sắc mặt, vừa cung kính vừa khách khí. Cậu bớt giả vờ giả việc với tôi đi, trong lòng không biết đang rủa tôi thế nào đâu. Tạ bí thư quá hiểu Lôi Hoan Hỷ. Ông ta nhìn hiện trường quay phim, Lôi Hoan Hỷ, cậu nhóc này lá gan càng ngày càng lớn nhỉ. Bạn bè nước ngoài đến Trấn Chúc Nam của chúng ta đóng phim, sao cũng không báo cáo với tôi một tiếng. Là quay chuyên tập, không phải đóng phim. Hoan Hỷ ca cười hì hì nói, hơn nữa đây là bạn của tôi, không giấu gì ngài, tôi còn không muốn họ đến đây nữa là, ngài xem, loạn hết cả lên, còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của thôn Tiên Đào chúng tôi nữa chứ, phải không ạ? Tạ bí thư cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa quay phim điện ảnh và quay chuyên tập, tóm lại là trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái thật mạnh. Cái cậu nhóc này, bất kể hắn làm đúng hay làm hỏng việc, cứ hung hăng trừng mắt với hắn là không sai. Nếu không, người cho hắn sắc mặt tốt, hắn có thể trèo lên vai ngươi mà bay lên trời. Này, tôi nói Hoan Hỷ này. Tạ bí thư lại một lần nữa đổi giọng điệu thương lượng, cơ hội tốt như vậy, cậu không thể chỉ giữ cho thôn Tiên Đào của các cậu được, đúng không? Trấn Chúc Nam cũng cần tuyên truyền mạnh mẽ một phen. Cậu cũng đừng giở trò với tôi nghe cả rồi. Người ta lần này ngoài việc quay cái chuyên tập này, còn cố ý quay video quảng bá cho thôn Tiên Đào của các cậu. Lôi Hoan Hỷ à, cậu cũng là một thành viên của Trấn Chúc Nam mà, bảo họ cũng tuyên truyền mạnh mẽ cho các thôn khác của Trấn Chúc Nam chúng ta nữa chứ. Ai mà nhanh miệng thế, đem mục đích của Damon nói ra vậy. Nội gián. Sợ nhất chính là nội gián. Tạ bí thư, ngài nói thế chứ tôi nói cũng không tính. Hoan Hỷ ca mặt mày ủ rũ, người ta là đoàn đội quay phim, trong đoàn đội lại không có bí thư chỉ huy. Ngài nói phải không ạ? Tạ bí thư không biết nên khóc hay cười, cái gì gọi là trong đoàn đội không có bí thư chỉ huy? Cậu nhóc đừng giở trò với tôi, cậu nói có được hay không đi? Tạ bí thư lại trợn mắt lên. Để tôi hỏi thử, làm quan đúng là sướng thật. Ngài nói một câu, tôi đây phải chạy gãy cả chân. Hoan Hỷ ca vừa lẩm bẩm vừa gọi Damon lại. Hai bên giới thiệu đơn giản, Tạ bí thư lại dùng tiếng Pháp lưu loát trò chuyện với Damon. Ừ. Tạ bí thư lại còn biết tiếng Pháp. Trước đây hồi đại học tôi học chuyên ngành tiếng Pháp. Tạ bí thư nhỏ giọng giải thích một chút, sau đó bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự có mặt của Damon. Đương nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là điều ông ta vừa nói với Hoan Hỷ ca. Thứ lỗi cho tôi không thể giúp được. Damon nhún vai. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là hoàn thành việc quay phim cho Justina và tuyên truyền cho thôn Tiên Đào. Còn các thôn khác của Trấn Chúc Nam không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Đây là một lời từ chối thẳng thừng. Tạ bí thư có chút lúng túng. Ở Trấn Chúc Nam, ông ta đương nhiên có quyền uy, hơn nữa là quyền uy nhất, nhưng đối mặt với người như Damon, ông ta chắc chắn không thể dùng mệnh lệnh cưỡng chế để buộc họ tuân theo. Chỉ là từ chối cũng có phần hơi nhanh quá. Damon hiển nhiên không cho Tạ bí thư mặt mũi lắm, nói chuyện phím một hồi, liền lấy cớ đang quay phim để quay lại hiện trường. Tạ bí thư, rốt cuộc có chuyện gì vậy mà để ngài phải đích thân đại giá quan lâm, còn nhất định phải quay phim? Lôi Hoan Hỷ cũng có chút tò mò. Công trình bộ mặt thôi. Tạ bí thư cũng không giấu giếm gì, gần đây trên toàn quốc đang triển khai hoạt động bình chọn thị trấn Minh Tinh, đây là một bước cực kỳ quan trọng đối với sự phục hưng của Trấn Chúc Nam. Nói đến thị trấn Minh Tinh, trước đó việc bình chọn thôn Minh Tinh đã bước vào giai đoạn cuối. Thôn Tiên Đào rất có thể sẽ trở thành thôn Minh Tinh, nếu chúng ta có thể dựa vào làn gió đông này mà tiến thêm một bước, trở thành thị trấn Minh Tinh, thì tương lai phát triển của trấn Trúc Nam là hoàn toàn có thể mong đợi. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng đã hiểu. Tả bí thư đây là muốn mượn tay Đa Mon để tăng cường sức ảnh hưởng của trấn Trúc Nam. Dù bộ phim này có thể không được nước ngoài công nhận, nhưng ít nhất cũng có thể tăng thêm vốn liếng cho trấn Trúc Nam. Tả bí thư nói không sai. Mình là một thành viên của trấn Trúc Nam, lúc có thể giúp trấn một tay thì cũng nên ra tay tương trợ. Chỉ là làm sao để thuyết phục Đa Mon thì lại là một vấn đề đau đầu. Nói trước, tôi không có tiền. Tả bí thư như nhớ ra điều gì, vội vàng nói, nếu phải bỏ tiền ra quay phim thì tôi thật sự không có tiền, cậu nghĩ cách giúp tôi đi. Cái gì với cái gì vậy? Hóa ra ngài cầu tôi làm việc, còn phải để tôi tự móc túi ra trợ cấp. Cái bàn tính này của Tả đại bí thư cũng quá tinh ranh rồi một chút. Cứ quyết định vậy đi. Tả bí thư như đang ra lệnh, việc này nhất định phải thực hiện, hơn nữa phải nhanh lên, không thể trì hoãn. Theo tôi được biết, cái ông Huguet mà Đa Mon mời đến là một người rất có ảnh hưởng trên quốc tế. Ngài đây không phải là đang ăn vạ sao? Lúc trước lâu bí thư ở đây cũng không vô lại như thế này. Hoan Hỷ Ca của chúng ta mặt mày đưa đám, cũng không biết nên nói gì với Tả bí thư cho phải. Lôi, đến cậu rồi, chuẩn bị hóa trang thay đồ đi. Lúc này một người trong đoàn làm phim gọi về phía này. Cậu. Tả bí thư mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hoan Hỷ Ca. Tô. Hoan Hỷ Ca đắc ý ưỡn ngực, hết cách rồi, tôi vốn dĩ cũng không muốn quay, nhưng Đa Mon và Huguet nói trong bộ phim này có một nhân vật vô cùng quan trọng không ai khác ngoài tôi, công việc của tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian rảnh mà quay phim, nhưng người ta nhiệt tình quá, đẩy tới đẩy lui cũng không xong, tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý, cút. Tả bí thư suýt nữa đã bay lên một cước đá bay Hoan Hỷ Ca. Lôi Hoan Hỷ đóng phim. Thật hay giả vậy? Trong mắt Tả bí thư, đóng phim nghệ thuật và đóng phim điện ảnh không có gì khác biệt lớn. Nhưng xem bộ dạng khí phách của Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta thì dường như đã có tính toán từ trước. Trưởng thôn thôn Tiên Đào, trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ, sắp đóng phim của người nước ngoài. Tin tức này lập tức gây chấn động ở thôn Tiên Đào. Đây chính là trưởng thôn của họ, đại diện cho vinh dự của thôn Tiên Đào, vì vậy hơn nửa làng đều đến xem náo nhiệt. Suy nghĩ của họ cũng vô cùng đơn giản, Lôi Hoan Hỷ thông minh như vậy, chuyện gì cũng làm được, đóng một bộ phim thì có gì là to tát chứ. Người duy nhất lo lắng là An Ni. Trình độ đóng phim của Hoan Hỷ Ca thế nào, nàng đã tận mắt chứng kiến, một kẻ suýt nữa đã bức điên cả hai đạo diễn, người bảo hắn lại đi đóng phim. Đến lúc đó mặt mũi thật sự mất hết. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta thì chẳng hề để tâm, ngược lại còn tràn đầy hứng khởi, hận không thể bây giờ liền sáng tay áo lên làm một trận lớn. Ngài không thể nói và cô mắc mớ gì tới ngươi cũng đến, bất kỳ hoạt động thương mại nào liên quan đến Lôi Hoan Hỷ họ đều phải có mặt. Ví như lần này cũng là một hoạt động thương mại. Điều khiến họ không vui lắm là Hoan Hỷ Ca lại không hề bàn bạc gì về vấn đề thù lao với đối phương. Nhưng đã bắt đầu rồi, còn có thể làm sao nữa? Lần này nội dung quay không phức tạp, Justina trước tiên sẽ xuất hiện với tư cách người mẫu trong tiếng nhạc sôi động, biến thôn Tiên Đào thành một sàn cát quát lớn, thể hiện sức quyến rũ của mình. Và ngay sau đó là phân cảnh của Hoan Hỷ Ca. Trong ý tưởng của Huguet, lúc này tiết tấu âm nhạc sẽ lập tức trở nên chậm rãi, trang nghiêm, dưới nền nhạc khí truyền thống của Trung Quốc. Hoan Hỷ Ca sẽ xuất hiện với núi tiên nữ làm bối cảnh. Máy quay sẽ từ xa đến gần. Cuối cùng, qua khâu dựng phim, Justina trong cảnh quay gần và Lôi Hoan Hỷ trong cảnh quay xa sẽ hội tụ lại với nhau, điều này tượng trưng cho sự dung hợp văn hóa Đông Tây. Một cảnh quay vô cùng đơn giản. Phân cảnh của Justina đã quay rất nhiều, đối với nàng đây chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ chỉ còn lại một cảnh quay đặc biệt quan trọng, Lôi Hoan Hỷ sẽ nắm tay nàng, chậm rãi đi vào núi tiên nữ. Huguet cho rằng việc quay phim như vậy là vô cùng đơn giản. Một ngày là có thể hoàn thành. Trang phục cho Hoan Hỷ Ca là trang phục truyền thống, một chiếc áo dài màu xám, quàng một chiếc khăn trắng. Phải nói rằng, qua một hồi sửa soạn, cả người Hoan Hỷ Ca trở nên khác hẳn, trông đặc biệt nho nhã. Ánh mắt An Ni nhìn anh lại ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Ok, Lôi. Chuẩn bị bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của Huguet, tất cả các máy quay đều nhắm vào Hoan Hỷ Ca của chúng ta. Hoan Hỷ Ca hít một hơi thật sâu. Thời khắc vẻ vang cho đất nước, cứu vớt danh dự cho chính mình đã đến. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về. Không đúng, sao nghe có vẻ xui xẻo vậy nhỉ? Quay phim chính thức bắt đầu. Cảnh quay này yêu cầu khi Hoan Hỷ Ca xuất hiện, trên mặt phải mang một nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên. Huguet trước đó đã đặc biệt giải thích với Hoan Hỷ Ca, nụ cười tự nhiên này chính là nụ cười thường ngày của anh. Ví như khi nhìn thấy cô gái mình yêu quý nhất xuất hiện trước mặt. Hiểu, hiểu. Hoan Hỷ ca hoàn toàn có thể hiểu. Phải tin tưởng vào năng lực phân tích của Hoan Hỷ ca nhà chúng ta chứ. Hoan Hỷ ca chậm rãi xuất hiện. Áo dài màu xám, khăn quàng cổ màu trắng, thông thả bước đi trên con đường làng, hòa cùng cảnh sắc thiên địa, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, yên bình. Không có gì có thể quấy rầy bức tranh mỹ lệ tĩnh lặng này. Trừ khi xuất hiện một con cương thi. Về lý thuyết, cương thi trên thế giới này chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều may mắn được tận mắt chứng kiến một con cương thi sống, lôi Hoan Hỷ. Yêu cầu của Huguet là như thế này, bước chân đều đặn, tay trái buông thõng tự nhiên, nhẹ nhàng đung đưa. Cánh tay phải cong lên đặt ngang bụng, mặt mỉm cười, theo máy quay từ từ tiến lên. Hoan Hỷ ca của chúng ta đại khái đã xuất hiện như thế này, tay trái buông thõng cứng ngắc, cánh tay phải đúng là cong lên, nhưng lại áp chặt vào ngực. Những điều này đều không phải vấn đề lớn nhất là Huguet yêu cầu sự tự nhiên, nhưng tại sao khi tay trái của Hoan Hỷ ca nhà chúng ta đung đưa thì chân trái cũng bước theo? Sau đó, khi cánh tay phải đặt ngang ngực khẽ động, chân phải cũng bước theo. Điều này ở nhiều nơi được gọi là cùng tay cùng chân. Ở một số nơi khác thì lại được gọi là dáng đi của cương thi. Vì vậy, mọi người ở đây đều nhìn thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười, Hoan Hỷ ca dùng dáng đi của cương thi từng chút di chuyển về phía trước. Chiếc áo dài màu xám và khăn quàng cổ màu trắng trên người không những không có chút cảm giác phiêu dật nào, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần không khí quỷ dị. Một con cương thi mặc áo dài quàng khăn. Dừng lại. Huguet lớn tiếng kêu dừng, có chút dở khóc dở cười đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi, bình thường anh đều đi như vậy à, đi thế nào? Hoan Hỷ ca ngơ ngác. Ta đi không phải rất tốt sao? Như thế này, giống như thế này. Huguet vô cùng bất đắc dĩ, bắt chước dáng đi của Hoan Hỷ ca. Tức thì, xung quanh vang lên một tràng cười. À, Hoan Hỷ ca nhà ngươi đi như vậy, sao vừa nãy mình lại không cảm thấy nhỉ? Tự nhiên, Lôi, nhất định phải tự nhiên. Tính kiên nhẫn của Huguet vẫn còn khá tốt. Dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng không có kinh nghiệm làm diễn viên mà. Được rồi, chúng ta làm lại lần nữa. Lôi, nhớ kỹ, tự nhiên, nhất định phải giữ tự nhiên. Biết rồi, biết rồi. Hoan Hỷ ca không tin mình lại không thể làm diễn viên. Quay lần thứ hai. Các bộ phận chú ý một lần nữa. Trưởng thôn thôn tiên đào Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện trước ống kính. Lần này miễn cưỡng cũng tính là thuận theo tự nhiên, tuy chưa đạt yêu cầu của Huguet, nhưng so với lần trước đã có tiến bộ rõ rệt. Máy quay vẫn theo sát sau Lôi Hoan Hỷ. Thời khắc mấu chốt đã đến. Khi đi đến địa điểm chỉ định, Lôi Hoan Hỷ cần quay đầu lại một chút, sau đó mỉm cười tự nhiên với ống kính. Phải mang lại cho tất cả khán giả một cảm giác như thế này, chào mừng đến với thôn tiên đào, đây là một nơi xinh đẹp và nồng hậu. Đã bỏ ra không ít công sức, quyết tâm phải làm rạng danh một phen, lần này Hoan Hỷ ca không quên. Khi hắn đi đến địa điểm chỉ định, vừa quay đầu lại, liền mỉm cười với ống kính. Mẹ ơi! Người quay phim kinh hô một tiếng. Dừng lại! Huguet trông vô cùng tức giận, lớn tiếng chất vấn người quay phim, anh làm cái gì vậy? Tôi bị dọa sợ. Người quay phim vô cùng lúng túng và bất đắc dĩ. Bị dọa sợ. Thân là một người quay phim sao có thể bị dọa được? Huguet tiến đến trước máy quay, chỉ liếc nhìn video, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lôi, tôi yêu cầu là mỉm cười tự nhiên, không phải cười gằn. Không phải. Tự nhiên, mỉm cười, anh có thể hiểu ý của tôi không? Lẽ nào nụ cười của Hoan Hỷ ca nhà ngươi vừa rồi là cười gằn sao? Hoan Hỷ ca làm sao cũng không tin, Huguet liền kéo Hoan Hỷ ca đến trước máy quay. Lần này, Hoan Hỷ ca nhà chúng ta đã bị chính nụ cười của mình dọa cho sợ. Hơn nữa là dọa cho sợ triệt để. Đây đương nhiên không phải là mỉm cười. Thậm chí dùng từ cười gằn để hình dung cũng còn là nhẹ. Tôi muốn là nụ cười tự nhiên, không phải ngoài cười nhưng trong không cười. Lôi, tôi phải nhắc lại lần thứ ba, là nụ cười tự nhiên, chứ không phải nụ cười có chút vô liêm sỉ. Trời à, Lôi, anh rốt cuộc có hiểu thế nào là nụ cười tự nhiên không? Toàn bộ phim trường, tiếng của Huguet không ngừng vang lên, thậm chí đến sau đó gần như biến thành tiếng gào thét. Nụ cười tự nhiên, người có thực sự hiểu thế nào là nụ cười tự nhiên không? Đạo lý đơn giản như vậy, Lôi Hoan Hỷ, tại sao đầu óc ngươi lại chậm chạp đến thế? Huguet cảm thấy mình sắp bị ép đến phát điên. Đương nhiên, cũng không phải là không có cách giải quyết. Theo đề nghị của trợ lý Huguet, nhiệm vụ nụ cười tự nhiên mà Hoan Hỷ ca nhà chúng ta dường như vĩnh viễn không thể hoàn thành, được đổi thành duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù xét về tổng thể bố cục có phần hơi cứng nhắc, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một giải pháp trong tình thế bất đắc dĩ. Huguet thề rằng, nếu Lôi Hoan Hỷ ngay cả điểm này cũng không làm được, thì mình có lẽ sẽ bóp chết người này. Mặc trường sa màu xám, quàng khăn trắng, Hoan Hỷ ca không biết là lần thứ mấy bước ra. Người quay phim đối với kẻ không biết diễn xuất là gì này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Điều duy nhất anh ta nghĩ đến bây giờ là mau chóng kết thúc công việc, sau đó không bao giờ muốn nhìn thấy người này nữa. Hoan Hỷ Ca tiếp tục chậm rãi đi qua, khi đến vị trí chỉ định, hắn bỗng nghĩ đến bộ trang phục này của mình quả thực giống hệt Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải. Mình là Hứa Văn Cường, mình đã trở thành ông trùng. Hoan Hỷ Ca vốn nên nghiêm túc diễn kịch lại phân tâm, nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu, đặc biệt là vừa nghĩ đến mình đã thành ông trùng, lại không nhịn được mà cười lên. Ok. Hoàn hảo. Huguet đột nhiên kêu lên. Hoàn hảo cái gì mà hoàn hảo? Hoàn hảo, quá hoàn hảo, đây chính là hiệu quả tôi muốn, một nụ cười tự nhiên. Huguet rõ ràng không thể kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng, thậm chí còn vung mạnh nắm đấm. Lôi, quá tuyệt, anh biết không? Anh đã hiểu cách diễn kịch rồi. Mau đến xem, thật là một cảnh quay tuyệt vời. Gì vậy? Lão huynh đang nói gì thế? Hoàn hảo cái gì? Hoan Hỷ Ca không kìm được mà tiến đến trước màn hình. Hắn nhìn thấy chính mình trong ống kính lại thật sự đang cười rất tự nhiên. Đương nhiên, vấn đề cũng tự nhiên nảy sinh. Nụ cười này của mình là làm sao mà có được? Tóm lại, Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta làm sao cũng không thể hiểu nổi. Nhưng đối mặt với Huguet đang mừng như điên, Hoan Hỷ Ca lại bắt đầu khoác lác. Tôi hiểu chứ, tôi chắc chắn biết cách diễn kịch. Vậy mấy lần trước tại sao anh không thể có được diễn xuất tinh tế như vậy? Vì tôi chưa nhập vai thôi. Hoan Hỷ Ca phát hiện trình độ chém gió của mình cũng đã tăng lên. Nhưng dù sao đi nữa, Huguet cũng coi như đã lấy lại được một chút tự tin vào Hoan Hỷ Ca. Rất tốt, chúng ta đẩy nhanh tiến độ, mau chóng vào cảnh tiếp theo. Huguet tràn đầy hứng khởi chỉ huy các trợ thủ của mình. Trong giai đoạn chuẩn bị, Tả Bí Thư, người vẫn luôn quan sát, không nhịn được hỏi An Ni bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ thật sự biết đóng kịch à, ngài nói xem. An Ni mặt khổ như mướp đáp lại. Có lẽ người bị lừa cũng chỉ có một mình Huguet. An Ni có thể thề với trời, cảnh quay hoàn hảo vừa rồi của Hoan Hỷ Ca hoàn toàn là do ăn may, ngay cả chính anh ta cũng không biết tại sao lại qua được. Cảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo sẽ khiến ngài Huguet đây tan vỡ. Nhưng bây giờ nhìn Huguet, ông ta hoàn toàn không biết mình đang ở trong tình huống nào, vẫn còn một bộ dạng đầy hứng khởi. Cảnh quan trọng nhất đã bắt đầu, Hoan Hỷ Ca và Justina cần đứng cùng nhau, nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng ôm nhau một cái. Điều này trong mắt Huguet quả thực là chuyện đơn giản nhất, gần như ai cũng có thể diễn được. Nhưng rõ ràng ông ta đã quên một chuyện, Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta là một kẻ hoàn toàn không thể dùng tư duy thông thường để phán đoán và là kẻ có thể tạo ra bất kỳ kỳ tích nào. Hoan Hỷ Ca đứng đây, Justina đứng đó. Một vở kịch rất đơn giản. Nhìn nhau, thâm tình chân thành, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Huguet. Tôi đã nói rồi, Lôi Hoan Hỷ vẫn biết diễn kịch mà. Nhìn nhau, thâm tình chân thành. Có thể nắm bắt rất tốt tâm trạng của nhân vật, không vội vàng triển khai ngay tình tiết, mà thông qua một sự chuyển tiếp hoàn hảo để khán giả cảm thấy rất tự nhiên. Nhìn nhau, thâm tình chân thành. Thời gian nhìn nhau có hơi lâu một chút, đương nhiên điều này cũng có thể làm nổi bật hơn bầu không khí. Nhìn nhau, thâm tình chân thành. Thời gian này không khỏi cũng quá dài rồi. Nhìn nhau, thâm tình chân thành. Người đang làm cái gì vậy? Ôm đi chứ. Ôm một cái đi. Huguet có chút sốt ruột. Đứng sau máy quay không ngừng làm động tác tay với Hoan Hỷ Ca. Nhìn nhau, thâm tình chân thành. Mẹ kiếp nhà ngươi, ôm đi chứ. Lần này Huguet thật sự sốt ruột rồi, cường độ vung tay cũng rõ ràng tăng mạnh. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng nhìn thấy, cuối cùng cũng bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết mình nên làm gì. Hắn hé miệng, phong tình vô hạn ôn nhu, chân thành thâm tình, tạm biệt. Dừng lại. Huguet nổi giận, ông ta vội vã chạy đến trước mặt Hoan Hỷ Ca, anh vừa nói gì? Tạm biệt à, Hoan Hỷ Ca ngơ ngác. Lẽ nào mình nói sai rồi sao? Anh. Huguet đã không nói nên lời, cảnh này anh phải làm gì? Ô mà, nhưng anh nói gì? Tạm biệt à, Huguet hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. À, đúng rồi. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng biết vấn đề của mình ở đâu. Mẹ kiếp, đáng lẽ phải ôm, mình không có chuyện gì lại đi nói tạm biệt. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hoan Hỷ Ca vẫn là biết sai thì sửa. Làm lại lần nữa, làm lại lần nữa, tôi nhất định có thể diễn được. Được rồi, lại cho người này một cơ hội. Nhìn nhau, thâm tình chân thành. Lần này Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta không lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không nói tạm biệt nữa. Dùng toàn bộ tình cảm, dùng toàn bộ tài hoa của mình, mở miệng một cái, chào ngươi. Huguet đột nhiên có cảm giác muốn học máu. Ai đã tìm người này đến vậy? Người đâu, mang kẻ này xuống cho ta. Ông ta ngồi phịch xuống ghế. Ra sức vào đầu, cả người đã rơi vào trạng thái hoang mang sâu sắc. con đường dẫn đến sụp đổ đã rất gần rồi. Nhưng Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta thì lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Annie cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người. Hoan Hỷ Ca ơi là Hoan Hỷ Ca, anh cứ yên ổn làm tổng giám đốc công ty nhân tâm của anh, làm trưởng thôn thôn tiên đào của anh, không có chuyện gì sao anh lại muốn đi diễn kịch chứ? Anh muốn làm cái gì? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Mặt mũi của chúng tôi đều bị anh làm cho mất hết rồi. Sắc mặt Tả bí thư cũng lúng túng đến cực điểm, ông ta nhẹ nhàng ho một tiếng, nếu có cơ hội quay video cho Trấn Trúc Nam, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để Lôi Hoan Hỷ tham gia vào. Đây là yêu cầu thấp nhất của Tả bí thư. Trải nghiệm đóng kịch ảnh tựa như một cơn ác mộng, cứ thế ám ảnh hứa ngươi lạc suốt nửa đời còn lại. Giống như Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng, y từ đó về sau cũng không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai nữa. Dĩ nhiên, với Hoan Hỷ công tử nhà chúng ta thì đây chẳng phải là vấn đề, trái lại còn đắc ý hơn, dù sao thì hắn cũng là người đã đóng kịch ảnh đến hai lần. Còn về hiệu quả và cảm nhận của người khác ư, có liên quan gì tới Hoan Hỷ công tử nhà ngươi đâu. Đoàn người của Damon ở đây cũng không phải một hai ngày, Hoan Hỷ công tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình dường như cũng dần mất đi hứng thú xem tiếp. Sự tình đã qua nhiều rồi, từ lúc trở về đến nay, hắn vẫn chưa đến Lê Hoa Thôn một lần nào. Theo lời giới thiệu của Mạc Báo, Long Quả nghe nói sinh trưởng không tệ, còn thân canh thần sau khi xuất viện, tuy miệng không nói nhưng ai cũng thấy được lòng cảm kích của hắn đối với Thương hội Nhân Tâm. Khi hắn bị thương nhập viện, Thương hội Nhân Tâm đã lo liệu toàn bộ y dược phí, thậm chí bổng lộc vẫn gửi đều đặn vào thẻ của hắn, đây là điều mà thân canh thần chưa bao giờ ngờ tới. Chàng trai vốn tự ti mà cảm này sau khi xuất viện liền như biến thành một người khác, điên cuồng làm việc, với hắn, mỗi ngày chỉ có một việc duy nhất là chăm sóc thật tốt những cây long quả kia. Điều này làm Lôi Hoan Hỷ vui mừng nhất. Việc trồng long quả có đạt được đột phá trong tay thân canh thần hay không cũng không phải quan trọng nhất là quỹ đạo nhân sinh vốn đã định sẵn của thân canh thần đã hoàn toàn thay đổi. Còn xưởng rượu do Thương hội Nhân Tâm đầu tư cũng đã đi vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị. Quyền sử dụng tên hiệu Lê Hoa Tửu đã nằm trong tay Thương hội Nhân Tâm, đồng thời bắt đầu được quảng bá toàn diện tại Tửu lầu Tâm Ý Hải Sản. Theo phỏng đoán của Lôi Hoan Hỷ, một loại rượu ngon như vậy, cộng thêm việc quảng bá hiệu quả, sẽ rất nhanh chóng tạo được danh tiếng trên thị trường. Lần này đến Lê Hoa Thôn, Lôi Hoan Hỷ không mang theo Mặt Béo hay An Ni, hắn mang theo là Bonnet Sauter tiên sinh và qua nội gia nữ sĩ. Sau khi hai người này gặp Lôi Hoan Hỷ, họ lại đi gặp Damon. Trong họ và Damon có vẻ rất thân quen, còn trò chuyện vô cùng thân mật. Sau đó, Damon tìm riêng Lôi Hoan Hỷ và nói với vị đối tác tương lai này, chúc mừng ngươi đã tìm được hai nhân tài ưu tú như vậy. Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút tò mò, người với họ rất thân sao? Damon cười đáp, đúng, ta với họ rất thân. Bởi vì một trong những thương hội của ta chính là bị họ thu mua thành công. Lôi Hoan Hỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức truy hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Damon cũng không giấu giếm, kể cho Lôi Hoan Hỷ rằng trước đây dưới danh nghĩa của mình có một thương hội rất tốt và đã bắt đầu tiến vào thị trường Mỹ. Nhưng hắn nhanh chóng nhận được một đề án thu mua từ phía Lucas. Damon lúc đó đang hùng tâm tráng chí liền từ chối. Nhưng nửa năm sau, thương hội này vẫn bị Lucas thu mua thành công. Damon châm một điếu xì gà, rít một hơi rồi nói, Lucas lúc đó phái ra chính là Bonnet Sauter và gia nữ sĩ. Bọn họ dùng rất nhiều thủ đoạn, có những thủ đoạn thậm chí khiến người ta khó mà tin nổi, nhưng không thể phủ nhận rằng những thủ đoạn đó đều được sử dụng vô cùng thành công. Ta không có cách nào bảo vệ thương hội của ta, nhưng ít nhất ta và họ đã trở thành bằng hữu. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, Bonnet Sauter và gia thu mua thương hội của ngươi, ngươi còn vui vẻ như vậy kết bạn với họ sao? Damon nhún vai, bởi vì về lợi ích kinh tế cá nhân ta không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại còn kiếm được không ít. Đã thất bại rồi thì tại sao còn phải oán trời trách đất? Tại sao không thể nhân cơ hội này mà quen biết hai nhân tài ưu tú như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ khi nghe câu này, lòng khẽ động. Đã thất bại rồi thì tại sao còn phải oán trời trách đất? Xem ra Lucas đối với mình thật sự rất tốt, lại cử cả hai trợ thủ đắc lực đến bên cạnh mình. Dĩ nhiên, Bonnet Sauter và gia có thật sự tài giỏi như vậy hay không, vẫn cần phải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Nghe từ miệng người khác dù sao cũng không đáng tin bằng chính mắt mình thấy. Vừa vào Lê Hoa Thôn, Bonnet Sauter và gia đều không kìm được mà nhíu mày. Nơi này quả thật quá nghèo. Tuy cảnh sắc không tệ, nhưng họ rõ ràng không phải khách du lịch, hơn nữa họ không hiểu tại sao Lôi Hoan Hỷ lại đưa họ đến nơi này. Lẽ nào hắn không biết họ có rất nhiều việc phải làm sao? Du Thục Nghi cũng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại mang theo hai vị bằng hữu ngoại quốc đến, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu thân phận của Bonnet Sauter và gia cho họ, Du Thục Nghi do dự một chút, đưa tay ra, dùng ngôn ngữ Tây Dương lưu loát nói, chào mừng các vị đến Lê Hoa Thôn. Nơi này tuy nghèo khó nhưng người dân rất hiếu khách. Hy vọng các vị sẽ có một ngày vui vẻ. Bonnet Sauter và gia đều có chút kinh ngạc. Họ có lẽ không ngờ rằng ở một thôn trang nghèo khó như vậy lại có một vị thôn trưởng nói tiếng Tây Dương thông thạo đến thế, ấn tượng về nơi này nhất thời cũng thay đổi không ít. Du Thục Nghi dù sao cũng là sinh viên tài cao tốt nghiệp từ Đại học Vân Đông danh giá, nếu không phải trở về Lê Hoa Thôn, bây giờ chắc chắn đang là một bạch lĩnh cao cấp trong một đại thương hội nào đó. Du Thục Nghi sau khi chào đón hai vị bằng hữu ngoại quốc liền nhanh chóng hỏi, trước tiên đến nhà ta uống chén trà nhé. Lôi Hoan Hỷ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi về phía nơi trồng long quả, trước tiên đi xem long quả đã. Bonnet Sauter, Gia và Du Thục Nghi theo sát phía sau hắn. Sắp đến nơi, liền thấy một người đang ngồi xổm dưới gốc một cây long quả, cẩn thận tỉ mỉ xới đất, thỉnh thoảng còn ghi chép gì đó vào một quyển sổ bên cạnh. Là thân canh thần. Lôi Hoan Hỷ thoáng trách mình sơ suất, sao lại không nghĩ tới chuyện cho thân canh thần một căn nhà tranh tử tế hơn. Nơi ở hiện tại của hắn chỉ là một túp lều tạm bợ, cũ nát. Quay về phải cho người xây lại cho hắn một gian nhà đơn giản. Hơn nữa, vật dụng bên trong nhất định phải đầy đủ. Du Thục Nghi từ xa đã gọi lớn, thân canh thần, Lôi tổng đến rồi. Thân canh thần không lập tức đứng dậy, mà cẩn thận làm xong việc trong tay, đợi đến khi Lôi Hoan Hỷ và mọi người đến gần mới đứng lên, có chút câu nệ nói, Lôi tổng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, người xem trong thương hội có mấy người gọi ta là Lôi tổng. Mọi người đều gọi ta là Hoan Hỷ ca, sau này ngươi cứ gọi theo họ là được. Hơn nữa ngươi xem cả người ta chỗ nào giống Lôi tổng chứ. Thân canh thần lại càng thêm câu nệ mà cười cười. Có lẽ cảnh tượng như vậy hắn vẫn chưa thể thích ứng được. Thân canh thần là một người vô cùng câu nệ, đặc biệt là khi đứng trước mặt ông chủ của mình, hắn căn bản không biết nên nói gì cho phải. Lôi Hoan Hỷ nhìn qua những cây long quả, chúng sinh trưởng khá tốt, theo kinh nghiệm của hắn, một số quả chỉ trong vài ngày tới là có thể thu hoạch. Điều này thực sự rất đáng quý. Việc trồng long quả đối với Lôi Hoan Hỷ tuyệt không phải là chuyện khó, hắn có tiểu bàn tương trợ, những việc này đối với hắn mà nói hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nhưng đối với thân canh thần thì lại khác. Hắn chỉ là một người bình thường, công sức bỏ ra nhất định phải nhiều hơn Lôi Hoan Hỷ rất nhiều. Vậy mà hắn vẫn thành công, điều này làm Lôi Hoan Hỷ vô cùng nể phục. Thân canh thần ngập ngừng mở miệng, cuối cùng vẫn không dám gọi ra ba chữ Hoan Hỷ ca, Hoan Lôi tổng, ta muốn xin mua một ít thiết bị. Lôi Hoan Hỷ lập tức phấn chấn hẳn lên, người nói đi. Thân canh thần do dự nói ra những thiết bị mình muốn mua, đều là những dụng cụ chuyên dụng, giá cả lại không hề thấp. Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà chúng ta lại không một chút chần chừ, được, ngươi cần gì ta mua cho ngươi thứ đó, ngày mai ta sẽ cho người đi mua, mua xong liền lập tức mang đến cho ngươi. Thân canh thần ngược lại có chút không biết phải làm sao. Mớ thiết bị này tổng giá trị không nhỏ, hắn vốn nghĩ cho dù Lôi Hoan Hỷ đồng ý cũng sẽ không phê chuẩn toàn bộ, không ngờ lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Lôi Hoan Hỷ từng mắng hắn, hắn cũng biết trong tính cách mình có thiếu sót, điều này khiến hắn dù ở trước mặt Lôi Hoan Hỷ hay người khác đều tỏ ra vô cùng tự ti. Nhưng lời hứa hào phóng của Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa giúp hắn khôi phục không ít tự tin. Du Thục Nghi cũng hướng về phía thân canh thần một ánh mắt cổ vũ. Bonnet Sauter hiển nhiên cũng đã nghe qua tên của long quả, hắn hứng khởi quan sát một hồi rồi mới hỏi, Lôi, đây chính là long quả sao? Lôi Hoan Hỷ đơn giản giới thiệu lại một lần nữa công dụng của long quả. Đúng vậy, long quả đã đăng ký ở trong nước và rất nhiều quốc gia Âu Mỹ. Gia tiếp lời, nơi này ẩn chứa cơ hội buôn bán cực lớn. Một khi tung ra sẽ rất nhanh chóng gây nên sự tranh mua, vì vậy cá nhân ta đề nghị ngươi nhất định phải cẩn trọng lựa chọn một thương hội có thực lực để hợp tác. Lôi Hoan Hỷ trầm mặt một chút, lời này không chỉ một mình ngươi nói với ta, hơn nữa ta cũng chắc chắn rằng, một khi long quả có thể ra mắt, ta sẽ trở thành một đại phú ông, nhưng ta không chuẩn bị kiếm lời từ nó. Ta sẽ lấy một cái giá rất thấp, có thể chỉ vừa đủ vốn để đẩy ra thị trường. Ai cũng biết tác dụng của long quả, ai cũng biết long quả có thể cứu sống biết bao đứa trẻ mắc phải căn bệnh đặc thù. Ai cũng hiểu được dụng ý trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ. Bonnet Sauter và Gia im lặng không nói, Lôi Hoan Hỷ còn tưởng mình đã nói sai điều gì. Một lúc sau, Gia mới lên tiếng, thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Bất luận ở châu Âu hay Mỹ, hoặc là ở quốc gia của ngươi, những đại thương hội kia, vĩnh viễn đều lấy lợi ích làm ưu tiên cân nhắc, họ sẽ không vì lý tưởng cao thượng của ngươi mà hợp tác không kiếm tiền với ngươi. Lôi, ta tin rằng ngươi rất khó tìm được đối tác như vậy. Lôi Hoan Hỷ yên lặng gật đầu. Đây cũng là điều hắn lo lắng nhất. Ai rảnh rỗi mà vì lý tưởng cao cả của ngươi mà không kiếm tiền cùng ngươi làm chuyện điên rồi chứ? Không có, có lẽ một thương hội cũng sẽ không làm vậy. Da trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Ta là tổng thư ký của Quỹ hội Nhi đồng mắc bệnh đặc thù thế giới, ta bảo đảm, ta sẽ cố hết sức tìm một thương hội không hoàn toàn lấy việc kiếm tiền làm mục đích để hợp tác với ngươi. Tổng thư ký của Quỹ hội Nhi đồng mắc bệnh đặc thù thế giới. Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề nghĩ tới. Nhưng hắn lập tức như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, vậy ta thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. phòng nghiên cứu Philip ở Mỹ đã đạt được đột phá rất lớn, tin rằng trong mấy tháng tới lô dược phẩm đầu tiên qua thử nghiệm sẽ tiến vào giai đoạn thí nghiệm lâm sàng. Xin nhờ ngươi, Gia. Gia kiên định gật đầu. Bonnet Sauter lại thở dài một hơi, ngươi là một người theo đuổi lý tưởng, Lôi. Ta rất sợ hợp tác với những người như các ngươi, bởi vì các ngươi sẽ dùng tiêu chuẩn yêu ghét của bản thân để phán đoán một sự việc, mà không phải căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường để thao tác. Rất nhiều cơ hội buôn bán lớn có thể kiếm tiền sẽ bị các ngươi dễ dàng bỏ qua, chỉ vì chúng không phù hợp với tiêu chuẩn làm người của các ngươi. Lôi hoan hỉ gãi đầu, lẽ nào ngươi không định giúp ta sao? Bonnet Sauter cũng bật cười, không. Điều đáng tiếc là, ta cũng là một người theo đuổi lý tưởng. Thời còn trẻ, ngươi biết ước mơ lớn nhất của ta là gì không? Ước mơ lớn nhất của ta là làm một thi nhân. Lôi hoan hỉ trợn to hai mắt. Thi nhân? Thi nhân có tính cách gì? Lãng mạn, đa sầu đa cảm, nhưng ngươi, Bonnet Sauter, ngươi có tính cách gì? Cứng nhắc đến chết người, làm việc gì cũng tỉ mỉ, rằm rắp theo quy củ. Hoan hỉ ca chưa từng thấy ai tẻ nhạt hơn người này. Với cái tính cách này của ngươi mà còn đòi làm thi nhân. Thấy Lôi hoan hỉ một bộ không tin, Bonnet Sauter có chút sốt ruột. Thật đó, ta thật sự muốn làm một thi nhân. Hay là bây giờ ta ngâm một bài thơ ta viết thời trẻ cho ngươi nghe nhé. Lôi hoan hỉ thật sự tò mò, hắn đặc biệt muốn nghe xem gã cứng nhắc này có thể viết ra được vần thơ thế nào. Nhưng tại sao trên mặt Gia lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, giống như người khác nhìn thấy hoan hỉ ca đóng kịch ảnh vậy. Trong lòng hoan hỉ ca bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Bonnet Sauter hắn giọng, rồi ngâm lên một bài thơ mình viết thời trẻ, bên bờ sông thêm, có bao cô nương xinh đẹp, tiếc thay chẳng một ai thuộc về ta. Thatcher phu nhân hỡi, ngôi vị thủ tướng người định làm tới bao giờ? Vinh quang của đế quốc Đại Anh, tại sao lại để chúng ta chỉ một lần vô địch World Cup? Cái gì vậy? Người đang ngâm cái gì vậy? Mấy câu này câu nào cũng chẳng liên quan đến nhau. Nhưng Bonnet Sauter căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cứ tự mình ngâm tiếp. Ta chạy trốn trên miền quê hoang vắng, nhìn thấy chốn phồn hoa đô thị đèn hồng rượu lục, thế là ta lại chạy về chốn phồn hoa. Hoan hỉ ca mím môi, dùng hết sức bình sinh để không bật cười thành tiếng. Ta thấy phía trước có một cái hố to, ta dùng sức nhảy một cái, Hàm Đậu tiên sinh đang ở đó chờ ta. Tại lễ trao giải Oscar, Thu Sinh và Vũ Quả cất lên bài thơ ca ngợi. Phi thuyền vũ trụ cuối cùng cũng mang theo nhân loại dạo bước trên bầu trời đêm sâu thẳm. Hoan hỉ ca không thể nhịn được nữa, cắt ngang lời ngâm thơ của đại thi nhân Bonnet Sauter, sau đó hắn tiếp tục kiềm chế cảm xúc của mình, dừng lại. Không thể nói tiên sinh, người không là một thi nhân đúng là quá đáng tiếc. Bonnet Sauter trong mắt ánh lên tia sáng nhiệt tình. Thật sao? Hoan hỉ ca dùng sức gật đầu, thật, thật sự. Một thi nhân vĩ đại, dù sao người khác cũng không biết hắn đang viết cái gì. Thơ của không thể nói tiên sinh cũng giống như tài diễn xuất của Hoan hỉ công tử, thực sự là dở tệ đến cùng cực. Có điều, xưởng rượu ở Lê Hoa Thôn đã được xây dựng khá quy mô. Cái nhà kho lớn mà trước đây Du Thục Nghi và dân làng Lê Hoa Thôn bị người ta lừa làm, giờ đã được cải tạo thành xưởng rượu. Chỉ cần một số công trình cuối cùng hoàn thành là có thể chính thức đi vào hoạt động. Sản phẩm ra mắt sẽ là Lê Hoa Tửu mà Thương hội Nhân Tâm đã mua đức quyền sử dụng. Bonnet Sauter và Gia cũng đi tham quan một vòng, có thể thấy họ rất hứng thú với tất cả những thứ có thể mang lại lợi nhuận, còn cẩn thận hỏi thăm về quy trình đưa Lê Hoa Tửu ra thị trường. Sách lược của Lôi Hoan Hỷ và Thương hội Nhân Tâm vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng Tửu Lầu Tâm Ý Hải Sản để mở ra danh tiếng cho Lê Hoa Tửu trên thị trường. Bonnet Sauter và Gia đồng thời nhíu mày, có vẻ như họ rất không hài lòng. Rời khỏi xưởng rượu, Gia cuối cùng không nhịn được hỏi, ngoài những thứ này ra không còn gì khác sao? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ quái, đúng vậy, còn có thể thế nào nữa? Lẽ nào ta bây giờ phải lên TV làm quảng cáo rầm rộ? Gia cũng không nói gì thêm, chỉ như đang chìm vào suy tư. Ở Lê Hoa Thôn, ngoài long quả và xưởng rượu, việc nuôi gia cầm do Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ phụ trách cũng là một hạng mục đầu tư vô cùng quan trọng của Thương hội Nhân Tâm. Vừa đến trại chăn nuôi, khắp nơi đều có thể thấy gà Việt ngỗng đang nhàn nhã đi lại. Hoan Hỷ, ôi, huynh đệ Hoan Hỷ ca đến rồi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Tôn Thủy Căng và Lô Tỷ đồng thời mừng rỡ kêu lên. Khoảng thời gian này, đôi vợ chồng này quả thực đã vất vả rồi. Có lẽ để báo đáp ân tình của Lôi Hoan Hỷ, hoặc có lẽ họ trời sinh yêu thích công việc này, một tuần lễ 7 ngày thì 5 ngày họ đều ở lại Lê Hoa Thôn, chỉ có cuối tuần mới về đoàn tụ với hai người con trai Đại Cương và Tiểu Cương. Đàn gia cầm dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hai vợ chồng họ lớn rất tốt, lứa đầu tiên đã thử nghiệm đưa ra thị trường và nhận được phản hồi khá tốt. Mắt thấy Tết sắp đến, một lượng lớn hàng hóa đưa ra thị trường cũng sắp bắt đầu. Tôn Thủy Căng vội vàng dặn dò vợ mình, nhanh, làm một con gà, lại làm một con vịt, kho, kho hết. Rồi lại mang theo vài phần trách móc nói, ta nói này Hoan Hỷ, người đến sao cũng không báo trước một tiếng. Nếu không sáng sớm ta đã hầm sẵn con gà mái rồi, ngươi xem, kho thì tuy nhanh nhưng mùi vị tuyệt đối không bằng hầm canh đâu. Hoan Hỷ ca cười nói, Tôn ca, vậy là huynh cho rằng ta nhất định sẽ ở lại đây ăn cơm, à Tôn Thủy căn căn bản không để ý. Hắc, ngươi nói cái gì vậy, đều đến nhà mình rồi, sao lại không ở đây ăn cơm? Vừa hay, chúng ta uống một trận cho đã. Ồ, Hoan Hỷ ca, hai người kia là ai vậy? Hắn nói chính là Bonnet Sauter và Gia. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu qua cho hắn. Vợ ở đó bận rộn, mấy người ngồi quanh tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Gia vẫn trầm mặc ít lời, không chen vào câu nào, như thể đang suy tư điều gì đó. Chỉ lát sau, từng trận hương thơm không ngừng bay tới. Lôi Hoan Hỷ và Bonnet Sauter đồng thời nuốt nước bọt. Thơm quá đi mất. Bonnet Sauter vừa ngẩng cổ nhìn về phía nơi nấu nướng vừa nói, Lôi, đây cũng là sản nghiệp của ngươi à? Hoan Hỷ ca có chút tự hào, đúng vậy, đây cũng là sản nghiệp của ta. Bonnet Sauter thu cổ lại, Lôi, ngươi là một người rất có năng lực. Từ khi đến Trấn Chúc Nam, ta thấy rất nhiều hạng mục kinh doanh của ngươi, ngư tiên quả, long quả, rồi những con gà vịt ngỗng này, dĩ nhiên còn có rất nhiều thứ khác. Nhưng mà các hạng mục kinh doanh của ngươi tuy nhiều nhưng lại có chút hỗn loạn, thậm chí là kinh doanh theo kiểu tùy hứng. Nếu chỉ vì kiếm tiền thì dĩ nhiên không có gì đáng trách, nhưng nếu ngươi muốn thương hội của mình phát triển hơn nữa, ta nghĩ làm như vậy là còn thiếu sót rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ lập tức chú ý, đúng vậy, thực ra điểm này chính hắn cũng đã sớm phát hiện. Các hạng mục kinh doanh của hắn nhiều vô kể, đủ loại kiểu dáng, hắn vẫn giữ thái độ cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó, cũng vẫn thực hiện quản lý phân tán. Nhưng phương thức này nhiều lúc khiến chính hắn cũng cảm thấy có chút rối loạn. Bây giờ vừa hay Bonnet Sauter cũng đưa ra cùng một nhận định. Bonnet Sauter cuối cùng đưa ra ý kiến của mình, ta nghĩ nên tiến hành một cuộc chỉnh đốn hợp lý. Ta đề nghị trong thương hội tăng thêm 2 đến 3 ban, đem tất cả các hạng mục kinh doanh phân loại quy về các ban này. Sản lượng cụ thể, nhu cầu thị trường hàng năm, lợi nhuận mỗi hạng mục có thể mang lại như vậy sẽ rõ ràng trong nháy mắt. Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa, được thôi, việc này hay là giao cho ngươi làm đi. Bonnet Sauter một chút cũng không khách khí. Làm thơ tuy rất dở, nhưng làm những việc này lại là sở trường của hắn. Bonnet Sauter ước tính sơ bộ, để sắp xếp xong xuôi toàn bộ cần hơn một tháng thời gian, còn để các bang bắt đầu vận hành thì không có 2 tháng là không thể làm được. Những việc vội vàng hấp tấp, Bonnet Sauter kiên quyết không làm. Hoan Hỷ ca lại tự mình đổi cách xưng hô cho người khác, lão bác à, cực khổ cho ngươi rồi. Ta chỉ không hiểu, các ngươi ở Mỹ, ở châu Âu đang yên đang lành, chỉ vì một câu nói của Lucas mà chạy đến cái thôn trang hẻo lánh này. Điều kiện ở đây so với New York, London hoàn toàn không thể sánh được. Bonnet Sauter và Gia nhìn nhau rồi nói, Lôi, người không hiểu Lucas tiên sinh. Một khi ông ấy đã quyết định đầu tư vào việc gì, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta nghĩ, có lẽ ông ấy cho rằng ngươi là một khách hàng có tiềm năng vô hạn. Khi ngươi thành công, phần báo đáp mà ông ấy nhận được sẽ vượt xa sức tưởng tượng của chính ngươi. Thực ra, Bonnet Sauter đã không nói hết sự thật. Việc đến giúp Lôi Hoan Hỷ, không chỉ là ý của một mình Lucas tiên sinh, mà đằng sau đó, còn có một thế lực nắm giữ của cải và quyền lực khổng lồ đang âm thầm quan sát Lôi Hoan Hỷ. Một chàng trai trẻ trong một thôn trang nhỏ bên cạnh một đô thị phồn hoa. Thậm chí rất nhiều người đều đặt kỳ vọng vào người tên Lôi Hoan Hỷ này, nhưng họ tuyệt đối sẽ không trực tiếp ra mặt giúp đỡ hắn, mà chỉ có thể thông qua các phương thức khác để dẫn dắt hắn trưởng thành. Lô tỷ bưng lên 2 mâm gà vịt đã nấu xong, đầy ắp 2 chậu lớn, vừa nhìn đã thấy vô cùng hấp dẫn, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đáng tiếc, ngỗng thì chắc chắn không kịp nấu rồi, lần sau ta sẽ hầm trước một con ngỗng già. Các ngươi ăn trước đi, ta đi xào thêm mấy món rau. Lôi Hoan Hỷ dặn dò một tiếng, Du thôn trưởng, đi gọi cả thân canh thần đến ăn cùng nhé. Du Thục Nghi hứng khởi đứng dậy, vội vàng đi về nhà, ai, đợi nhé, ta đi lấy một vò lê hoa tửu đến. Hôm nay gia có chút kỳ lạ, từ lúc tham quan xưởng rượu xong, nàng cứ im lặng không nói, như thể đang suy nghĩ một vấn đề gì đó đặc biệt quan trọng. Chỉ là Hoan Hỷ công tử nhà chúng ta cũng không đặc biệt để ý, những món ăn đồng quê thơm nức, đi cùng với lê hoa tửu thuần hậu, tuyệt đối là một trong những lạc thú lớn nhất của đời người. Mọi người đều ăn uống vô cùng hứng khởi. Đặc biệt là lê hoa tửu, rượu này thuần hậu mà không gắt, vào miệng như một dòng suối chảy thẳng qua cổ họng, vừa vào đến dạ dày cả người đã ấm áp hẳn lên. Bonnet Sauter ban đầu còn không dám uống nhiều, chỉ rót nửa bát, nhưng vừa uống ngụm đầu tiên đã khen không ngớt lời, rồi lại tự mình rót cho mình đầy một bát. Gia, người trông vẫn tâm sự nặng nề, cuối cùng cũng mở miệng, Lôi, hình thức quảng bá lê hoa tửu của ngươi không được. Tửu lầu Tâm Ý hải sản của ngươi vừa khai trương, bản thân đã không có bao nhiêu danh tiếng. Một tiểu lầu không có danh tiếng, lại muốn quảng bá một loại rượu càng không có danh tiếng hơn, người không cảm thấy có chút hoang đường sao? À thật ra mà nói, vấn đề này Hoan Hỷ ca chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng gia vừa nói vậy, Hoàng Hỷ Ca cũng thực sự cảm thấy có lý. Nhưng mà còn có thể làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải lên truyền thông quảng cáo rầm rộ? Lôi Hoan Hỷ thăm dò, vậy ta tự mình ra trận, quảng bá cho Lê Hoa Tửu. Dù sao ta cũng là quán quân châu Á, ít nhiều cũng có chút danh tiếng. Lần này chưa đến lượt gia nói, Bồn Nét Sau Tơ đã lắc đầu, ha, Lôi, một vận động viên có danh tiếng, điều quan trọng nhất là gì? Là thành tích nghề nghiệp và danh dự của họ, họ sẽ không đi làm những quảng cáo có thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho mình. Rượu và thuốc lá là kẻ thù của vận động viên, người lấy thân phận vận động viên đi làm quảng cáo rượu rất có thể sẽ mang lại phản ứng không tốt từ thị trường, thậm chí sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Cái gì cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà chúng ta không thể không thừa nhận Bonnet Sauter nói có lý. Gia Như đã sớm nghĩ ra biện pháp, thực ra không phải là không có cách. Lucas năm đó từng có một án lệ kinh điển, bán ra một chiếc vương miện, ta nghĩ ngươi có thể đã nghe qua. Đương nhiên là đã nghe qua. Đó là khi Lôi Hoan Hỷ vừa gặp lại cha mình là Lão Kiều không lâu, ông đã kể cho hắn nghe một câu chuyện, lúc đó hắn còn tưởng Lão Kiều đang khoác lác. Chỉ là bán rượu và bán vương miện thì có điểm gì có thể so sánh. Chẳng lẽ mình cũng nói với người khác rằng trong Lê Hoa Tửu này ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa, ai mua rượu của mình là có thể nhận được một khối tài sản phú khả địch quốc sao? Người khác cũng phải tin chứ. Gia không vội vã, tất cả các vụ làm ăn thực ra đều có điểm chung. Lucas có thể dùng phương thức như vậy để chào hàng thành công chiếc vương miện của ông ấy, chúng ta cũng có thể học hỏi tinh túy của ông ấy. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, người có kế hoạch rồi. Gia cũng không phủ nhận, có một kế hoạch sơ bộ. Dĩ nhiên, nếu muốn chính thức thực thi thì chỉ dựa vào sức của chúng ta là không đủ. Nhất định phải mượn sức của một người, Damon. Damon. Hắn có thể giúp mình cái gì? Nhưng nhìn vẻ tự tin của Gia, Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn hỏi nhiều, mình không phải là người trong nghề. Nhưng Gia thì đúng là chuyên gia. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây, vậy ngươi cứ làm đi. Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Ở thương hội của ta có một quy tắc, đã giao cho ngươi thì ta sẽ hoàn toàn buông tay, không quản không hỏi gì cả. Gia khẽ mỉm cười. Thôi kệ, Bonnet Sauter và Gia tuy tên có hơi kỳ lạ, nhưng rõ ràng là người có bản lĩnh thật sự, đặc biệt là những đề nghị mà hai người đưa ra hôm nay đều là những điều hắn chưa từng nghĩ tới. Khi họ nói xong những chuyện chính sự, Du Thục Nghi mới lên tiếng gọi Lôi Hoan Hỷ một tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng im lặng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt một cái đã nhìn ra Du Thục Nghi có tâm sự, Du thôn trưởng, có chuyện gì vậy? Du Thục Nghi do dự một hồi lâu, chỗ ngươi còn cần người không? Chỗ ta? Trong thương hội nhân tâm sao? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, sao vậy? Ta muốn giới thiệu một người vào đây. Một vệt ửng hồng lướt qua gò má Du Thục Nghi, ai vậy? Ngươi còn nhớ người tên Lưu Thư Sướng mà ta từng nói với ngươi không? Lưu Thư Sướng? Là ai nhỉ? Lôi Hoan Hỷ thoáng chần chừ, rồi đột nhiên bừng tỉnh. À, nhớ ra rồi, Lưu Thư Sướng. Là người mà hắn đã thấy qua chức năng ghi hình trong não, đang đi dạo bên bờ sông cùng Du Thục Nghi. Sau đó hắn hỏi Du Thục Nghi, nàng thừa nhận người tên Lưu Thư Sướng đó chính là mối tình đầu của mình. Sao bây giờ lại nhắc đến người này? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Hắn không phải đang làm việc trong một đại thương hội sao? Lẽ nào hắn muốn tìm việc? Du Thục Nghi ngượng ngùng gật đầu, nhưng vẫn kể lại toàn bộ câu chuyện. Lần đó sau cuộc trò chuyện bên bờ sông, hai người không ai thuyết phục được ai, Du Thục Nghi trở về Lê Hoa Thôn, còn Lưu Thư Sướng thì quay lại thương hội của mình. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra, chưa đầy một tuần sau, Lưu Thư Sướng lại gọi điện cho Du Thục Nghi, nói rằng mình đang ở trấn Trúc Nam, hẹn Du Thục Nghi gặp mặt trên trấn. Du Thục Nghi còn tưởng đối phương đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến trấn Trúc Nam. Khi gặp Lưu Thư Sướng, đối phương đã nói cho nàng một chuyện mà Du Thục Nghi không thể nào tin nổi, Lưu Thư Sướng đã từ chức. Ngày hôm đó sau khi trở về, Lưu Thư Sướng cả đêm không ngủ, trong đầu toàn là hình bóng của Du Thục Nghi, làm sao cũng không thể buông bỏ được hình bóng của người yêu cũ. Một khi người ta đã có suy nghĩ như vậy, hậu quả là không thể kiềm chế được. Sau mấy ngày đấu tranh tư tưởng, Lưu Thư Sướng đã đưa ra quyết định từ chức, một quyết định khiến mọi người trong thương hội đều phải ngỡ ngàng. Hắn đã dứt khoát từ bỏ công việc có bổng lộc hậu hĩnh, đến trấn Trúc Nam, quyết định ở bên cạnh Du Thục Nghi. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng hoàn toàn sững sờ. Trên đời này thật sự có người đàn ông si tình đến vậy sao? Du Thục Nghi như có chút hối hận vì đã làm liên lụy Lưu Thư Sướng, lúc đó ta muốn khuyên can hắn, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ta khuyên thế nào hắn cũng không chịu rời đi. Nhưng Lê Hoa Thôn của ta căn bản không có công việc nào phù hợp với hắn, ở trấn Trúc Nam hắn cũng nhất thời không tìm được việc. Cho nên Hoan Hỷ, người xem thương hội nhân tâm của ngươi còn thiếu người không? Lôi Hoan Hỷ không chút suy nghĩ liền đáp, thiếu chứ, sao lại không thiếu? Như vậy đi, hắn còn ở trấn Trúc Nam phải không? Bảo hắn ngày mai đến thương hội của ta, ta chắc chắn sẽ sắp xếp cho hắn một công việc vừa ý, chỉ là bổng lộc e rằng tạm thời không đạt được như trước đây của hắn. Du Thục Nghi lập tức vội vàng nói, không sao đâu, không sao đâu. Chỉ cần có việc làm trước đã là tốt rồi, những chuyện khác Lưu Thư Sướng cũng nói hắn không để ý, hoan hỉ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lôi hoan hỉ nâng bát rượu lên, có gì mà phải cảm ơn, chuyện nên làm thôi. Nào, chúng ta vì người đàn ông si tình này mà cạn một chén. Mọi người cùng nâng bát rượu lên, Gia thậm chí còn cảm động đến khóe mắt hơi ửng hồng. Lôi hoan hỉ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, mình đối với An Ni có phải cũng si tình như vậy không? Lần đầu tiên Lôi hoan hỉ gặp Lưu Thư Sướng, đây là một người đàn ông trạc tuổi Du Thục Nghi, nhưng trông trẻ trung, trắng trẻo, ngoan ngoãn, cao ráo, thậm chí có thể gọi là tuấn tú. Nói thật lòng, nhìn thoáng qua tuyệt đối sẽ cho rằng hắn và Du Thục Nghi là người của hai thế giới. Nhưng chính một người đàn ông như vậy lại yêu Du Thục Nghi một cách say đắm. Chỉ là thần thái của Lưu Thư Sướng có vẻ hơi lạnh lùng. Điều này cũng dễ hiểu, người ta trước đây dù sao cũng từng làm trong một đại thương hội ở thành phố Vân Đông, lại còn làm rất tốt, bây giờ đến một thương hội nhỏ của Lôi Hoan Hỷ, sao có thể không cảm thấy ấm ức. Nếu không phải vì tình yêu, kẻ điên mới đến nơi này làm việc. Lưu Thư Sướng lạnh lùng đặt một chồng hồ sơ lớn lên bàn trước mặt Lôi Hoan Hỷ, lý lịch của ta, chứng chỉ bằng cấp. Nhưng ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại chẳng thèm liếc nhìn một cái, được, ngươi được nhận rồi. Lưu Thư Sướng sững sờ, rồi lập tức như hiểu ra điều gì, Du Thục Nghi đã đến tìm ngươi phải không? Ta nghe nàng ấy nói về ngươi rồi. Lôi tổng, nếu là dựa vào quan hệ để vào, vậy ta thà tự mình đi tìm việc khác còn hơn. Ôi, tính khí cũng không nhỏ, tính cách cũng rất cao ngạo. Lôi Hoan Hỷ vẫn không thèm nhìn chồng tài liệu đó, đúng, Du Thục Nghi đã nói với ta chuyện của ngươi, ta cũng rất có hứng thú với ngươi. Lý lịch của ngươi ta không xem, bằng cấp ta cũng không xem, không vì gì khác. Bởi vì những tài liệu này đối với ta không quan trọng. Người có năng lực, không cần bất kỳ bằng cấp hay lý lịch nào cũng có thể làm việc vui vẻ ở thương hội của ta. Người không có năng lực, cho dù tài liệu có đầy đủ đến đâu, ta cũng có thể bảo đảm với ngươi, ngươi tuyệt đối làm không đủ một năm. Lưu Thư Sướng có lẽ không ngờ đối phương sẽ nói những lời này, nhất thời lại không biết nói gì. Thật ra Lôi Hoan Hỷ vốn định vì Lưu Thư Sướng là do Du Thục Nghi giới thiệu nên sẽ sắp xếp cho hắn vào một ban nào đó trước rồi mới xem xét kỹ tài liệu của hắn. Nhưng Lưu Thư Sướng vừa mở miệng đã không mấy thân thiện, với tính cách của Hoan Hỷ ca, nói ra một tràng ba nuôi kéo như vậy đương nhiên không phải là chuyện khó. Có điều, những lời mà Hoan Hỷ ca tùy tiện nói ra này, lại đúng là những lời nói trúng vào lòng Lưu Thư Sướng. Hắn vẫn luôn cho rằng mình rất có năng lực, lý lịch gì đó chỉ là hình thức, bây giờ nghe vị Lôi tổng trẻ tuổi này nói đúng là một người có kiến thức. Hoan Hỷ ca trong lòng vô cùng đắc ý, dám chơi trò này với Hoan Hỷ công tử nhà ngươi, ngươi còn non lắm. Nhưng hắn lập tức lại nghiêm túc nói, Lưu Thư Sướng, ta nghe Du Thục Nghi giới thiệu về ngươi rồi. Ngươi từ khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc trong các đại thương hội, lại còn ở tầng quản lý. Chỗ ta đây chỉ là một thương hội nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. Không cho ngươi được bao nhiêu bổng lộc, cả ngày chỉ quanh quẩn mấy thôn trang, việc làm ăn cơ bản cũng chỉ ở đây. Nếu ngươi sợ ấm ức thì hoàn toàn có thể không cần làm ở đây. Lưu Thư Sướng cười khổ, ấm ức sao? Ta đã đến đây rồi còn có thể có ấm ức gì nữa? Tóm lại, vì Thục Nghi, ta chịu ấm ức thế nào cũng được. Lời này Hoan Hỷ ca cũng nghe ra được ý tứ bên trong. Tình cảm của hắn vẫn cho rằng đến trấn Trúc Nam quả thực là ấm ức. Không sao, điều này cũng bình thường. Con người đều cần có một quá trình chuyển đổi. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ mà chính hắn cũng thấy giật mình. Lưu Thư Sướng, người có muốn ngày nào cũng ở bên cạnh Du Thục Nghi không? Ngày nào cũng ở bên Du Thục Nghi? Đương nhiên là muốn. Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn đã từng đến Lê Hoa Thôn xem qua, nơi đó căn bản không có công việc nào phù hợp với hắn, lẽ nào để hắn đi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngỗng sao? Còn Du Thục Nghi, muốn nàng rời khỏi Lê Hoa Thôn cũng căn bản không thể, nếu không hắn sao lại từ bỏ công việc tốt như vậy mà đến Lê Hoa Thôn? Hoan Hỷ ca lại càng nghĩ càng thấy ý định này của mình thật thiên tài. Lưu Thư Sướng, ta ở Lê Hoa Thôn mở một xưởng rượu, nhưng nói thật là đến giờ ta vẫn chưa tìm được xưởng trưởng. Ngươi là người từ tầng quản lý của một thương hội lớn ra, có hứng thú đi giúp ta quản lý xưởng rượu đó không? Lưu Thư Sướng động lòng vô cùng. Xưởng rượu đang được xây dựng ở Lê Hoa Thôn hắn đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào với nó. Hắn lớn từng này còn chưa biết uống rượu. Nhưng nếu thật sự có thể như lời Lôi Hoan Hỷ nói, vậy thì quả thực có thể ngày nào cũng ở bên cạnh Du Thục Nghi. Lưu Thư Sướng do dự, Lôi tổng, ta chưa từng làm việc này bao giờ, hơn nữa ta còn không biết uống rượu. Lôi Hoan Hỷ hứng khởi, có sao đâu. Ta cũng không biết làm ông chủ. Nhưng bây giờ chẳng phải cũng đang làm đó sao? Không biết thì học, có gì mà phải sợ, từ từ tìm tòi là được thôi. Mấu chốt là xem ngươi có gan đó không. Lưu Thư Sướng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái, được, nếu Lôi tổng tin tưởng ta, vậy ta sẽ thử xem. Hoan Hỷ Ca cũng không do dự nữa, 6 tháng thử việc. Xưởng rượu đã đi vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, ta cho ngươi 6 tháng thử việc. Nếu hợp cách thì ở lại giúp ta, không hợp cách thì cuốn gói cút đi. Lưu Thư Sướng cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt thoải mái của mình, thành. Hoan Hỷ Ca cười như không cười, bây giờ đến Lê Hoa Thôn đi. Tất cả văn kiện, tài liệu ta sẽ cho người mang đến cho ngươi, vật dụng sinh hoạt cần thiết ta cũng sẽ cho người mang đến. Còn chỗ ở thì khà khà, chuyện đó không liên quan đến ta. Lưu Thư Sướng sững sờ, rồi lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ, một người đàn ông to lớn mà mặt lại đỏ bừng. Vị Lôi tổng này tuy trẻ tuổi nhưng làm người thẳng thắn, dứt khoát, lại còn rất biết suy nghĩ cho người khác, cái nhìn của Lưu Thư Sướng đối với Lôi Hoan Hỷ cũng bất giác thay đổi. Nhìn Lưu Thư Sướng hứng khởi rời đi, Hoan Hỷ Ca trong lòng bật cười. Nói không chừng, lần vô tình trồng liễu này lại có thể tìm cho mình được một nhân tài mới. Điện thoại reo lên, là Gia gọi đến, bảo Lôi Hoan Hỷ lập tức về Tiên Đào thôn một chuyến, Đà Mòn tìm hắn có việc. Chắc cũng là vì chuyện xưởng rượu. Vừa ra khỏi phòng làm việc, liền thấy An Ni dẫn theo trợ lý mới tuyển là Hầu Tiểu Mai đi ra. Từ khi Hầu Tiểu Mai trở thành trợ lý của An Ni, An Ni cả ngày dẫn nàng đi lang thang khắp nơi, cũng không thấy họ có việc gì chính sự để làm. Hoan Hỷ Ca lắm miệng hỏi một câu, đi đâu vậy? Ăn cơm. Cùng đi nhé. Không mang theo. Hả? Không mang theo. An Ni lườm Hoan Hỷ Ca một cái, hai nữ nhân chúng ta ăn cơm thì liên quan gì đến ngươi? Chết tiệt, đây là cái gì vậy? Đây là có mới nới cũ sao? Hầu Tiểu Mai rụt rè nói, Lôi tổng, Chu tổng bảo ta đi ăn cơm cùng nàng, hay là cùng đi đi? Hoan Hỷ Ca là người có chí khí, nói không đi là không đi, không đi, hừ, ta không biết ăn mì gói sao? An Ni khiêu khích nói, ăn lẩu, có đi không? Hoan Hỷ Ca nuốt nước bọt ưng ngực. Nam tử hán đại trượng phu, không vì năm đấu gạo mà khom lưng, nói không đi là không đi, trừ phi ngươi mời ta thêm một lần nữa. An Ni kéo Hầu Tiểu Mai, mắt cũng không thèm nhìn Hoan Hỷ Ca một cái rồi rời đi, không đi thì thôi, Tiểu Mai, chúng ta đi. Cứ như ai cầu xin ngươi ấy. Ai, đợi ta với, ta đi, ta đi. Thế là Hoan Hỷ công tử nhà chúng ta chẳng có chút chí khí nào mà lẻo đẻo đi theo sau hai người phụ nữ. Điều mà Hoan Hỷ Ca không ngờ tới là Đa Mon lại đồng ý toàn lực hỗ trợ quảng bá Lê Hoa Tử. Tên Đa Mon này, từ lúc nào lại trở nên nhiệt tình như vậy? Hơn nữa, hắn và Gia đã sớm thiết kế xong kế hoạch quảng bá. Khi kế hoạch đó được nói ra, Hoan Hỷ Ca thật sự có chút cạn lời. Kế hoạch mà Gia nghĩ ra kế hoạch này cũng quá gài bẫy người ta rồi. Đa Mon đã nói, khi là bằng hữu thì nên thẳng thắn với nhau, nhưng trên thương trường chỉ tồn tại lợi ích, không tồn tại chuyện bán đứng hay phản bội. Trên thương trường chỉ tồn tại lợi ích. Dù sao thì Hoan Hỷ Ca cũng xác định mình chắc chắn không làm được điều này. Nhưng Mạc Béo khi nghe đến kế hoạch này lại vô cùng phấn khích, nhìn dáng vẻ của hắn, thậm chí có chút không thể chờ đợi được mà muốn triển khai ngay lập tức. Thôi kệ, dù sao chuyện làm ăn mình cũng không rành, cứ giao cho họ làm đi. Hoan Hỷ Ca có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Đúng lúc đó, Hoành Ca vội vã chạy đến, Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, cha ngươi và Khổng Tiên Sinh đến rồi. À, cha và Khổng Tiên Sinh đến rồi. Khổng Tiên Sinh nào vậy? Cho đến khi Kiều Viễn Phàm xuất hiện, Hoan Hỷ Ca mới biết đó là Khổng Văn Cử, người mà hắn đã giúp tìm lại di vật của tổ tiên ở núi A Nhĩ Thái và được xem là đại ân nhân của nhà họ Khổng. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ Ca, Khổng Văn Cử đã không giấu được vẻ vui mừng. Hoan Hỷ, lâu rồi không gặp. Ta vừa đến Vân Đông, việc đầu tiên là kéo lão Kiều thẳng đến đây. May quá, lần này không bị lạc đường. Hai lão già này, cũng giống như Hoan Hỷ Ca, đều là những người mù đường có tiếng. Ai ngờ Khổng Văn Cử vừa hàn huyên xong, đã không thể chờ đợi được mà nói. Hoan Hỷ à, cá của ngươi ngon lắm, cái này, ngươi xem, chúng ta từ xa đến đây, bụng cũng đói rồi. Ta chém. Hoan Hỷ Ca vừa thốt ra lời này, mấy người đều bật cười, lão Khổng, ngài đây là mèo đêm vào nhà, chẳng có ý tốt gì cả. Lão Khổng đây rõ ràng là đến để ăn chực mình mà. Được thôi, dù sao bữa lẩu buổi trưa cũng chưa ăn đã. Kiều Viễn Phàm chỉ vào hiện trường quay phim, Hoan Hỷ, ở đây đang đóng kịch ảnh à? Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra một chuyện phấn khởi, chứ sao nữa. Chính là cái tên Damon quen ở Miami, khóc lóc van xin muốn đến chỗ ta đóng kịch ảnh. Cha, con cũng tham gia diễn xuất, lại còn đóng một vai quan trọng. Cha có muốn xem không? Sắc mặt Kiều Viễn Phàm đại biến, tối xem, tối xem. Ông đã nghe vợ kể về tài diễn xuất dở tệ, khiến người ta sụp đổ của cậu con trai này rồi. Hoan Hỷ Ca hứng khởi, không chịu tha, đừng mà, xem bây giờ đi. Dù sao cũng còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm. Hứa ngươi lặc, kịch ảnh ta đóng đâu, mang ra cho chúng ta xem nào. Sắc mặt Hứa Ngư Lạc cũng đại biến, vẫn đang trong quá trình quay, chưa biên tập xong đâu. Hoan Hỷ Ca biểu môi, bớt đi. Tưởng ta không biết sao, hôm qua các người còn đang xem ở đây. Mau lên, lấy ra cho chúng ta thưởng thức nào. Thưởng thức ư, đương nhiên là thưởng thức tài diễn xuất tinh xảo tuyệt luân của Hoan Hỷ Ca. Hứa Ngư Lạc với vẻ mặt không tình nguyện lấy ra cuộn phim, dẫn họ đến phòng làm việc tạm thời của y, đây xem như là một buổi xem thử không chính thức. Vừa hay Annie cũng ở đó, Hoan Hỷ Ca không nói lời nào, kéo một đám người vào phòng làm việc của Hứa Ngư Lạc. Nhưng tại sao trên mặt cha mình lại đầy vẻ không tình nguyện như vậy? Con trai cha đóng kịch ảnh, sắp trở thành đại minh tinh, rạng danh tổ tông đó. Cha, đây là vinh quang của nhà họ Lôi, à không, nhà họ Kiều chúng ta mà. Chu Stina xuất hiện. Người mẫu đúng là người mẫu, dáng đi cũng thật có khí chất. Dĩ nhiên, hôm nay chủ yếu không phải đến xem Chu Stina, mà là đến xem Hoan Hỷ công tử nhà các ngươi. Hoan Hỷ ca đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Mau lên. Bình tĩnh, là một đại minh tinh tương lai, sự trầm ổn là cần thiết. Khó khăn lắm mới qua được đoạn của Chu Stina. Màn ảnh xuất hiện cảnh núi tiên nữ của tiên đào thôn. Hoan Hỷ ca lập tức trở nên hưng phấn. Chú ý, đại minh tinh tương lai Lôi Hoan Hỷ sắp xuất hiện. Cái bóng người mờ ảo kia, dáng đi thật là màn ảnh từ xa kéo lại gần, hình ảnh dần rõ nét. Tiếng nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Hoa vang lên. Hoan Hỷ ca vĩ đại sắp chính thức trình diễn. Đại minh tinh tương lai Hoan Hỷ ca, ồ người đi từ xa lại gần này sao trông có chút không giống Hoan Hỷ ca. Ồ, tại sao ngực của người xuất hiện từ núi tiên nữ này lại phồng lên? Hoan Hỷ ca cúi đầu nhìn ngực mình. Ngực mình đâu có phồng như vậy? Ồ, áo choàng xám, khăn quàng cổ trắng đâu? Tại sao người này lại mặc trang phục thời thượng như vậy? Đại ca không phải, đại tỷ. Ngài là vị nào vậy? Người xuất hiện trong phim, người cùng Chu Stina nhìn nhau, rồi hai đôi tay nắm lấy nhau, người vốn dĩ phải là Lôi Hoan Hỷ lại không phải là Lôi Hoan Hỷ. Mà là Annie. Hoan Hỷ ca trong nháy mắt muốn sụp đổ. Annie. Lại là Annie. Annie đã thay thế vai diễn của mình trong phim. Hoan Hỷ ca nghiêng đầu, nói năng cũng có chút lắp bắp. Đây là ai vậy? Annie rất kỳ quái tại sao Hoan Hỷ ca ngay cả mình cũng không nhận ra, ta chứ ai? Ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hứa Ngư Lạc bảo ta diễn mà. Hoan Hỷ ca đau đớn nhìn về phía Hứa Ngư Lạc, ta đâu? Hứa Ngư Lạc nhún vai, không có ngươi. Hoan Hỷ ca muốn khóc, tại sao không có ta? Đây không phải là vai của ta sao? Hứa Ngư Lạc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Lôi, ta cảm thấy như thế này. Ta thấy dùng một nhân vật nữ sẽ thể hiện được vẻ đẹp của Trung Hoa hơn. Đồng thời, ta cảm thấy Trung Hoa không nên mãi dừng lại ở thời đại áo dài áo khoác. Trung Hoa trong phim của chúng ta nên cởi mở hơn, thời thượng hơn và thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới với thế giới. Có ý gì đây? Hứa Ngư Lạc, ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì? Ta đang hỏi về ta, về Hoan Hỷ công tử nhà ngươi, tại sao lại biến mất trong phim? Ngươi nói với ta một tràng như vậy rốt cuộc là có ý gì? Hoan Hỷ ca viền mắt sắp đỏ hoe, ta đâu? Giấc mộng đại minh tinh của ta. Annie dịu dàng nắm chặt tay Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, huynh là thôn trưởng tiên đào thôn, huynh trăm công nghìn việc Lý Vạn Cơ là ai? Hạ Lưu. Ta thừa nhận ta Hạ Lưu, nhưng ta đâu? Phần diễn của ta đi đâu rồi? Cắt rồi, không có, đổi người rồi. Tại sao? Bởi vì kỹ năng diễn xuất của ngươi, Lôi à, nói ra ngươi đừng giận nhé, thật sự quá tệ, quá tệ. Lừa đảo, các ngươi là một lũ lừa đảo. Giấc mộng minh tinh của một chàng trai trẻ cứ thế bị hủy hoại trong tay các ngươi. Một lát sau, trong phòng làm việc truyền đến một tiếng kêu thảm thiết bi phẫn tuyệt luân của Hoan Hỷ ca, lũ lừa đảo trời đánh các ngươi. Mãi cho đến lúc ăn tối, Hoan Hỷ công tử nhà chúng ta vẫn rầu rĩ không vui. Lừa đảo, một lũ lừa đảo đã phá hủy giấc mộng minh tinh của Hoan Hỷ ca. Nhưng An Ni và đám người kia, ai nấy đều tỏ ra thờ ơ, không một chút đồng tình. Chết tiệt, ngay cả một lời an ủi cũng không có. Cả cha mình cũng vậy. Cha, phần diễn của con trai cha bị con dâu tương lai của cha cướp mất rồi, sao cha vẫn có thể nói cười vui vẻ như vậy? Tiếc thay, không ai quan tâm đến tâm trạng của Hoan Hỷ ca. Thôi được, đến nước này, giấc mộng đại minh tinh của Hoan Hỷ ca đã hoàn toàn tan vỡ. Khổng Văn Cử lần này đến Vân Đông là vì một số việc đầu tư, đồng thời cũng là để một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích với Hoan Hỷ ca. Cuộn da dê của tổ tiên Khổng Hiến Mẫn mà Hoan Hỷ ca đã giúp ông tìm thấy, ngoài việc ghi lại những gì Khổng Hiến Mẫn đã trải qua, còn ghi chép lại rất nhiều chuyện của tổ tiên nhà họ Khổng, giải đáp được nhiều bí ẩn mà con cháu họ Khổng đã thắc mắc trong nhiều năm. Nhất định phải bày tỏ lòng cảm kích với Hoan Hỷ ca. tuy giấc mộng minh tinh tan vỡ, nhưng được người khác cảm tạ cũng không tệ. Hoan Hỷ Ca, người xưa nay vô tư lự, lập tức lại vui vẻ trở lại. Thực ra, nhà họ Khổng chúng ta không chỉ có một Khổng Hiến Mẫn, mà còn có rất nhiều tổ tiên thích đi du ngoạn khắp nơi. Ví dụ như có một vị lão tổ tông tên là Đại Đức Phong, cũng đã mất tích trong một chuyến du hành. Hoan Hỷ Ca nghe đến đây không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, tổ tiên nhà các người không có việc gì làm cứ thích chơi trò mất tích vậy. Phù. Mấy người trên bàn rượu đồng thời bật cười. Khổng Văn Cử hơi có chút lúng túng, vậy có lẽ là được kế thừa từ lão tổ tông Khổng Tử của chúng ta. Ngươi nghĩ xem, cả đời Khổng Tử đều là du hành qua các nước. Ai, người ta du hành là để thực hiện lý tưởng và hoài bão trong lòng, Hoan Hỷ Ca thầm nghĩ. Cũng phải, cuộn da dê đó sau khi hắn nhận được chỉ xem qua loa, không hề xem kỹ như Khổng Văn Cử sau này. Khổng Hiến Mẫn lúc đó rất sợ mình không thể sống sót trở về, nên đã ghi lại tất cả những gì mình biết liên quan đến nhà họ Khổng lên cuộn da dê đó. Vị lão tổ tông tên Đại Đức Phong của nhà họ Khổng là người sống vào giữa thời nhà Minh, gia cảnh cũng khá giả, chỉ là ông không có chí học hành, một lòng chỉ muốn đi khắp thiên hạ. Ông đã đi qua rất nhiều nơi trong cả nước. Đến năm 30 tuổi, ông bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường tuyệt luân, ông muốn đến dãy Himalaya, chinh phục đỉnh Everest. Vị lão tổ này đúng là đã phát điên rồi, tất cả mọi người nghe xong đều trợn mắt há mồm. Everest là gì? Đỉnh núi cao nhất thế giới, cao hơn mực nước biển 8.848 mét. Mãi đến năm 1953 con người mới chinh phục thành công ngọn núi hùng vĩ này. Người thời nhà Minh mà muốn leo lên đỉnh Everest quả thực là chuyện hoang đường, tự tìm đường chết. Nhưng Đại Đức Phong tính tình vô cùng quật cường, một khi đã quyết tâm thì không ai có thể thuyết phục được ông. Đại Đức Phong bắt đầu chuẩn bị. Ông tra cứu cổ thư, mời những người đã từng đến đó, tích cực chuẩn bị mọi tư liệu liên quan đến Everest. Không những thế, ông còn dạy trước cả gà gáy, bắt đầu rèn luyện thể phách theo lối hà khắc vô cùng. Quá trình chuẩn bị này kéo dài suốt 10 năm. Năm đó Đại Đức Phong đã 40 tuổi, ông cho rằng mình đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hơn nữa ông cũng rất rõ, chuyến đi này của mình chưa chắc đã có thể sống sót trở về, vì vậy đã cẩn thận dặn dò hậu sự. Phu nhân của ông khóc lóc khuyên can, nhưng Đại Đức Phong lại dõng dạc nói một tràng dài. Đại ý là đời người chỉ vỏn vẹn mấy chục năm, nếu có thể vì hoàn thành một ước mơ mà chết, vậy thì chết cũng có sao đâu. Ước mơ của Đại Đức Phong chỉ có một, trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại chinh phục đỉnh Everest. Đại Đức Phong đi chuyến này ròng rã 11 năm không một tin tức. Không cần phải nói, 11 năm không có tin tức thì chắc chắn là đã chết rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều có thể xác định sự thật này. Khổng Văn Cử thở dài một tiếng, chúng ta đều biết vị lão tổ tông này không thể nào sống sót trở về. Thậm chí tang lễ của ông cũng đã được cử hành. Có điều, đúng vào lúc Đại Đức Phong mất tích được 11 năm, một người tạng Tây bỗng nhiên xuất hiện ở nhà họ Khổng chúng ta. Người Tạng Tây đó tên là Đa Cát Nguyên Mã, là nô lệ của một đại chủ nô ở vùng Tạng Tây, không biết chữ, từ nhỏ thân phận đã là nô lệ. Khi đến nhà họ Khổng, hắn đã có thể nói được một ít tiếng Hán, lại còn mang theo một phong thư dài của Đại Đức Phong. Người nhà họ Khổng lúc này mới biết mục đích hắn đến đây, và họ cũng biết được tung tích của Đại Đức Phong. Đại Đức Phong đã dùng một năm trời mới đến được Tạng Tây. Lúc đó, con trai của đại chủ nô vừa hay bị bệnh nặng, mà Đại Đức Phong trong những chuyến du hành trước đây lại học được không ít y thuật. Dưới sự chữa trị tận tình của ông, con trai của đại chủ nô đã kỳ diệu bình phục. Đại chủ nô mừng rỡ như điên, tặng cho Đại Đức Phong một số lượng lớn tài bảo, nhưng Đại Đức Phong không nhận bất cứ thứ gì, chỉ xin tên nô lệ mà đại chủ nô đã phái đến hầu hạ ông trong mấy ngày chữa bệnh. Đó chính là Đa Cát Nguyên Mã, lúc đó mới 18 tuổi. Mục đích chuyến đi này của Đại Đức Phong chủ yếu là để chinh phục Everest, một người bản địa làm người dẫn đường chắc chắn là không thể thiếu. Hơn nữa, theo lời giới thiệu của đại chủ nô, Đa Cát Nguyên Mã đã từng hai lần đến núi Himalaya, điều này càng làm Đại Đức Phong cảm thấy hứng thú với tên nô lệ này. Đối mặt với yêu cầu của ân nhân cứu mạng con trai mình, đại chủ nô không chút do dự, chỉ là một tên nô lệ nhỏ bé mà thôi, liền hào phóng tặng Đa Cát Nguyên Mã cho Đại Đức Phong. Khi đó Đa Cát Nguyên Mã chỉ là một nô lệ, ngay cả tên cũng không có, cái tên này vẫn là do Đại Đức Phong đặt cho hắn, có nghĩa là Kim Cương Liên Hoa. Đại Đức Phong đối xử với Đa Cát Nguyên Mã rất tốt, dạy hắn tiếng Hán, cùng ăn cùng ngủ với hắn, để Đa Cát Nguyên Mã được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác. Điều này khiến Đa Cát Nguyên Mã từ đó về sau trung thành tuyệt đối với chủ nhân mới của mình. Khi Đại Đức Phong bày tỏ ý nguyện vĩ đại muốn chinh phục Everest, Đa Cát Nguyên Mã ban đầu vô cùng sợ hãi. Bởi vì trong mắt người Tạng Tây, Everest là ngọn núi của thần linh, bất kỳ kẻ nào muốn tự ý xâm phạm chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của thần linh. Nhưng đối mặt với ân tình của chủ nhân, Đa Cát Nguyên Mã đã dứt khoát đồng ý lập tức. Một chủ một tớ này đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu vốn dĩ không thể thành công, chinh phục Everest. Đây là một cuộc phiêu lưu căn bản không có bất kỳ khả năng thành công nào. Với trình độ khoa học kỹ thuật thời đó, dù người có khỏe mạnh và có tầm nhìn đến đâu cũng không thể thành công. Nhưng Đại Đức Phong vẫn mang theo Đa Cát Nguyên Mã, không chút ngoảnh lại mà bước vào con đường tử thần này. Vừa vào đến dãy Himalaya, Đại Đức Phong đã nhanh chóng cảm nhận được một điều, khí hậu ở đây khắc nghiệt, địa thế hiểm trở, việc leo trèo khó khăn, so với bất kỳ mô tả nào trong sách vở, hay nghe từ miệng người khác đều khó hơn trăm lần. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản được hùng tâm muốn trở thành người đầu tiên chinh phục Everest của Đại Đức Phong. Trước khi bắt đầu leo lên đỉnh Everest, Đại Đức Phong đã biết mình tuyệt đối không thể thành công. Thân thể của ông căn bản không thể chịu đựng nổi môi trường khắc nghiệt ở đây. Hơn nữa, đúng lúc này, một đả kích còn lớn hơn lại ập đến, Đa Cát Nguyên Mã đã mất tích trong đêm. Mất tích. Nghe đến đây, Hoan Hỷ Ca lòng thịt một tiếng, mơ hồ đoán được có lẽ phần quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện chính là ở đây. Quả nhiên, theo lời kể của Khổng Văn Cử, toàn bộ câu chuyện đã hiện ra đầy đủ trước mặt mọi người. Rạng sáng, Đa Cát Nguyên Mã mất tích đã trở về, và trong tay hắn có thêm một cây thảo dược. Đa Cát Nguyên Mã bảo Đại Đức Phong ăn cây thảo dược này, và chuyện thần kỳ đã xảy ra, tất cả mọi sự khó chịu trong người Đại Đức Phong đều tan biến. Điều này không khỏi quá thần kỳ. Trên bàn rượu, ai nấy đều nghe đến trợn mắt há mồm. Lúc đó, Đại Đức Phong cũng không thể tin được, càng không biết mình đã ăn thứ gì. Đa Cát Nguyên Mã nói cho ông biết, lần đầu tiên hắn đến núi Himalaya, đã vô tình phát hiện ra loại thảo dược này, sau khi ăn vào thì thân thể cũng trở nên vô cùng cường tráng. Nhưng bí mật này hắn thậm chí còn không nói cho chủ nhân cũ của mình, vị đại chủ nô kia. Ngoại trừ đại ân nhân của hắn là Đại Đức Phong. Đại Đức Phong lúc đó liền bảo Đa Cát Nguyên Mã dẫn mình đến nơi có loại thảo dược đó để xem. Sau khi nhìn thấy, Đại Đức Phong lập tức đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, bảo Đa Cát Nguyên Mã trở về. Ông tìm một hang động ấm áp, tránh gió, rất vất vả viết xong một phong thư dài, sau đó niêm phong lại, nói cho Đa Cát Nguyên Mã biết quê hương của mình ở đâu, bảo hắn mang theo phong thư này tìm đến người nhà của mình, giao cho họ. Trong lời kể của Đa Cát Nguyên Mã với người nhà họ Khổng, hắn đã không chịu rời xa chủ nhân, nhưng chủ nhân Đại Đức Phong lại dậm chân nói với hắn, ta, Đại Đức Phong, chết thì có sao? Vật này mới là quan trọng nhất. Cuối cùng, Đa Cát Nguyên Mã đành phải khóc lóc rời xa chủ nhân. Hắn đã dùng 10 năm trời mới tìm được nơi ở của nhà họ Khổng. Ani tò mò hỏi, 10 năm. Đại Đức Phong đi tạng Tây chỉ mất có 1 năm, sao hắn lại dùng đến 10 năm? Kiều Viễn Phàm cười nói, đứa nhỏ ngốc. Khi đó giao thông lạc hậu, Đại Đức Phong đã dùng 10 năm chuẩn bị mới có thể thuận lợi đến tạng Tây. Nhưng Đa Cát Nguyên Mã sống đến 20 tuổi vẫn chưa từng rời khỏi tạng Tây. Hắn thậm chí còn chưa đi hết 1/3 tạng Tây. Đại Đức Phong lại chỉ cho hắn một địa chỉ, làm sao hắn biết nơi đó ở đâu? Đa Cát Nguyên Mã có thể dùng 10 năm để tìm được nhà họ Khổng, theo ta thấy đã là rất ghê gớm rồi. Ani lúc này mới biết mình đã hỏi sai, gương mặt nhất thời đỏ bừng. Khổng Văn Cử thở dài một tiếng, lão Kiều nói có lý. Nhưng trên đường đi, trong 10 năm đó Đa Cát Nguyên Mã đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Đa Cát Nguyên Mã đâu chỉ là đi mò mẫm, hắn thậm chí khi còn chưa rời khỏi tạng Tây đã bị người ta bắt lại, một lần nữa trở thành nô lệ. Hắn đã mất hơn 1 năm mới tìm được cơ hội trốn thoát khỏi nhà chủ nô đó. Hắn lo làm mất lá thư của chủ nhân, liền giấu nó vào lớp lót bên trong áo. Quần áo của hắn rách rưới, không ai nghi ngờ một người mặc bộ quần áo như vậy. Trên đường đi, từ tạng Tây đến Hành Minh Thị ngày nay, năm đó là phủ Hành Minh, hắn đã bị bắt ít nhất 3 lần, hoặc là làm nô lệ, hoặc là làm cu ly. Thậm chí có một lần hắn bị một đám cướp bắt được, buộc hắn phải tham gia vào việc giết người phóng hỏa. Mỗi một lần, Đa Cát Nguyên Mã đều có thể tìm được cơ hội trốn thoát. Dù gian khổ đến đâu, hắn đều nhớ lời dặn của chủ nhân, dù gặp phải bao nhiêu khổ cực, hắn đều có thể nhẫn nại, dù gặp phải hiểm cảnh nào, hắn đều giữ chặt một thứ, lá thư của Đại Đức Phong. Hắn dùng thứ tiếng Hán đơn giản học được từ Đại Đức Phong để hỏi đường, nhưng phương ngữ các nơi lại khác nhau, tiếng Hán của hắn lại cực kỳ kém cỏi, đa số mọi người đều không hiểu hắn đang nói gì. Đa Cát Nguyên Mã không nản lòng, hắn vừa tìm đường đến phủ Hành Minh, vừa không ngừng học tiếng Hán. Hắn làm thuê, ăn xin, nhưng chưa bao giờ từ bỏ tín ngưỡng trong lòng mình. 10 năm sau, hắn cuối cùng cũng tìm được phủ Hành Minh. Ở phủ Hành Minh, hắn lại tìm kiếm mấy tháng, cuối cùng mới tìm được nhà họ Khổng. Khi xuất hiện ở nhà họ Khổng, lúc đó đã là giữa hè, nhưng hắn vẫn mặc quần áo mùa đông, bởi vì bên trong bộ quần áo đó có cả 10 năm của hắn. Bộ quần áo đó đã rách nát đến mức gần như không thể mặc được, lại còn 10 năm không thay, tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Đa Cát Nguyên Mã lại trịnh trọng cởi bộ quần áo đó ra, từ bên trong lấy ra lá thư, cùng kính giao cho người nhà họ Khổng, đồng thời đơn giản kể lại quá trình mình và Đại Đức Phong quen biết. Vừa nói xong những lời đó, Đa Cát Nguyên Mã bỗng ngã xuống đất. Hắn đã chết. 10 năm qua, tất cả những khổ cực đã chịu đựng, cùng với những tháng ngày không phải của con người, đã sớm bào mòn hết tinh lực của hắn, rút cạn thân thể hắn, khiến hắn mang trong mình trọng bệnh. Khi đã hoàn thành lời hứa với chủ nhân, cả người hắn hoàn toàn thả lỏng, thân thể không còn chịu đựng nổi, hắn rời khỏi thế gian này để đi theo chủ nhân của mình một lần nữa. Người nhà họ Khổng khóc ròng rã, long trọng an táng Đa Cát Nguyên Mã bên cạnh mộ của Đại Đức Phong, trên mộ bia khắc mấy chữ Trung Phó Đa Cát Nguyên Mã, đồng thời cũng đưa người không có quan hệ huyết thống với nhà họ Khổng này vào gia phả của họ. Họ còn đặt cho hắn một cái tên Hán, Khổng Cát Nguyên. Tên Đa Cát Nguyên Mã là do Đại Đức Phong đặt cho hắn, tên Khổng Cát Nguyên là do người nhà họ Khổng đặt cho hắn, có lẽ Đa Cát Nguyên Mã từ khi sinh ra đã được số mệnh sắp đặt có duyên với nhà họ Khổng. Kiều Viễn Phàm liên thanh thở dài, Trung Phó, Trung Phó. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người như vậy chỉ vì một lời phó thác mà có thể dùng 10 năm để hoàn thành. Trên đường đi, ta căn bản không thể tưởng tượng được hắn đã vượt qua như thế nào. Đổi lại là bất kỳ ai khác, ta nghĩ cũng khó mà làm được. Hoan Hỷ Ca tự mình đo lường trong lòng, nếu mình và Đa Cát Nguyên Mã đổi vị trí cho nhau. Mình cũng xem như là người có quyết tâm, có nghị lực, nhưng bảo mình dùng 10 năm chỉ để đưa một phong thư thì e rằng cũng sớm đã từ bỏ. Người tên Đa Cát Nguyên Mã này đâu chỉ là trung phó, quả thực là đại nghĩa sĩ đệ nhất từ cổ chí kim. Hoan Hỷ Ca lúc này cũng rất tò mò, trong thư của Đại Đức Phong rốt cuộc đã viết gì mà quan trọng như vậy, còn loại thảo dược đó rốt cuộc là gì? Kiều Viễn Phàm vừa hay đã thay con trai mình hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng mọi người, lão Khổng, ta nghĩ trong thư của Đại Đức Phong chắc chắn viết về loại thảo dược đó, nếu không khi bảo Đa Cát Nguyên Mã đi ông ấy cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Khổng Văn Cử gật đầu, lão Kiều, ngươi là người có kiến thức rộng, hơn nữa luận về sự uyên bác, ở đây e rằng không ai có thể hơn ngươi. Ngươi có biết vị lão tổ tiên của ta đã nhìn thấy loại thảo dược đó rốt cuộc là gì không? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Khổng Văn Cử. Hắn chậm rãi thốt ra từng chữ, Sa Mã Chi. Ngươi nói cái gì? Kiều Viễn Phàm nghe vậy, hai mắt trợn trừng, ngươi lặp lại lần nữa, loại thảo dược mà Đại Đức Phong phát hiện tên là gì? Sa Mã Chi. Không thể nào. Kiều Viễn Phàm tâm tình kích động, lớn tiếng hét lên, không thể nào thật sự tồn tại thứ gọi là Sa Mã Chi, đó vốn dĩ là thứ chỉ có trong truyền thuyết thần thoại. Hoan Hỷ Ca và An Ni đều ngây người sững sờ. Trong ký ức của họ, lão Kiều trước nay luôn trầm ổn, bình tĩnh, dẫu cho bên ngoài sóng to gió lớn, lão vẫn vững như bàn thạch. Nhưng con người đang kích động, gào to trước mặt đây nào còn là lão Kiều trong lòng họ nữa. Kiều Viễn Phàm có lẽ cũng nhận ra mình đã thất thố, bèn điều chỉnh lại tâm trạng, hít sâu một hơi rồi thở ra, không thể nào, lão Khổng, hoặc là ngươi đang đùa với ta, hoặc là tổ tiên của ngươi đã nhầm. Thần thoại truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là thần thoại truyền thuyết, không thể là sự thật, càng không thể tồn tại trên thế gian này. Hoan Hỷ Ca lúc này vẫn còn ngơ ngác, khó khăn lắm mới chen vào được một câu, rốt cuộc Sa Mã Chi là thứ gì? Đó có lẽ cũng là thắc mắc trong lòng mỗi người. Đây là một loại có cây trong thần thoại, gần thành tinh nhưng chưa thành tinh. Kiều Viễn Phàm nói những lời này với vẻ mặt vô cùng phức tạp, tương truyền, loại cỏ này hấp thụ linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không thể tu luyện thành tinh quái. Tinh hoa của cây cỏ ngưng tụ không tan, cuối cùng hóa thành Sa Mã Chi, có vài điểm tương đồng với nhân sâm tinh trong truyền thuyết. Kiều Viễn Phàm kiến thức uyên bác, đối với những câu chuyện thần thoại truyền thuyết này cũng có nhiều nghiên cứu. Sách Thái Bình Ngự Lãm Đời Tống, quyển 986, dẫn tiên nhân Thái Chi Đồ có chép, Sa Mã Chi sinh ở Danh Sơn, là do bảy cổ xe ngựa thời Vu Nghiêu hóa thành. Ai được ăn nó, có thể cưỡi mây mà đi. Phía trên có mây khói bao phủ. Trương Hoa Đời Tấn trong Bát Vật Chí, sản vật có ghi, Danh Sơn sinh thần chi, bất tử chi thảo. Thượng phẩm là xe ngựa, trung phẩm là hình người, hạ phẩm là hình lục súc. Nói cách khác, Sa Mã Chi sơ khai đa phần có hình dạng lục súc, nhiều nhất là hình trâu, phẩm chất tốt hơn có thể thành hình người. Thượng phẩm nhất là hình dạng ngựa kéo xe. Sa Mã Chi tinh thông động thổ, trong chớp mắt đi ngàn dặm. Kẻ ăn hạ phẩm chi có thể trị bệnh khỏe thân, kéo dài tuổi thọ, ăn trung phẩm chi có thể trường sinh bất lão, ăn thượng phẩm chi có thể cưỡi mây đạp gió, thành thân thể địa tiên. Hoan Hỷ Ca nghe mà trợn mắt há mồm. Chàng không phải đang nói về sự khó tin của Sa Mã Chi. Trong thần thoại cổ đại, những thứ kỳ lạ như vậy quả thực có quá nhiều, tiện tay lật một cuốn tiểu thuyết thần thoại là có thể tìm thấy. Điều khiến người ta cảm thấy khó tin nhất là khi một thứ vốn chỉ nên tồn tại trong thần thoại lại xuất hiện giữa đời thực. Nhưng rồi lòng chàng cũng nhanh chóng thông suốt. Dù cho cái gọi là Sa Mã Chi thật sự tồn tại, thì nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng cường thân kiện thể mà thôi. Còn chuyện thành tiên thành thần, vốn là lời nói vô căn cứ. Nếu không thì tại sao Đa Cát Nguyên Mã lại chết chứ? Tại sao Đa Cát Nguyên Mã lại chết? Kiều Viễn Phàm lại nói ra suy nghĩ y hệt trong lòng con trai mình, nếu thật sự tồn tại Sa Mã Chi, Đa Cát Nguyên Mã đã không chết. Lão Kiều, người nghe ta nói hết đã. Khổng Văn Cử biết chuyện này từ sớm, nên dĩ nhiên cũng bình tĩnh hơn nhiều, Sa Mã Chi chắc chắn không thần kỳ và khó tin như trong truyền thuyết. Có lẽ đó là một loại thảo dược có thể tăng cường thể chất con người rất nhiều, hơn nữa trong một thời gian dài của lịch sử đã không bị con người phát hiện. Nhưng ngươi không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Thái Bình Ngự Lẫm là loại sách gì? Là tâm huyết của vô số học giả đời Tống, nội dung phong phú toàn diện. Việc biên soạn vô cùng nghiêm cẩn, mỗi khi ghi chép một sự vật đều phải trải qua khảo cứu cẩn thận mới thu nhận. Lão Kiều à, nếu Sa Mã Chi thật sự không tồn tại, sao trong sách lại có ghi chép tỉ mỉ như vậy? Kiều Viễn Phàm dĩ nhiên hiểu những đạo lý này, nhưng lão vẫn không tài nào tin được Sa Mã Chi thật sự tồn tại. Có lẽ có một khả năng thế này. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên chen vào thời xa xưa, Sa Mã Chi đã thực sự tồn tại trên trái đất này và quả thực có một số công hiệu đặc thù, ví dụ như có thể khiến cơ thể con người trong thời gian ngắn chịu một loại kích thích nào đó mà trở nên cường tráng. Giống như thuốc kích thích vậy. Cách nói này kể cũng mới mẻ và táo bạo. Nhưng ngẫm kỹ lại, cũng chưa chắc không có lý. Nếu không, Đại Đức Phong khi ấy thể lực suy kiệt, sau khi ăn loại thảo dược đó tại sao lập tức tinh thần phấn chấn? Chẳng phải giống như vận động viên dùng thuốc cấm, chức năng cơ thể đột ngột bị một loại thuốc nào đó kích thích sao? Đa Cát Nguyên Mã cũng vậy. Hắn dựa vào sự kích thích mạnh mẽ của thuốc để đến Minh Phủ, và khi dược tính qua đi, cả người hắn cũng sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nếu thật sự có loại thuốc nào mà dược tính có thể tồn tại trong cơ thể, kích thích người dùng suốt 10 năm, thì quả thực là chuyện kinh người. Hoan Hỷ Ca sở dĩ nói ra ý tưởng này là bởi vì sau khi quen biết Tiểu Bàn, chàng đã thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ. Ví như những cây trùng thảo vương kia, chẳng lẽ còn chưa đủ kinh thế hải tục sao? Đại Đức Phong trong thư đã thề thốt rằng thứ mình thấy chắc chắn là Sa Mã Chi, hơn nữa số lượng không ít. Ông cũng nói rõ, thứ mình ăn chỉ là hạ phẩm Sa Mã Chi, loại tốt hơn có lẽ còn ẩn giấu ở một nơi nào đó trên dãy Himalaya. Người nhà họ Khổng vốn muốn đi tìm lại, nhưng giới hạn bởi điều kiện lúc bấy giờ, họ căn bản không thể làm được, đành phải nén lại ý nghĩ không thực tế này. Còn về việc Đại Đức Phong rốt cuộc có chết hay không, thì không ai biết được. Chuyện này cứ thế trở thành bí mật lớn nhất của nhà họ Khổng, đời này truyền đời khác, và chỉ truyền cho con trai trưởng. Mãi cho đến đời Khổng Hiến Mẫn, ông ta đột ngột mất tích, khiến bí mật này từ đó về sau thất truyền trong nhà họ Khổng. Nếu không có việc Hoan Hỷ Ca tình cờ phát hiện ra tấm da dê đó, thì đến tận bây giờ Khổng Văn Cử vẫn hoàn toàn không biết bí mật này. Sa Mã Chi, Sa Mã Chi. Kiều Viễn Phàm lẩm bẩm lặp lại cái tên này, giả sử trên thế giới này thật sự tồn tại Sa Mã Chi, ta nghĩ đó chắc chắn sẽ là một trong những phát hiện trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Lão đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lão Khổng, lẽ nào ngươi muốn đi tìm Sa Mã Chi? Phải, ta chính là có ý nghĩ này. Khổng Văn Cử trả lời vô cùng quả quyết, làm như vậy, một là để hoàn thành giấc mơ của tổ tiên, hai là nếu thật sự có thu hoạch, thì sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn cho nhân loại. Vì vậy ta chuẩn bị thành lập một đội thám hiểm, đến dãy Himalaya tìm kiếm dấu chân của tổ tiên ta, dù ông không để lại nhiều manh mối hơn. Lần này đến Vân Đông, cũng là muốn hợp tác với Viện Khoa học Vân Đông, làm công tác chuẩn bị cho chuyến thám hiểm. Khổng Văn Cử đã chìm sâu vào sự mê luyến đối với Sa Mã Chi. Hoan Hỷ Ca lúc này cũng nảy sinh sự tò mò vô cùng lớn đối với loại tiên thảo trong truyền thuyết này. Đối với chuyến phiêu lưu mới sắp bắt đầu này, Hoan Hỷ Ca gần như chẳng chuẩn bị gì nhiều. Nơi đó chắc chắn rất lạnh, nên vài bộ quần áo dày là không thể thiếu. Sau đó mang thêm chút đồ ăn và nhu yếu phẩm. Có lẽ chỉ vậy thôi. Toàn bộ trang bị mạo hiểm của Hoan Hỷ Ca chúng ta chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô du lịch. Tới đâu hay tới đó, bây giờ nghĩ nhiều làm gì? Đó chính là triết lý phiêu lưu của Hoan Hỷ Ca. Nói là làm, một khi đã quyết định thì không có gì phải trì hoãn. Chuyến đi đã định là vé tàu hỏa từ Vân Đông đến thủ phủ Sara của Tạng Tây. Hành trình sẽ kéo dài hơn 46 canh giờ. Điều duy nhất khiến Hoan Hỷ Ca đau đầu là làm sao để giết thời gian cùng Tiểu Bàn trong suốt 46 canh giờ ấy. Một ngày trước khi khởi hành, chàng báo với cha mẹ một tiếng, nói mình muốn ra ngoài du lịch một thời gian. Kiều Viễn Phàm dĩ nhiên không có ý kiến gì, trong mắt lão, con trai nên đi du lịch bốn phương, tăng thêm kiến thức. Lương Vũ đang gần đây đang bận một vụ sáp nhập, chỉ dặn con trai trên đường phải cẩn thận. Chỗ Đa Mon vẫn đang bận rộn quay phim, An Ni lại phải quay bổ sung mấy cảnh, điều này khiến Hoan Hỷ Ca vô cùng hâm mộ. Nếu có rảnh ta cũng sẽ đi du lịch cùng ngươi. Đa Mon nghe tin Hoan Hỷ Ca sắp đi du ngoạn, mắt liền sáng rỡ, rồi lại than nhẹ, chỉ tiếc gần đây thực bận rộn, vừa phải gấp rút quay xong cảnh phim, lại còn giúp ngươi mở rộng thị trường rượu Lê Hoa. Thôi vậy, đợi bận xong những việc này rồi thong thả dạo chơi các thành thị cũng được. Đối với việc Đa Mon muốn giúp mình mở rộng thị trường rượu Lê Hoa, Hoan Hỷ Ca trong lòng vẫn vô cùng tò mò. Thứ nhất, họ dùng thủ đoạn gì để mở rộng thị trường? Thứ hai, tại sao Đa Mon lại nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy? Nhưng đối phương đã không nói, Hoan Hỷ Ca cũng chẳng có gì để hỏi thêm. Thôi được, mọi việc ở Trấn Chúc Nam đều đã sắp xếp ổn thỏa. Chuẩn bị xuất phát. Tiểu Bàng dường như đã chờ không nổi từ lâu, cả đêm đều mong trời mau sáng. Sáng sớm hôm sau, Hoan Hỷ Ca không báo cho bất kỳ ai, cũng không muốn ai tiễn. Một mình lặng lẽ rời khỏi thôn Tiên Đào, bắt xe buýt đến ga tàu hỏa thành phố Vân Đông. Một chuyến phiêu lưu mới sắp bắt đầu, Hoan Hỷ Ca trong lòng không hiểu sao lại có chút thấp thỏm. Không ai biết trên mảnh đất thần bí và kỳ diệu này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Dù không phải mùa cao điểm, ga tàu vẫn đông nghịt người. Hoan Hỷ Ca sắp không nhớ ra lần cuối mình đi tàu hỏa là khi nào. Buồn chán đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy thông báo soát vé. Theo dòng người từng bước tiến về phía trước, leo lên chuyến tàu đang chờ sẵn trên sân ga, tìm đến giường nằm mềm của mình. Chàng ngã lưng xuống giường, thoải mái nhắm mắt lại. Hắn đã quên mất còn một tiểu tử đáng thương đang chịu khổ trong ba lô của mình. Tiểu Bàng. Một lát sau, những hành khách cùng khoang giường nằm cũng đã đến đủ. Ai nấy đều không chào hỏi nhau, chỉ tìm giường của mình. Một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ có giường ở tầng trên, Hoan Hỷ Ca thấy vậy bèn chủ động đổi giường tầng dưới của mình cho họ. Người làm việc tốt tâm trạng luôn không tệ. Khi đoàn tàu từ từ khởi động, bắt đầu hành trình dài đằng đẵng, Hoan Hỷ Ca mở laptop, kết nối với điểm phát sóng di động. Tốc độ mạng tuy hơi chậm, nhưng ít nhất cũng có việc để giết thời gian. Đây vẫn là chiếc laptop Chu Á Bình tặng chàng lúc trước, dùng vẫn rất tốt. Mở phần mềm chat, vì vấn đề tốc độ mạng nên phải đợi một lúc lâu mới sử dụng được bình thường. Trong cửa sổ tin nhắn hiện lên một yêu cầu kết bạn. Hoan Hỷ Ca thuận tay nhấn chấp nhận. Trò chuyện nóng bỏng, miễn phí xem 10 phút. Nóng bỏng em gái ngươi. Xem em gái ngươi. Annie cho ta xem còn tạm được. Vốn đã không có mấy người bạn, tên nào cũng xám xịt, không biết là không trực tuyến hay đang ẩn thân. Thôi kệ, tìm một diễn đàn nào đó dạo chơi vậy. Tìm kiếm một hồi, chàng tìm thấy diễn đàn Tạng Tây. Cùng với sự tiến bộ của thời đại, khu vực Tạng Tây cũng có những bước phát triển vượt bậc. Trước tiên đăng ký một tài khoản. Hoan Hỷ Ca tự đặt cho mình một cái ID là gã gù nhà thờ Đức Bà. Chàng đăng một bài viết trên diễn đàn, hỏi thăm một chút về những điều cần lưu ý khi đến dãy Himalaya. Những thông tin này trên mạng cũng có thể tìm thấy, nhưng đối với Hoan Hỷ Ca, hỏi trực tiếp người bản địa vẫn đáng tin cậy hơn. Tiếc là diễn đàn này dường như hơi vắng vẻ, đợi nửa ngày cũng không có ai trả lời. Hoan Hỷ Ca có chút nhàm chán. Chàng tùy ý mở trang web xem tin tức, một lúc lại xem có ai trả lời bài viết của mình không. Không biết đã vào diễn đàn đó mấy lần, bỗng thấy tin nhắn riêng ở góc trên bên phải nhấp nháy. Tin nhắn hệ thống. Hoan Hỷ Ca vội vàng nhấn vào. Là một dãy số QQ. Tình hình gì đây? Hoan Hỷ Ca thêm số này, vài giây sau đã được chấp nhận. ID của đối phương là Đại Ma Vương Điện Lực. Toàn những thứ linh tinh. Ngươi là gã gù nhà thờ Đức Bà à? Đối phương gửi tin nhắn trước. Trên quy ngươi tên Hoan Hỷ Ca, à ừ, ta là gã gù nhà thờ Đức Bà Hoan Hỷ Ca. Dù sao cũng rảnh rỗi, Hoan Hỷ Ca bèn trò chuyện với đối phương. Ngươi muốn đến dãy Himalaya thật hay giả vậy? Thật. Mục đích? Ngươi điều tra hộ khẩu. Hoan Hỷ Ca vẫn kiên nhẫn trả lời, du lịch. Tiết trời độ này cũng tạm coi là thuận hòa. Ngươi muốn đến xem đỉnh Everest, à đối phương quả thực rất nhiệt tình, tỉ mỉ nói cho Hoan Hỷ Ca một vài lưu ý khi du lịch Himalaya. Có thể nhìn thấy Everest từ trạm căn cứ Himalaya hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Từ tháng 10, khi mùa mưa ở Nepal kết thúc, cho đến đầu tháng 5 năm sau, trước khi mùa mưa bắt đầu, đều là mùa thích hợp để đi bộ leo núi. Trong đó từ tháng 10 đến đầu tháng 12, thời tiết quang đãng, trời xanh biếc, nhiệt độ dễ chịu, là thời điểm thích hợp nhất để đi bộ. Ồ, thì ra còn có những điều cần chú ý này. Mình lại đi đúng vào mùa đi bộ thích hợp nhất, Hoan Hỷ Ca cảm thấy vận may của mình cũng không tệ. Chàng thuận tay gõ một câu, nếu ta muốn leo đỉnh Everest thì sao? Ngươi đùa à? Đối phương gõ một biểu cảm kinh ngạc, Everest không phải là nơi du khách bình thường có thể leo, ngay cả vận động viên leo núi chuyên nghiệp cũng phải trải qua sự chuẩn bị đầy đủ nhất mới được. Hơn nữa còn cần sự hỗ trợ toàn lực của trạm căn cứ. Nghiêm trọng vậy sao? Để ta ví dụ cho ngươi hiểu. Nếu một thành viên đội leo núi gặp nạn trên Everest, cách các thành viên khác chỉ 50 mét, nhưng muốn cứu viện phải được sự đồng ý của trạm căn cứ. Giả sử trạm căn cứ cho rằng không thích hợp cứu viện, thì các thành viên khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội cách mình chỉ 50 mét bị bỏ lại. Nghiêm trọng đến vậy. Hoan Hỷ Ca thực sự có chút kinh ngạc. Chỉ có 50 mét thôi mà, vài bước là tới. 50 mét trên Everest và 50 mét trên đồng bằng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, có lẽ chính khoảng cách 50 mét đó sẽ có khả năng rất lớn gây nguy hiểm đến an toàn của toàn bộ đội leo núi. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình vừa học được không ít kiến thức. Đại Ma Vương Điện Lực đã nói cho Hoan Hỷ Ca rất nhiều kiến thức về dãy Himalaya. Phần lớn trong số đó là những điều Hoan Hỷ Ca chưa từng nghe qua. Thật lòng mà nói, Hoan Hỷ Ca quả thực rất cảm kích gã có ID là Đại Ma Vương Điện Lực này. Lại trò chuyện một lúc, Đại Ma Vương Điện Lực đột nhiên hỏi, ngươi tìm được chỗ ở chưa? Chỗ ở, Hoan Hỷ Ca thật sự chưa nghĩ đến. Về phương diện này, Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không đủ tư cách. Trước đây, dù đến thành phố nào, An Ni cơ bản đều đi cùng chàng, khách sạn đều do An Ni đặt trước trên mạng. Còn mấy lần Hoan Hỷ Ca đi một mình, chàng đều đến thành phố rồi mới tạm tìm một khách sạn cho qua. Chưa có. Hoan Hỷ Ca trả lời một câu. Vậy ngươi đến chỗ ta ở đi. Chỗ ngươi? Phải, ta mở nhà trọ nhạc tang, không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Thì ra là vậy, nói nửa ngày trời, đối phương là chủ nhà trọ, đang chào mời khách đây. Nhưng đối phương đã trò chuyện với mình cả buổi, nói cho mình nhiều kiến thức như vậy, với lại mình đến xa ra cũng phải tìm chỗ ở. Hoan Hỷ Ca cũng không nghĩ nhiều, được thôi. Chỗ ngươi ở đâu? Ngươi cho ta số hiệu chuyến tàu của ngươi, ta ra ga tàu đón ngươi. Việc làm ăn này cũng thật không dễ dàng. Hoan Hỷ Ca gõ số hiệu chuyến tàu của mình lên quy, vậy chúng ta gặp ở ga tàu xa ra nhé. Tạm biệt. Hoan Hỷ Ca vươn vai một cái, gặp máy tính lại. Thật thoải mái. Hoan Hỷ Ca nhắm mắt lại, chỉ một lát đã chìm vào giấc ngủ. Mà ngay lúc này, trong chiếc ba lô du lịch của Hoan Hỷ Ca, tiểu bàng mập mạp lại đang buông lời nguyền rủa. Lôi Hoan Hỷ, đồ trời đánh. Ngươi thì ung dung tự tại trên giường, còn ta thì bị nhốt ở nơi vừa tối tăm vừa ngột ngạt này. Tiếc là Hoan Hỷ Ca đang ngủ say căn bản không hề nghĩ tới. Quan trọng hơn là, ở đây có quá nhiều người lạ, tiểu bàng căn bản không dám ra ngoài. Ta nhịn. Tiểu bàng thề rằng, đợi đến nơi rồi, việc đầu tiên là phải tìm Lôi Hoan Hỷ tính sổ cho ra nhẽ. Lúc Hoan Hỷ Ca tỉnh giấc, đã đến giờ ăn tối. Chàng gọi một hộp cơm. Quá đắt. Thực sự quá đắt, biết vậy đã mang theo mấy hộp mì ăn liền. Vừa nghĩ đến giá tiền, Hoan Hỷ Ca trong lòng lại đau như cắt. Ăn. Ta ăn. Một hạt cơm cũng không thể để sót. Trong ba lô, tiểu bàng đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc. Mùi gì đây? Tuyệt đối là mùi thịt. Là món hầm. Tiểu bàng có thể xác định đó là món hầm. Thơm quá. Tiểu bàng phát hiện bụng mình đang đói cồn cào. Cũng phải thôi, từ sáng sớm đến giờ, giữa trưa trước khi lên tàu, nó mới được ăn một cây xúc xích mà Hoan Hỷ Ca đã chuẩn bị sẵn trong ba lô. Sau đó đến giờ chưa có gì vào bụng. Tiểu bàng là một con thần long cơ mà, một con thần long ăn một cây xúc xích sao mà đủ. Lôi Hoan Hỷ trời đánh. Ngươi chỉ biết lo cho mình ăn, lẽ nào lại mặc kệ tiểu bàng sao? Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta căn bản không nghe thấy tiếng lòng của tiểu bàng. Tiểu bàng đã cạn lời. Lôi Hoan Hỷ. Lấy danh nghĩa long tộc vĩ đại, ta xin thề, ngươi, cái kẻ chỉ biết lấp đầy bụng mình mà hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của một thần long, tất sẽ phải nhận lấy sự trả thù tàn khốc nhất của long tộc. Thời gian trên tàu hỏa tuyệt đối là rất khó để giết. Ban đầu còn có hứng thú nghịch máy tính, nhưng sau một thời gian, Hoan Hỷ Ca ngay cả tâm tư mở máy tính cũng không có. Chàng mở to mắt ngồi đờ đẫn, sau đó ngây ngốc chẳng biết phải làm gì. Những hành khách khác phần lớn cũng vậy. Bây giờ có lẽ còn chưa qua được một nửa thời gian. Vào phòng vệ sinh một chuyến, Hoan Hỷ Ca nghĩ ra việc duy nhất có thể làm, ngủ. Dưỡng đủ tinh thần để chuẩn bị đến Himalaya. Nhưng buổi chiều vừa ngủ một giấc, tối đến muốn ngủ sớm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hoan Hỷ Ca trằn trọc, lúc nhắm mắt, lúc mở mắt, không biết đã vật vã bao lâu mới mơ màng thiếp đi. Sáng sớm, chàng bị tiếng trẻ con làm ồn đánh thức. Người mẹ mà chàng đã chủ động đổi giường đang nghiêm khắc dạy dỗ con mình. Hoan Hỷ Ca lười biếng ngáp một cái, đơn giản rửa mặt qua loa. Mặc dù đồ trên tàu vừa đắt cắt cổ, lại còn đặc biệt khó ăn, nhưng cái bụng thì vẫn phải giải quyết. Thế là Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại cắn răng đặt thêm một phần bữa sáng. Lấy danh nghĩa quyền trưởng thôn Tiên Đào, trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông, xin thề, tương lai đi tàu hỏa nhất định phải nhớ mang đồ ăn ngon. Sữa bò, cháo trắng thêm trứng gà. Lại kèm thêm một ít dưa muối. Quá đắt. Đồ trời đánh. Khi Hoan Hỷ Ca đang nguyền rủa bữa sáng quá đắt, tiểu bàng lại tiếp tục quá trình nguyền rủa Hoan Hỷ Ca của mình. Lại một đêm nữa trôi qua, cái tên Hoan Hỷ Ca chết tiệt này lẽ nào vẫn chưa nghĩ đến việc kiếm cho ta chút đồ ăn sao? Lẽ nào ngươi thật sự muốn bỏ đói một thần long đến chết sao? Lấy danh nghĩa con thần long cuối cùng trên địa cầu, trang trọng xin thề, ngươi, cái kẻ chỉ biết lấp đầy bụng mình mà hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của một thần long, tất sẽ phải nhận lấy sự trả thù tàn khốc nhất của con thần long cuối cùng trên địa cầu. Tổng cộng hơn 46 giờ đi tàu. Trên suốt chặng đường, Hoan Hỷ Ca trong lòng không biết đã bao nhiêu lần nguyền rủa đồ ăn và giá cả trên tàu, cũng không biết đã bao nhiêu lần thề rằng lần sau đi chặng đường dài như vậy nhất định phải nhớ tự mang đồ ăn ngon. Mà trong chiếc ba lô du lịch kia, Một con thần long cũng không biết đã bao nhiêu lần thề rằng nhất định sẽ dành cho cái kẻ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của thần long, chỉ biết lo cho mình ăn no uống đủ kia sự trả thù tàn khốc nhất. Thật vậy, trong 46 giờ đó, tiểu bàn không kiếm được một chút đồ ăn nào. Thậm chí về sau, tiểu bàn còn bắt đầu hoài niệm cây xúc xích cực kỳ khó ăn kia. Đúng rồi, hình như vẫn còn chút vụn xúc xích sót lại, phải cẩn thận tìm trong túi xem còn không. Đây là thần long sao? Có lẽ là vậy. Nhưng đây e rằng là con thần long đáng thương nhất trên thế gian. Hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến điểm cuối. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại ở ga Sara. Cảm ơn đại ca ca đã đổi giường cho chúng con. Người mẹ trẻ chỉ vào Hoan Hỷ ca nói. Cảm ơn đại ca ca. Đứa trẻ ngây thơ nói, đã quên đi nỗi ấm ức khi bị mẹ mắng trước đó. Không có gì. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn người mẹ dắt theo đứa trẻ đi ra, Hoan Hỷ ca trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Thế giới của trẻ con vĩnh viễn là đẹp nhất. Xuống tàu, Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất Tạng Tây. Mảnh đất kỳ diệu này ẩn chứa quá nhiều truyền thuyết thần bí, đối với vô số người đều có sức hấp dẫn to lớn. Theo dòng người đi về phía cổng ra, Hoan Hỷ ca đang lo lắng không biết người tên Đại Ma Vương Điện Lực kia có thật sự đến đón mình không. Dù có đến, thì làm sao tìm được mình? Nhưng rất nhanh, Hoan Hỷ ca đã biết lo lắng của mình hoàn toàn là thừa thải. Vừa ra khỏi cổng ga, Hoan Hỷ ca liền nhìn thấy một tấm biển được dơ cao. Hoan Hỷ ca vừa ra khỏi nhà ga liền nhìn thấy một tấm biển đón người được dơ cao. Hoan Hỷ ca. À, cái này, có chút khiến người ta ngại ngùng thì phải. Hơn nữa, điều càng khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta tò mò chính là, người đến đón mình lại là một cô nương. Trông chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo vô cùng thanh thuần, ăn mặc rất thời thượng, mới nhìn không hề giống người bản địa. Ta là Hoan Hỷ ca, à, Lôi Hoan Hỷ, cô là. Ta là Đại Ma Vương Điện Lực. Cô nương ngọt ngào cười. Ta choáng. Một cô nương thanh thuần như vậy lại là Đại Ma Vương Điện Lực. Còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Trông không giống lắm, cô nương nghiêng đầu, người cũng không giống gã gù nhà thờ Đức Bà. Gã gù Quasimo là một hình tượng kinh điển trong tác phẩm nhà thờ Đức Bà Paris của đại văn hào Victor Hugo, nổi tiếng với vẻ ngoài xấu xí. Hoan Hỷ ca lấy cái tên này cũng chỉ là lúc đó trong đầu chợt nảy ra, không có ý nghĩa đặc biệt nào khác. Xin chào, ta tên là Đạt Ngõa Lạp Mổ, có nghĩa là tiên nữ mặt trăng. Đạt Ngõa Lạp Mổ tự nhiên hào phóng bắt tay với Hoan Hỷ ca, xe của ta ở bên ngoài, đi thôi, ta dẫn ngươi về nhà trọ. Đạt Ngõa Lạp Mổ, tiên nữ mặt trăng. Cái tên này thật hay. Có điều gọi Đạt Ngõa Lạp Mổ thực sự quá khó đọc. Ừ, sau này cứ gọi nàng là mặt trăng. Hoan Hỷ ca vừa đưa ra đề nghị này, mặt trăng cười càng thêm ngọt ngào, rất nhiều du khách từ nơi khác đến cũng đều gọi ta như vậy. Mặt trăng, một cái tên hay biết bao. Chiếc xe đến đón Hoan Hỷ ca là một chiếc xe van cũ, tài xế chính là mặt trăng. Ngươi tự lái xe sao? Mỗi khách đều đến đón à, Hoan Hỷ ca có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, chúng ta là nhà trọ nhỏ. Mặt trăng vừa lái xe vừa nói, chuyện gì cũng phải tự mình làm, lẽ nào chúng ta còn thuê riêng một tài xế sao? Cũng phải. Nhà trọ nhỏ như vậy, chuyện gì cũng phải tự thân vận động. Lên mạng tìm khách, một khi có khách đến, cũng phải tự mình đi đón. Ngoài việc khách không quen đường ra, còn có một mục đích là để phòng ngừa bị người của các nhà trọ khác lôi kéo giữa đường. Mặt trăng là một cô nương rất hoạt bát. Trên đường lái xe, nàng không ngừng giới thiệu cho Hoan Hỷ ca về tình hình nơi đây. Suốt chặng đường không hề cảm thấy nhàm chán. Đến nơi, mới phát hiện đây là một nhà trọ gia đình nhạc tang. Nơi đây có phòng đơn, phòng đôi, còn có phòng ba người, bốn người, thậm chí là sáu người. Hoan Hỷ ca không chút do dự chọn phòng đơn. Vừa vào phòng, căn phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng. Thật sự có cảm giác như ở nhà. Ừm, chính là nơi này. Ở trên tàu đã ăn bao nhiêu bữa cơm khó nuốt, hôm nay nhất định phải cải thiện bữa ăn cho thật tốt. Ném chiếc ba lô du lịch lên giường, Hoan Hỷ ca liền không thể chờ đợi được nữa mà đi ra ngoài. Sau đó, hắn lại quên mất một kẻ đã nguyền rủa hắn suốt 46 giờ, tiểu bàn. Cái kẻ vô tâm này. Ăn cơm à, vừa thấy Hoan Hỷ ca đi ra, mặt trăng liền cười hỏi. Đúng vậy, sao ngươi biết? Khách đến chỗ chúng ta, thường xem phòng, cất hành lý xong là muốn tìm đồ ăn. Mặt trăng cười lên trông rất đáng yêu, ngươi chờ nhé, ta chuẩn bị cho ngươi mỹ thực địa phương của chúng ta. Một cô nương thật hiểu ý người khác. Hoan Hỷ ca đã quên rằng mình thực ra lớn hơn đối phương vài tuổi. Món đầu tiên được bưng lên là rượu thanh khoa nổi tiếng, loại rượu này còn có biệt danh là Mao Đài Cao Nguyên, mỗi khi có lễ hội hay nhà có việc, rượu thanh khoa đều là thứ không thể thiếu. Hoan Hỷ ca uống một ngụm, nói thật, vị này không hợp với chàng cho lắm. Món ăn tiếp theo được dọn lên đã khiến Hoan Hỷ Ca thèm ăn đến mức không kìm được, gọi thịt bò giác. Đây là một món ăn nổi tiếng ở đây. Thịt được chọn là thịt bò giác tươi, sau đó được ướp muối, rồi thái thành từng lát mỏng, sau đó trộn với ớt. Vốn dĩ Hoan Hỷ Ca cảm thấy mùi rượu thanh khoa không hợp khẩu vị, nhưng khi dùng gỏi thịt bò giác kèm với rượu thanh khoa, lại ngon đến mức khiến chàng khen không ngớt lời. Mảnh đất kỳ diệu này lần đầu tiên đã thể hiện sự thần kỳ của nó. Tên món ăn tiếp theo vừa nghe đã khiến Hoan Hỷ Ca của chúng ta nhíu mày, cháo sữa cặn. Cái này, cháo sữa cặn thì làm sao mà nuốt nổi? Nhưng khi nhắm mắt thử một miếng, chàng liền biết mình đã sai. Có lẽ cái tên này nghe không được hay cho lắm, nhưng sau khi ăn, Hoan Hỷ Ca không thể không thừa nhận, sữa cặn quả thực cũng có thể làm ra những món ngon khác biệt. Đây là sự kết hợp của nước hầm xương, bột mì, sữa cặn, thịt bò dê, tạo nên một hương vị đặc biệt. Tuy khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sự thơm ngon là không thể cưỡng lại. Món chính. Món chính thì dù Hoan Hỷ Ca có vắt óc suy nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra là gì. Cơm sữa chua. Hoan Hỷ Ca phục rồi, Hoan Hỷ Ca hoàn toàn phục rồi. Bất kỳ ai yêu thích sữa chua cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cho sữa chua vào cơm. Nhưng sự kết hợp tiên phong này lại xuất hiện ở nơi thần thánh này. Dĩ nhiên, không chỉ đơn giản là sữa chua trộn cơm, mà còn thêm bơ và các đặc sản địa phương, vị chua ngọt đặc biệt, già trẻ đều thích. Dù sao thì sau khi thưởng thức, Hoan Hỷ Ca đã nhanh chóng quét sạch món chính đặc biệt này. Được rồi, hôm nay Hoan Hỷ Ca xem như đã mở mang tầm mắt, thì ra đồ ăn còn có thể làm như vậy. Sau khi trở về, mình có thể cân nhắc giới thiệu những món ăn này. Đối với quán ăn của mình, có lẽ đây là một lựa chọn không tồi. Thấy Hoan Hỷ Ca ăn ngon lành như vậy, Mặt Trăng hay cười lại cười, người bản địa chúng ta có câu, hậu sinh ăn nhiều mới là người có bản lĩnh nhất. Ngươi ăn được như vậy, bản lĩnh chắc chắn rất lớn nhỉ. Mặt Trăng này, người đang khen Hoan Hỷ Ca nhà ta, hay là đang mắng Hoan Hỷ Ca nhà ta là thùng cơm vậy? Hoan Hỷ Ca cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ăn no uống đủ, Hoan Hỷ Ca lại hỏi một vài chủ đề mình hứng thú, đặc biệt là làm sao để đến Everest. Mặt Trăng trả lời rất tỉ mỉ, từ Sara đến Everest đi xe mất một ngày, có thể đi xe buýt theo đoàn từ Lhasa, có đoàn chuyên đi Everest, điểm đến là trạm căn cứ Everest. Dĩ nhiên cũng có thể thuê xe đi, vì đi theo đoàn lớn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không tiện ngắm kỹ cảnh đẹp địa phương. Nhưng cũng phải qua khâu thủ tục của cục du lịch, vì đến đó cần làm giấy thông hành biên phòng, cá nhân rất khó làm được. Hoan Hỷ Ca lòng nguội lạnh. Đi Everest còn phải làm giấy thông hành biên phòng, hơn nữa cá nhân rất khó làm được. Xem ra mình đã nghĩ quá đơn giản, vốn tưởng rằng mình đến một mình, cứ thế vác ba lô là có thể đi thám hiểm Everest. Phải tìm một con đường khác. Đi theo đoàn. Đừng có mơ. Mình tuyệt đối không phải đi du lịch. Nếu không, đến nơi đó mình nói với đoàn du lịch một tiếng, ta muốn đi leo Everest. Người ta không coi mình là kẻ điên mới lạ. Nhưng liệu có con đường nào khác có thể đến Everest không? Vấn đề này Hoan Hỷ Ca còn không dám hỏi Mặt Trăng. Vấn đề như vậy chắc chắn không thể hỏi thẳng Mặt Trăng, nếu không phản ứng đầu tiên của nàng chắc chắn là báo cảnh sát. Thôi được, vẫn là tự mình nghĩ cách vậy. Dù sao cũng không sao cả, còn có Tiểu Bàng giúp đỡ nữa mà. Tiểu Bàng. À, Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng nhớ ra Tiểu Bàng. Hình như trước khi lên tàu, mình chỉ bỏ vào ba lô một cây xúc xích. Suốt 46 giờ, Tiểu Bàng chỉ ăn một cây xúc xích. Hoan Hỷ Ca biết mình gặp phiền phức rồi, mà còn là phiền phức rất lớn. Thù dai, có thù không báo không phải thần long báo thù một ngày chưa muộn. Trong đầu Hoan Hỷ Ca hiện lên vô số câu nói kinh điển như vậy. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng muộn còn hơn không. Hoặc là chậm một chút nữa cũng được. Mặt Trăng, phiền ngươi làm cho ta thêm chút đồ ăn. Hoan Hỷ Ca khó khăn nói. À, nhiều vậy mà ngươi vẫn chưa ăn no sao? Mặt Trăng có vẻ hơi kinh ngạc. Tuy rằng ăn được đều là hảo hán, nhưng hậu sinh này cũng ăn khỏe quá rồi. Bụng ta dễ đói, giữ lại để dự phòng. Hoan Hỷ Ca nhắm mắt nói bừa. Để nguội ăn không ngon, người đói ta lại làm cho. Ta thích ăn đồ nguội. Mặt Trăng nghĩ mình đã gặp phải một kẻ quái dị. Nhưng yêu cầu của khách thì đều phải cố gắng đáp ứng. Cầm lấy đồ ăn Mặt Trăng vừa làm xong, Hoan Hỷ Ca mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an trở về phòng mình. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca dịu dàng gọi một tiếng. Ta về rồi đây. Không có tiếng trả lời. Tiểu Bàng thân ái, ta về rồi đây. Gương mặt Hoan Hỷ Ca đau khổ tột cùng, giọng nói mang theo sự tự trách sâu sắc. Để ngươi trong ba lô lâu như vậy, ngươi chắc chắn ấm ức lắm, nhưng không còn cách nào, ta bận quá, thật sự là quá bận. Bận em gái ngươi. Mong là lần này có thể cho Hoan Hỷ Ca nhà ngươi qua ải. Đặt đồ ăn xuống, chàng cẩn thận mở ba lô ra. Ồ, Tiểu Bàng đâu? không ổn, có sát khí. Là một cao thủ có thể chất và phản ứng nhạy bén vượt xa người thường, Hoàng Hai Ca ngay lập tức cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Chỉ có cao thủ của cao thủ mới có thể cảm nhận được. Đó là Lôi Đình Vạn Quân của Kim Cương Phục Ma Trượng từ Thiếu Lâm Tự. Đó là một tia hàn quang của Du Long Kiếm từ Tái Ngoại. Đó là Thất Bộ Đoạn Hồn của Truy Hồn Đoạt Mệnh Thiết Lịch từ Đường Môn Đất Thục. Một kiếm quang hàng 40 châu. Trong nháy mắt, Hoàng Hai Ca đã nghĩ ra vô số cách đối phó. Có thể dùng Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam để chống đỡ. Có thể dùng Lăng Ba Vi Bộ để né tránh. Cũng có thể dùng Bách Biến Thần Hành Bộ để chạy trốn. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, Hoàng Hai Ca chỉ dùng một chiêu. Đây là một chiêu kinh thiên động địa, kết hợp tâm huyết 30 năm của 7 đại cao thủ, 4 đại trưởng môn để tạo ra một chiêu vũ trụ vô địch. Một chiêu, tất sát, chắc chắn phải chết. Tiểu Bàn, ta sai rồi. Hoàng Hai Ca một tay túm lấy tay mình, đừng dùng định thân, nhưng đã muộn. Định, thân, pháp. Sát khí đột nhiên tan biến. Hoàng Hai Ca một mình cứng đờ ở đó. Bị Tiểu Bàn dùng định thân pháp cũng không phải một hai lần, vấn đề mấu chốt là lần này, tư thế của Hoàng Hai Ca thực sự không ổn. Hắn đang cúi người xuống xem ba lô, vì vậy cứ thế bị giữ lại ở tư thế đó. Không ai có thể cứu hắn, không ai. Tiểu Bàn xuất hiện. Nó lạnh lùng nhìn Hoàng Hai Ca, cả trời đất đều yên tĩnh. Yên tĩnh đến chết chóc. Chạc. Tiểu Bàn quất mạnh một cái vào Hoàng Hai Ca. Đó là một roi mang đầy oán khí. Hoàng Hai Ca đáng thương một khi bị định thân pháp giữ lại, ngay cả kêu cũng không kêu được. Chạc. Lại một cái nữa. Chát chát chát chát chát. Tiểu Bàn chết tiệt. Hoàng Hai Ca khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Tiểu Bàn chết tiệt, có giỏi thì sau này đừng rơi vào tay Hoàng Hai Ca nhà ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Đau chết mất. Da đồng mình sắc của Hoàng Hai Ca đều bị Tiểu Bàn phá. Đánh liền mấy phút, Tiểu Bàn lúc này mới hả dạ. Không đúng. Bây giờ định thân pháp đối với Hoàng Hai Ca thời gian ngày càng ngắn. Định thân pháp gia trì. Gia trì. Lại thêm một lần gia trì. Như vậy là gần đủ rồi. Ngươi còn vênh váo nữa không? Lôi Hoan Hỷ, ngươi còn vênh váo nữa không? Mặc dù Hoàng Hai Ca không biết Tiểu Bàn đang làm gì, nhưng có thể chắc chắn rằng Tiểu Bàn lại nắm giữ thêm bản lĩnh mới. Trong lòng đã chửi rủa vô số lần, nhưng có thể làm gì được chứ? Cuối cùng cũng xả được cơn giận, Tiểu Bàn bây giờ có thể chuyên tâm thưởng thức những món ngon mà Hoàng Hai Ca mang về. Đây là cái gì? Trông không ngon chút nào. Nhưng bụng thì đói thật, mặc kệ. Ba miếng hai miếng, nó nuốt sạch những món ăn không gọi được tên. Trông thì xấu, nhưng ăn vào vị cũng không tệ. Đồ ăn mang về bị Tiểu Bàn như gió cuốn mây tan nuốt sạch vào bụng. Ăn no bụng rồi thật là thoải mái. Nỗi ấm ức suốt 46 giờ theo cái bụng được lấp đầy đã tan biến. Bây giờ nên nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Còn có tiếng của cô bé mặt trăng, Hoàng Hai Ca, Hoàng Hai Ca. Việc này khiến Tiểu Bàn có chút đau đầu. Không thả Hoàng Hai Ca ra, có thể sẽ bị cô bé bên ngoài nghi ngờ. Nhưng nếu thả ra, ai biết tên này sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó một thần long. Định thân pháp, giải trừ. Hoàng Hai Ca ngay lập tức khôi phục tự do. Mặt trăng, Hoàng Hai Ca ca của nhà ngươi thật sự yêu chết ngươi, ngươi quả thực là ân nhân cứu mạng của ta. Hoàng Hai Ca đắc ý liếc nhìn Tiểu Bàn, vẻ mặt như muốn nói, làm sao, người cắn ta, à chàng tiếp tục đắc ý mở cửa phòng. Hoàng Hai Ca, điện thoại của ngươi quên này. Mặt trăng đưa điện thoại của Hoàng Hai Ca cho hắn. Cảm ơn. Bước tiếp theo Hoàng Hai Ca cần làm là nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Nhưng, Hoàng Hai Ca chợt phát hiện mình không thể cử động được nữa. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, lát nữa gặp lại. Mặt trăng cười ngọt ngào rồi rời đi. Đừng đi. Cứu mạng. Sắp chết người rồi. Hoàng Hai Ca muốn kêu cứu, nhưng lại phát hiện trong miệng không phát ra được một âm thanh nào. Tiếp theo, hắn lại phát hiện một chuyện vô cùng kỳ quái, tay mình cũng không nghe sai khiến. Nó tự động đóng cửa lại. Ý niệm khống chế, đây tuyệt đối là ý niệm khống chế. Hoàng Hai Ca chỉ muốn tự tử. Hắn cứng nhắc đóng cửa phòng lại, còn lo không an toàn mà cài thêm chốt chống trộm. Từng bước lùi về sau, mãi cho đến khi lùi đến trước mặt Tiểu Bàn. Hắn nhìn thấy Tiểu Bàn đang đắc ý nhìn mình. Tiểu Bàn, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh nữa? Hoàng Hai Ca cái gì cũng không hỏi ra được. Định thân pháp. Gia trì, lại thêm ba lần gia trì. Được rồi, bây giờ an toàn rồi, cho đến sáng mai Hoàng Hai Ca cũng không thể cử động được. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? người không phải có thể để bản thần long đói suốt hơn 46 giờ sao? Hoàng Hai Ca, cứ ở yên đó đi. Tiểu Bàng ngáp một cái, nằm trên chiếc giường thoải mái, quyết định đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trăng nhìn thấy Hoan Hỷ Ca, nàng phát hiện vị khách mới này có quầng thâm mắt. Hoan Hỷ Ca, ngươi ngủ không ngon à? Mặt trăng ân cần hỏi. Ta đến một nơi mới, đêm đầu tiên đều khó ngủ ngon. Hoan Hỷ Ca mặt mày khổ sở đáp. Trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Ngươi thử từ tối hôm qua đến giờ cứ đứng im không ngủ xem. Cuối cùng, Tiểu Bàng cũng còn chút nhân từ, đến gần trước khi ngủ dậy mới giải trừ định thân pháp cho Hoan Hỷ Ca. Nếu không, đến bây giờ Hoan Hỷ Ca vẫn còn ngơ ngác đứng trong phòng. Sức sát thương của Tiểu Bàng quả thực quá lớn. Lần này, Hoan Hỷ Ca tuyệt đối không dám thất lễ nữa. Ăn sáng xong, chàng vội vàng lấy một phần mang về cho Tiểu Bàng. Tiểu Bàng con rồng này rất dễ quên chuyện không vui, đặc biệt là khi nhìn thấy đồ ăn. Giấc ngủ cũng không thèm ngủ nữa, nó lồm cồm bò dậy ăn ngấu nghiến. Ăn đi, ăn đi, ăn chết ngươi đi. Hoan Hỷ Ca hung tợn trừng mắt nhìn con thần long nhỏ bé đã hành hạ mình cả đêm. Bây giờ nên nghiên cứu làm thế nào để đến Everest. Đi theo đoàn du lịch có giấy phép thông hành chắc chắn không cần nghĩ tới. Bắt đầu lên mạng tra cứu tài liệu thôi. Himalaya là dãy núi cao nhất và hùng vĩ nhất thế giới. Cái này ta đã biết từ lâu. Nó sừng sững ở rìa phía nam của cao nguyên Thanh Tạng, phân bố trong lãnh thổ Tạng Tây, Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bhutan, phần lớn nằm ở nơi giao nhau giữa Trung Quốc và Nepal. Điều này cũng đã biết từ lâu. Phía Tây bắt đầu từ đỉnh Nam Cha Phát Bác ở Tây Bắc cao nguyên Thanh Tạng, phía Đông đến đỉnh Nam Cha Ba Hoa ở khúc quanh đột ngột của sông Gia Lung Tơ Sang Phô. Cái này thì có liên quan gì đến ta? À, chờ đã. Phía Đông đến đỉnh Nam Cha Ba Hoa ở khúc quanh đột ngột của sông Gia Lung Tơ Sang Phô. Nam Cha Ba Hoa. Lai lịch và những câu chuyện lịch sử về ngọn núi đó đều không liên quan gì đến Hoan Hỷ Ca. Cẩn thận chọn lọc những thông tin có ích, so sánh hơn 2 giờ đồng hồ, đến lúc Tiểu Bàng ăn no uống đủ, tỉnh giấc lần thứ hai, Hoan Hỷ Ca trong lòng đã có ý tưởng. Chính là nơi này. Nam Cha Ba Hoa. Nơi duy nhất có thể tiến vào phạm vi Everest, mà không cần thông qua cục du lịch và giấy phép thông hành. Mặc dù điều này nghe có vẻ hoàn toàn không thể. Thứ nhất, phải đi một vòng cực lớn, thứ hai, những gian nguy trên đường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Còn một nguyên nhân quan trọng nhất, rất nhiều nơi căn bản không có đường. Thậm chí ngay cả dã thú cũng không thể leo qua. Nhưng Hoan Hỷ Ca biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất của mình. Thử thách phải đối mặt là trước tiên phải đến sông Gia Lung Tơ Sang Phô, sau đó vượt qua sông Gia Lung Tơ Sang Phô để đến Nam Cha Ba Hoa. Vượt qua sông Gia Lung Tơ Sang Phô. Có lẽ mình sẽ là người đầu tiên có thể vượt qua sông Gia Lung Tơ Sang Phô. Sau đó sẽ phải đối mặt với những thử thách đáng sợ nào, ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng không biết. Đặc biệt đối với một kẻ mù đường như hắn, lại càng gian khổ. Mặc kệ, dù sao mình cũng có Tiểu Bàng. Đừng ngủ nữa, mau dậy. Hoan Hỷ Ca gọi Tiểu Bàng dậy. Chàng kéo nó đến trước máy tính, đại khái nói qua về ý định mạo hiểm của mình. Tiểu Bàng có thể hiểu ý người, nhưng dù sao cũng chỉ là một con rồng, nó có thể có ý kiến gì của riêng mình chứ. Có lẽ đối với nó, làm thế nào để tìm được Sa Mã Chi mới là quan trọng nhất. Vì vậy, bất kể Hoan Hỷ Ca nói gì, Tiểu Bàng cũng đều gật đầu lia lịa. Đồ trời đánh, người không thể đưa ra ý kiến của mình, giao lưu tâm linh với Hoan Hỷ Ca nhà ngươi một chút sao? Thôi vậy, cũng không thể trông mong vào tiểu tử này. Tuy đã quyết định, nhưng công tác chuẩn bị ban đầu dù lười biếng đến mấy cũng không thể tránh khỏi. Trước tiên là vấn đề bảo quản quần áo. Không thể mặc quần áo ướt sũng được. Hỏi mặt trăng một chút, chàng đi đến khu phố sầm uất nhất Sara, tìm rất nhiều nơi, mua được một chiếc túi chuyên dụng cho thợ lặn. Nó có thể chống thấm nước hiệu quả ở nơi sâu dưới đáy biển. Quần áo và đồ dùng cá nhân của mình sẽ dựa vào chiếc túi này. Lúc đó, người bán hàng còn có chút kỳ lạ, ở Tạng Tây, đặc biệt là ở Sara, đồ dùng lặn căn bản không có thị trường, chiếc túi lặn này cũng là do người khác ép bán kèm khi nhập hàng, đã để trong cửa hàng rất lâu không ai hỏi. Lẽ nào tiểu tử này còn chuẩn bị đi lặn ở sông Gia Lung Tơ Sang Phô sao? Thời tiết này không chết cống mới lạ. Nhưng người bán hàng có lẽ không bao giờ ngờ được, tiểu tử này chính là định đi lặn ở sông Gia Lung Tơ Sang Phô. Đồ ăn cũng không thể thiếu. Những món ngon của Tạng Tây thì không cần phải hy vọng. Hoan Hỷ Ca mua một lô lương khô. Ước chừng có thể giúp mình và Tiểu Bàng chống chọi thêm vài ngày. Lại mua thêm một ít nhu yếu phẩm, khi trở về nhà trọ của mặt trăng thì trời đã tối. Hoan Hỷ Ca, ngươi về rồi à, định đi lúc nào? Dù là lúc nào nhìn thấy mặt trăng, cũng đều có thể thấy nụ cười ngọt ngào trên môi nàng. Ngày mai ta đi rồi. Ngày mai? Ngươi đã đăng ký ở cục du lịch chưa? Chưa có. Hoan Hỷ Ca có ý đồ xấu nói, ta định đi Lâm Chi trước. Lâm Chi? Mặt Trăng ngẩn ra, người muốn đến sông Gia Lung Tơ Sang Po, à ừm. Nơi đó mùa này không có gì đáng xem đâu. Mặt Trăng tốt bụng nhắc nhở hắn, hơn nữa chỗ đó bây giờ đặc biệt lạnh. Hoan Hỷ Ca đã sớm nghĩ ra cớ, ta không thích cảm giác đi theo đoàn. Thích một mình tự do tự tại đi du lịch khắp nơi. Lúc này Mặt Trăng mới chợt hiểu ra, vậy ngươi nên cẩn trọng, ở Tạng Tây có nhiều chốn cấm kỵ, không thể tự tiện xâm nhập, nếu lỡ bước vào, e rằng sẽ gặp điều chẳng lành. Hoan Hỷ Ca cười. Ở mỗi góc trên thế giới, những câu chuyện kỳ diệu hoang đường như vậy đều tồn tại khắp nơi. Hoan Hỷ Ca hứa với Mặt Trăng, khi trở về, chắc chắn sẽ ở lại nhà trọ nhỏ của nàng, còn sẽ thưởng thức những món ăn cực ngon do chính tay nàng làm. Đã quen với đủ loại du khách, Mặt Trăng dường như đặc biệt có cảm tình với tiểu tử lần đầu tiên đến này. Nàng đồng ý ngày mai khi hắn rời đi, nhất định sẽ làm cho hắn một bữa sáng thịnh soạn nhất. Mặt Trăng không nuốt lời. Sáng sớm nàng đã dậy, ngoài trà bơ và tơ sampa truyền thống, Mặt Trăng còn chuẩn bị cả thịt, món mà người dân ở đây thường ít khi ăn vào bữa sáng. Hoan Hỷ Ca lại được một bữa ăn no nê. Thỏa mãn, thỏa mãn. Ăn no uống đủ rồi bắt đầu hành trình mạo hiểm của mình. Chúng ta đã nói rồi đấy. Lúc về nhất định phải ở chỗ của ta. Mặt Trăng đưa ngón út ra, chúng ta ngoéo tay. Ngoéo tay giao ước, 100 năm không đổi. Hoan Hỷ Ca như một đứa trẻ, cùng Mặt Trăng ngoéo tay. Mặt Trăng vẫn tiễn hắn đến bến xe, nhìn Hoan Hỷ Ca lên xe rồi mới lưu luyến vẫy tay. Cảm giác của con người thật kỳ diệu, thường thì ấn tượng lần gặp đầu tiên sẽ vô cùng tốt. Ví như Mặt Trăng đối với Hoan Hỷ Ca chính là như vậy. Tiếc là Hoan Hỷ Ca không thể ở đây lâu hơn, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hơn nữa, Hoan Hỷ Ca cũng không thuộc về mảnh đất kỳ diệu này. Vòng xoáy khổng lồ này khiến tiểu bàng thậm chí không còn sức lực. Giây phút này nó tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và Hoan Hỷ Ca từng chút một bị vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng. Có lẽ đây là thứ duy nhất trên thế giới có thể uy hiếp được tiểu bàng. Nó biết vòng xoáy này từ đâu mà ra, nó cũng muốn chống lại nó. Nhưng tiểu bàng biết mình không thể. Một khi bị hút vào vòng xoáy này, trừ phi có kỳ tích xảy ra, nếu không nó và Hoan Hỷ Ca đừng hòng thoát ra. Rốt cuộc vẫn là thất bại rồi sao? Tiểu bàng rất nhớ biệt thự mà Hoan Hỷ Ca xây cho mình, rất nhớ những món ngon của nhân loại. Nhưng rất nhanh, tất cả những điều này sẽ không còn nữa. Xin lỗi, Hoan Hỷ Ca. Giây phút này, tiểu bàng cảm thấy có lỗi nhất chính là Hoan Hỷ Ca. Nếu không phải nó cứ nằng nặc đòi đến Everest, thì Hoan Hỷ Ca cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Giờ này hắn vẫn đang ở thôn Tiên Đào, tiếp tục cuộc sống vui vẻ của mình. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng đúng lúc đó, khi tiểu bàng hoàn toàn tuyệt vọng, một đạo kim quang óng ánh xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ. Đạo kim quang đó xuất hiện ngay trên người Lôi Hoan Hỷ. Ánh hào quang màu vàng kim bao bọc lấy hắn, cũng đồng thời bao bọc lấy tiểu bàng. Nhưng mắt Hoan Hỷ Ca vẫn nhắm nghiền, không hề hay biết gì. Tiểu bàng trong nháy mắt bị chấn kinh. Bởi vì nó nhìn thấy, kim quang từ từ kéo dài ra, lại kéo dài ra nữa. Sau đó, lại hóa thành hình dạng một con rồng. Sừng có thể hô phong hoán vũ, bốn móng có thể xé toan vạn vật. Còn có đuôi rồng có thể xuyên thủng trời xanh. Đây chỉ là một ảo ảnh do kim quang tạo ra. Hoan Hỷ Ca được kim quang hình rồng bảo vệ, tiểu bàng cũng được kim quang hình rồng bảo vệ. Không. Tiểu bàng lại một lần nữa nảy sinh ảo giác, Hoan Hỷ Ca chính là con cự long màu vàng kim này. Không phải ảo giác. Không phải ảo giác. Chỉ một giây sau, Hoan Hỷ Ca đột nhiên mở mắt. Không còn là Lôi Hoan Hỷ cả ngày ngơ ngác, không còn là Hoan Hỷ Ca cả ngày cười vui vẻ vô lo vô nghĩ. Hắn trông uy nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Hai tay hai chân hắn đang cử động. Bốn móng của kim quang hình rồng cũng đang cử động theo. Hắn đang chỉ huy đạo kim quang hình rồng này. Đã rất gần vòng xoáy rồi. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ Ca khẽ động hông. Đuôi của kim quang hình rồng đột nhiên vung lên. Ầm. Đuôi rồng quật mạnh vào vòng xoáy khổng lồ. Rầm. Bọt nước tung tóe. Hoan Hỷ Ca không dừng lại một giây nào, tiếp tục chỉ huy đuôi rồng lần lượt quật vào vòng xoáy khổng lồ. Dưới sự công kích dữ dội như vậy, nước sông xung quanh cuộn trào, vòng xoáy khổng lồ dường như đang bị từng chút một đánh tan. Trời ơi! Trời ơi! Điều này không thể nào! Tiểu bàng không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đây là sức mạnh của rồng. Sức mạnh thực sự của rồng. Nhưng bây giờ, một con người lại đang sử dụng sức mạnh của rồng. Thoát Hắc Huyền. Vô số người dân bản xứ đang ngủ say bỗng bị tiếng sấm chớp đột ngột đánh thức. Họ sợ hãi đi đến bên cửa sổ, họ nhìn thấy từng đạo tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Là thần linh nổi giận sao? Chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy. Rất nhiều người già yếu không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, cầu xin thần linh thu lại cơn thịnh nộ của ngài. Tạng Tây. Đêm đó, Tạng Tây cũng sấm vang chớp giật, tia chớp điên cuồng xuyên qua bầu trời. Một truyền thuyết xa xưa, rất lâu về trước, khi con người vừa mới xuất hiện trên địa cầu, một con cự long màu vàng kim đã từng ở lại đây một thời gian dài. Sau đó mới có Tạng Tây và vô số dược liệu thần kỳ trên mảnh đất này. Cự long màu vàng kim nghỉ ngơi trên một ngọn núi cao, ngủ một giấc ngủ kéo dài 100 năm. Khi nó tỉnh lại, không muốn nơi rồng đã từng nghỉ ngơi bị con người quấy rầy phá hoại, vì vậy nó đã dùng băng tuyết bao phủ ngọn núi này. Sau đó, ngọn núi được con người gọi là Everest. Sau đó, rồng đã đi, nhưng lại để lại một lời tiên đoán lưu truyền hàng ngàn, có thể là hàng vạn năm, rồng sớm muộn gì cũng sẽ trở về, vào ngày nó trở về, tiếng sấm và tia chớp sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm không dứt. Khi tiếng sấm và tia chớp qua đi, như một sự đền đáp cho nhân loại, năm sau chắc chắn sẽ là một năm được mùa lớn. Cỏ trên đồng cỏ sẽ tươi tốt hơn bao giờ hết, bò dê sẽ khỏe mạnh hơn bất kỳ năm nào. Khi uống nước sông Gia Lung Tơ Sang Po, suốt cả năm đó ngươi sẽ không cần lo lắng bị bệnh. Đây chỉ là một truyền thuyết xa xưa, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đã không còn bao nhiêu người tin vào truyền thuyết này. Thậm chí không có mấy người biết đến truyền thuyết này. Sấm sét chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Nhưng tiếng sấm và tia chớp đêm đó so với bất kỳ lần nào trước đây đều kỳ lạ hơn. Không có dấu hiệu nào, hơn nữa dường như điên cuồng tàn phá bầu trời. Lẽ nào truyền thuyết xa xưa là thật? Một số người già không khỏi nghĩ như vậy. Nước sông Gia Lung Tơ Sang Po đang cuồn cuộn. Từng đạo cột nước khổng lồ phóng lên trời. Cột nước không hề rơi trở lại sông, mà ngưng tụ lại trên không trung. Tiếc là đêm đó không có ai có thể tận mắt chứng kiến, nếu không họ chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Các cột nước hòa vào nhau, rất nhanh, những cột nước này đã hình thành một hình dạng khổng lồ trên không trung, rồng. Sinh vật mà những cột nước tụ lại thành hình, trông giống hệt một con rồng. Sau đó, những cột nước này mới tách ra. Ầm ầm rơi trở lại sông. Rồng vàng quật vào vòng xoáy khổng lồ đó. Một lần rồi lại một lần rồi lại một lần. Sau đó, Hoan Hỷ Ca được kim quang bao bọc lại có động tác mới. Hai tay hắn đầu tiên chắp lại với nhau, sau đó nhanh chóng tách ra. Móng của rồng vàng cũng có hành động mới. Móng rồng tách ra. Mục tiêu, vòng xoáy khổng lồ. Xé nát vòng xoáy này. Rồng vàng lao thẳng về phía vòng xoáy khổng lồ. Trên đời này không có sức mạnh nào có thể ngăn cản. Nó lao thẳng đến trung tâm vòng xoáy. Khi đến vị trí trung tâm, bốn móng của rồng vung lên một cách đáng sợ. Rầm, rầm, rầm. Nước sông nổ tung. Thần long nổi giận. Vòng xoáy khổng lồ cứ thế biến mất. Biến mất không còn dấu vết, như thể trên đời này chưa từng tồn tại vòng xoáy khổng lồ đó. Tiểu Bàng rất nhanh nghe được một tiếng thở dài. Kim quang từ từ rút đi. Tiểu Bàng mắt không chớp nhìn chằm chằm. Nó nhìn thấy những tia kim quang đó lặng lẽ trở lại cơ thể Hoan Hỷ Ca. Mà lúc này, cơ thể Hoan Hỷ Ca bất động, mắt cũng lại nhắm nghiêng. Sức mạnh của rồng. Đây là sức mạnh thực sự của rồng. Mà phần sức mạnh to lớn này lại đến từ cơ thể của một con người. Linh lực của Long Vương. Tiểu Bàng biết đó là linh lực của Long Vương đã được đánh thức vào thời điểm nguy hiểm nhất. Nhưng điều khiến Tiểu Bàng cảm thấy khó tin nhất là Hoan Hỷ Ca lại có thể điều khiển được linh lực của Long Vương trong tình huống chính hắn cũng không hề hay biết. Chuyện không thể xảy ra cứ thế xảy ra. Tiểu Bàng nghĩ mãi không ra. Giữa Hoan Hỷ Ca và linh lực của Long Vương lẽ nào đã có một sự ăn ý nào đó. Điều này chứng tỏ Hoan Hỷ Ca đang từ từ hòa nhập linh lực của Long Vương vào cơ thể mình. Cơ thể Hoan Hỷ Ca đang dần dung hợp với linh lực của Long Vương. Dĩ nhiên, để hắn có thể chính thức biến hoàn toàn linh lực của Long Vương thành của mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi, thậm chí trong quá trình này, linh lực của Long Vương còn sẽ không ngừng gây ra những mối đe dọa chí mạng cho cơ thể hắn. Nếu không, khi linh lực của Long Vương xuất hiện, Hoan Hỷ Ca cũng sẽ không hề có cảm giác. Nhưng theo tiến trình hiện tại, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Nước sông vẫn đang cuộn trào, nhưng so với lúc nãy đã dịu đi rất nhiều. Cơ thể Hoan Hỷ Ca vẫn đang trôi theo sóng, Tiểu Bàng biết còn một lúc nữa hắn mới tỉnh lại. Dù sao lần này cũng đã tiêu hao quá nhiều tinh lực và thể lực. Gần đó từ từ lại xuất hiện một số loài cá. Chỉ có điều lần này, những con cá này không chỉ có một sự kính nể bản năng đối với Tiểu Bàng, mà đối với con người bên cạnh Tiểu Bàng cũng có sự kính nể bản năng tương tự. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn trên người con người này. Tiểu Bàng dù sao cũng là một con rồng, nghỉ ngơi không bao lâu sức mạnh đã hoàn toàn hồi phục. Một lát sau, Hoan Hỷ Ca cũng từ từ mở mắt ra. Ồ, vòng xoáy đáng sợ kia không còn nữa. Mức độ cuộn trào của nước sông xung quanh cũng có thể chấp nhận được. Tiểu bàng chính là tiểu bàng, rồng chính là rồng. Hoan Hỷ Ca giơ ngón tay cái về phía tiểu bàng. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn, chính là mình đã kiệt sức, và tiểu bàng đã bảo vệ mình lao về phía vòng xoáy khổng lồ đó. Tiểu bàng không có động tác gì. Hoan Hỷ Ca, à Hoan Hỷ Ca, người không biết rằng người giúp chúng ta thoát hiểm hoàn toàn chính là ngươi sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho hắn biết, nếu không tên này chắc chắn sẽ vênh váo đắc ý, cười nhạo tiểu bàng cần một con người bảo vệ và những lời tương tự trong mấy ngày liền. Để tránh cho tai mình bị quấy rầy, vẫn là giữ bí mật này thì hơn. Một khi vòng xoáy khổng lồ qua đi, dưới đáy sông không còn tồn tại mối nguy hiểm nào có thể uy hiếp đến một người một rồng này. Dù sao đây cũng là sông Gia Lung Tơ Sang Po, không phải biển rộng. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình đói đến chết đi được, chỉ vào chiếc túi lặn, rồi lại chỉ lên mặt nước. Tiểu bàng rất nhanh đã hiểu ý hắn. Thật ra bụng mình cũng thấy đói. Hoan Hỷ Ca và tiểu bàng cùng nhau nổi lên mặt nước. Rầm, xoẹt, trời ạ, vừa nổi lên, Hoan Hỷ Ca đã bị giật mình. Sấm sét vang rền, như thể cả bầu trời sắp nổ tung. Hơn nữa, tiếng sấm nối tiếp nhau, tia chớp liên tục xẹt qua, dường như không bao giờ dừng lại. Nhưng điều kỳ lạ là, không có một giọt mưa nào rơi xuống. Hoan Hỷ Ca nhìn tiểu bàng, người không có việc gì làm mà tạo ra nhiều sấm sét như vậy làm gì? Ta phi. Chuyện đó có liên quan gì đến ta, rõ ràng là do ngươi làm ra mà. Tiểu bàng chẳng thèm để ý đến kẻ chẳng biết gì này. Ở dưới đáy sông thì không cảm thấy gì, nhưng vừa lên mặt nước lại thấy hơi lạnh. Mở chiếc túi lặn ra, lấy ra hai chiếc tasampa. Tiểu bàng trong chớp mắt đã ăn hết phần của mình. Con rồng không biết thưởng thức này. Tasampa là phải từ từ thưởng thức hương vị của nó. Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng cắn một miếng, nhìn quanh một lượt. Bây giờ chắc đã đến sông Gia Lung Tơ Sang Po rồi. Phải đến khúc quanh lớn kia mới có thể lên bờ. Suốt dọc đường này cũng xem như hanh thông, cũng xem như hanh thông. Lại cắn một miếng tasampa. Ồ, tasampa của ta đâu? Hoan Hỷ Ca phát hiện trong tay mình trống không. Tasampa đâu rồi, vừa nãy rõ ràng vẫn còn mà. Tiểu bàng. Không phải. Tiểu bàng và mình đang giữ khoảng cách 1 mét. Tiểu bàng tỏ vẻ vô tội nhìn Hoan Hỷ Ca, như thể đang nói tasampa của ngươi không còn thì liên quan gì đến ta. Quan cho tiểu bàng rồi, khoảng cách 1 mét, với phản ứng và khả năng phát hiện của mình, tiểu bàng không thể ăn vụng tasampa của mình mà mình không hề hay biết được. Chắc là vừa nãy không cẩn thận làm rơi xuống nước rồi. Cũng may, tasampa mang theo cũng khá nhiều. Hoan Hỷ Ca lại lấy ra 2 chiếc, lại chia 1 chiếc cho tiểu bàng. Nam Cha Bawa. Chỉ có đến nơi này mới có thể đến được Everest. Tasampa của ta đâu? Hoan Hỷ Ca vừa lơ đỉnh một chút, lại phát hiện tasampa trong tay mình không còn nữa. Tiểu bàng thậm chí còn cách mình xa hơn một chút. Không phải tiểu bàng. Nhưng tasampa của ta đâu rồi? Có trộm. Hoan Hỷ Ca hét lớn về phía mặt sông trống rỗng, sao giữa sông lớn này mà còn có trộm vậy? Sao không có cảnh sát nào đến quản lý? Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, tiểu bàng, lẽ nào ở đây có một tên trộm tàng hình? Tiểu bàng gật đầu liên tục, tỏ vẻ rất đồng tình với lời giải thích của Hoan Hỷ Ca. Má ơi, cái này đáng sợ quá. Tên trộm tàng hình. Hoan Hỷ Ca không tin vào tà ma. Chiếc tasampa thứ 5 được lấy ra. Hoan Hỷ Ca mắt không chớp nhìn chằm chằm. Tasampa vẫn yên vị trong tay. Tiểu bàng lại rất tự giác lùi về sau nửa mét, như thể đang nói với Hoan Hỷ Ca, lát nữa có mất cũng không thể trách ta. Ta đã cách ngươi gần 2 mét rồi. Tasampa không hề động đậy. Tên trộm tàng hình đó có lẽ biết Hoan Hỷ Ca đang định bắt sống mình. Tasampa vẫn còn. Tên trộm tàng hình chưa xuất hiện. Lẽ nào hắn đang nấp sau lưng mình? Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy gáy lạnh toát, không khỏi quay đầu lại nhìn một cái. Đừng tự dọa mình, trên đời này làm gì có tên trộm tàng hình nào, trộm. Tasampa của ta đâu rồi? Tasampa đâu rồi? Sao tasampa của ta lại biến mất rồi? Lẽ nào thật sự có ma? Không đúng, trong này chắc chắn có chỗ nào đó không ổn. Ngươi nghĩ xem, cho dù mình không phát hiện ra, nhưng tiểu bàng thì sao? Một con thần long mà lại không phát hiện ra gì sao? Điều này không khoa học. Có cách rồi. Hoan Hỷ Ca mắt lóe lên. Chức năng quay lại video. Kha kha, chỉ cần chuyện xảy ra không quá lâu, chức năng quay lại video của mình chắc chắn có thể bắt được. Điều chỉnh hơi thở, trước tiên nhắm mắt một lúc, sau đó mở ra. Quay lại video, bắt đầu. Cảnh tượng vài phút trước lại hiện ra. Hoan Hỷ Ca chia 1 chiếc tasampa cho tiểu bàng. Tiểu bàng ăn phần của mình. Hoan Hỷ Ca bắt đầu quan sát con sông thần bí này. xin chú ý, bây giờ là thời gian quay chậm. Khi Hoan Hỷ Ca vừa quay đầu đi, một bóng đen nhỏ bé đột nhiên từ dưới nước nhảy lên, sau đó một miếng nuốt chửng chiếc Tsampa trong tay Hoan Hỷ Ca. Tiếp theo lại nhanh chóng bay trở lại, giữ khoảng cách 1 mét với Hoan Hỷ Ca. Quá trình này kéo dài chưa đến không phẩy mấy giây. Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca đau lòng hét lên, ngươi, tên trộm trời đánh. Tiểu Bàng chính là tên trộm đó. Tên trộm có động tác nhanh nhất thế giới. Hơn nữa, nó còn vô liêm sỉ giả bộ vô tội. Sao ngươi có thể như vậy? Sao ngươi có thể vô liêm sỉ giống hệt Hoan Hỷ Ca vậy? Hoan Hỷ Ca căn bản không nghĩ đến một vấn đề khác, động tác của Tiểu Bàng từ khi nào đã trở nên nhanh như vậy? Nhanh đến mức Hoan Hỷ Ca căn bản không phát hiện ra. Dù sao thì Hoan Hỷ Ca của chúng ta căn bản sẽ không lo lắng vấn đề này. Phát hiện bí mật của mình đã bị bại lộ, Tiểu Bàng vội vàng lặn trở lại xuống nước. Ngươi, tên trộm không biết xấu hổ, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi liều mạng với ngươi. Vụ việc tên trộm nhỏ kia bất ngờ lại mang đến cho Tiểu Bàng một thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Nó phát hiện sau khi được luồng kim quang kia bao bọc, năng lực của bản thân lại tăng tiến vượt bậc. Vốn dĩ nó không thể nào dùng tốc độ nhanh như vậy để ăn vụng 3 chiếc bánh Tsampa của Hoan Hỷ Ca mà không bị phát hiện, thế nhưng nó đã thành công liên tiếp 3 lần. Lợi ích mà kim quang mang lại cho Tiểu Bàng quả thực khó mà lường được. Đáng tiếc là ngay cả Hoan Hỷ Ca cũng không biết khi nào kim quang mới xuất hiện trở lại. Thôi không nghĩ nhiều nữa, hoàn thành mục đích chuyến đi tới Everest, lần này mới là chuyện quan trọng. Tiểu Bàng cũng là lần đầu tiên biết ngọn núi kia tên là Everest. Không, nói cho đúng thì trước đây nó căn bản chẳng biết gì về ngọn núi đó. Nó sinh lòng hứng thú với núi tuyết chỉ vì đã được gặp Sa Mã Chi mà thôi. Loài người gọi thứ thực vật đó là Sa Mã Chi, và nó chỉ tồn tại trong thần thoại. Nhưng nhân loại căn bản không thể biết nó là thứ gì. Phải tìm thấy nó, nhất định phải tìm thấy nó. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự tiến hóa của một con rồng. Bị ăn vụng liên tiếp 3 cái bánh Tsampa, Hoan Hỷ Ca náo loạn với Tiểu Bàng một hồi dưới đáy sông, rồi hậm hực bơi trở lại mặt nước. Hừ hừ, dám vô liêm sỉ ăn vụng đồ của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi. Ta vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Có điều, năng lực tái hiện ký ức này quả thực rất hữu dụng, nếu không có bản lĩnh này, chính mình còn không biết tên trộm vô hình kia lại chính là Tiểu Bàng. Ăn mấy cái bánh Tsampa vào bụng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy không ôm hy vọng gì lớn, nhưng Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình nên thử một lần, biết đâu năng lực hồi tưởng trong đầu còn có thể thấy được chuyện gì thú vị trên dòng sông lớn này. Hắn nhắm mắt lại, gắng sức điều chỉnh trạng thái, rồi đột nhiên mở mắt ra. À, xa xa có một chiếc thuyền đang tiến lại gần. Tốc độ thuyền không nhanh, chậm rãi tiến về phía này. Hoan Hỷ Ca rất chắc chắn đây chỉ là ảo ảnh. Đây là thuyền gì vậy? Hoan Hỷ Ca đột nhiên há hốc miệng. Trên thuyền có cắm Long Kỳ. Là Long Kỳ đó, lão huynh ạ, ngươi đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy Long Kỳ? Đứng trên thuyền là Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt, rồi thề rằng mình không nhìn lầm. Đứng trên đó là những binh lính đeo đao bên hông, tay cầm súng hỏa mai. Quan trọng nhất là, những người này đều để bím tóc. Trời ạ, lẽ nào đây là một con thuyền từ thời nhà Thanh? Thật kỳ quái, mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy chuyện xảy ra vài ngày trước, sao bây giờ lại thấy được cả thuyền của triều Thanh? Hoan Hỷ Ca không dám chắc những gì mình thấy có phải là sự thật không? Trên thuyền có 2 gã mặc quan phục đang đứng chỉ trỏ về phía trước, dường như đang trao đổi điều gì. Một lát sau, viên quan cao hơn quay vào khoang thuyền, dẫn ra một nữ tử mặc trang phục truyền thống của người Tạng. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là làn da mịn màng, không hề giống người bản xứ. Viên quan thấp hơn nói gì đó với nữ tử. Ngay sau đó, thời tiết đột nhiên biến đổi. Mây đen giăng kín, một trận mưa rào xối xả sắp ập đến. Hoan Hỷ Ca thấy nữ tử kia lộ vẻ kinh hoảng, vội phủ phục xuống bông thuyền, liên tục dập đầu vái trời. Có lẽ nàng cho rằng mình đã xúc phạm thần linh, đang cầu xin sự tha thứ. Nhưng 2 viên quan kia lại tỏ ra chẳng hề bận tâm. Mưa rào thực sự đã đổ xuống. Tiếp đó, trên mặt sông nổi lên cuồng phong ác lãng, con thuyền trong khoảnh khắc liền gặp nguy hiểm. 2 viên quan lớn tiếng gọi người chèo thuyền, nhưng con thuyền càng lúc càng mất kiểm soát. Giãy giụa với sóng gió hồi lâu, với trình độ đóng thuyền thời đó, cuối cùng cũng không thể chống lại cơn thịnh nộ đột ngột của tự nhiên. Con thuyền nhanh chóng bắt đầu chìm xuống. Hoan Hỷ Ca nhìn thấy những người trên thuyền hoảng sợ bỏ chạy, là hét thất thanh. Còn nữ tử kia ngược lại trở nên bình thản, lặng lẽ chờ đợi tử thần đến. Thuyền đã chìm hẳn. Chỉ còn lại sóng to gió lớn vẫn đang gào thét trên mặt sông. Hoan Hỷ Ca xem đến đây đã hoàn toàn ngây người. Mình lại có thể nhìn thấy chuyện xảy ra từ thời nhà Thanh. Lão Thiên ơi, chuyện này là sao? Không. Ảo giác, đây nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Hoan Hỷ Ca tuyệt không tin mình có thể nhìn thấy chuyện từ thời đại xa xưa như vậy. Muốn chứng minh những gì mình vừa thấy có phải là thật hay không, chỉ cần tìm được bằng chứng là được. Hoan Hỷ Ca nhanh chóng lặn trở lại xuống sông. Tiểu Bàng thấy Hoan Hỷ Ca lại đi xuống, tưởng hắn lại muốn tính sổ với mình, vội vàng nhảy sang một bên. Nhưng Hoan Hỷ Ca căn bản không thèm để ý đến nó, mà cứ lặn thẳng xuống nơi sâu nhất dưới đáy sông. Tiểu Bàng cũng có chút tò mò, bèn bơi theo sát phía sau Hoan Hỷ Ca. Thuyền đắm, thuyền đắm. Nếu những gì vừa thấy đều là thật, vậy thì nơi này nhất định sẽ có một con thuyền đắm. Đã qua mấy trăm năm, thuyền đắm chắc chắn sẽ không còn ở vị trí ban đầu. Hoan Hỷ Ca tăng tốc, tìm kiếm khắp nơi. Chỉ là đáy sông rộng lớn như vậy, muốn tìm một con thuyền đắm tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hoan Hỷ Ca vừa tìm vừa nghĩ đến một chuyện vui. Trục vớt kho báu dưới đáy nước tuyệt đối là một con đường làm giàu nhanh chóng. Cứ nghĩ mà xem, từ cổ chí kim, có biết bao con thuyền chở đầy cổ vật, vàng bạc châu báu, bị chìm sâu dưới dòng nước lũ, mà do kỹ thuật thời đó còn hạn chế nên không thể trục vớt. Đặc biệt là thời Hán Đường, quốc lực cường thịnh, ngoại thương phát triển. Những con thuyền đó toàn là đồ tốt, chưa kể vàng bạc, chỉ riêng đồ gốm sứ, đồ đồng bình thường thời đó, bây giờ cũng là cổ vật thật giá thật. Tùy tiện vớt được một chiếc thôi cũng đủ ăn mấy đời. Những thứ như vậy, quả thực không ít. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng ở quần đảo Tây Sa thuộc Nam Hải, từ thời nhà Tống đã là con đường tơ lụa trên biển, dưới đáy nước có một lớp trắng xóa, không phải cá, mà toàn là đồ sứ. Hồ Bà Dương, chỉ riêng đoạn miếu Lão Long Vương thôi đã có hơn 1.000 thuyền lớn bị chìm, dưới đáy nước thuyền đắm chất chồng lên nhau, có thể xếp thành 7, 8 tầng. Còn có quần đảo Hải Sơn, Vịnh Bột Hải, những tuyến đường thủy nổi tiếng thời xưa, dưới nước toàn là thuyền đắm, chẳng khác nào lát một con đường bằng vàng dưới đáy biển. Thôi, đó là chuyện sau này, bây giờ tìm được con thuyền đắm kia mới là quan trọng. Tìm kiếm hơn một giờ, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng có thu hoạch. Hắn thật sự đã nhìn thấy bóng một con thuyền đắm ở phía xa. Chỉ là, đó có phải là con thuyền mình đã thấy không? Trên thuyền có phải là những viên quan triều Thanh không? Hoan Hỷ Ca không dám chắc chắn chút nào. Hắn nhanh chóng tiến lại gần con thuyền. Vừa nhìn thoáng qua, Hoan Hỷ Ca suýt chút nữa đã kinh hôn ngay dưới nước. Không sai, chỉ cần nhìn hình dáng bên ngoài, Hoan Hỷ Ca đã có thể xác định đây chính là con thuyền hắn đã thấy trong ảo ảnh. Giống hệt. Trên con thuyền này ngoài một ít vũ khí và đồ dùng hàng ngày ra thì chẳng còn thứ gì đáng giá. Ít nhất là theo tiêu chuẩn của Hoan Hỷ Ca về những món đồ có giá trị. Nữ nhân kia đâu? Hoan Hỷ Ca thậm chí không phát hiện bất kỳ hài cốt nào của con người. Con thuyền này không lớn lắm, hài cốt trải qua bao nhiêu năm tháng sớm đã trôi dạt đi đâu không biết. Bây giờ, vấn đề lớn nhất là tại sao mình lại có thể nhìn thấy chuyện từ thời xa xưa như vậy? Hoan Hỷ Ca nghĩ mãi không ra. Có điều, Tiểu Bàng lại có thể cho hắn câu trả lời chính xác nhất. Nơi này ẩn chứa một sức mạnh đặc thù, nói theo cách của nhân loại, sông Gia Lung Tơ Sang Pô này tự như một pháp trận thu nhận linh khí, còn những ngọn núi xung quanh chính là nơi khuếch tán, giúp năng lực trên người Hoan Hỷ Ca được phóng đại lên gấp bội. Gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Điều đó đã khiến năng lực của Hoan Hỷ Ca đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là một khi rời khỏi nơi này, sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ Ca sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Nhưng ít nhất hiện tại cũng có chỗ tốt, trong chuyến thám hiểm Everest, Hoan Hỷ Ca sẽ trở thành chủ lực của cả đội, sức lực hắn bỏ ra sẽ nhiều hơn bất kỳ cuộc thám hiểm nào trước đây. Hoan Hỷ Ca đương nhiên không thể hiểu được đạo lý này, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Một khi không nghĩ ra đạo lý gì, Hoan Hỷ Ca sẽ dứt khoát không nghĩ nữa. Phí nhiều tế bào não như vậy để làm gì? Trên chiếc thuyền đắm này không có bất kỳ vật gì có giá trị. Lách người rời đi. Từ tốc độ dòng chảy mà xem, nơi này đã không còn xa khúc quanh lớn. Các loài sinh vật dưới nước cũng bắt đầu dần dần nhiều lên. Tiểu Bàng dường như có một loại bản năng trời sinh, bất kể đến nơi nào, dù cho nơi này trước nay chưa từng tới, nó cũng có thể xác định chính xác phương hướng cần đi. Điều này hoàn toàn trái ngược với kẻ mù đường bẩm sinh như Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta. Tiểu Bàng đang dẫn đường phía trước bỗng dừng lại, liếc nhìn Hoan Hỷ Ca một cái. Quen biết Tiểu Bàng lâu như vậy, Hoan Hỷ Ca đã có một sự ăn ý với nó. Chỉ cần một ánh mắt, Hoan Hỷ Ca liền đoán được khúc quanh lớn đã ở ngay phía trước. Thử thách mới đã đến. Tốc độ dòng chảy tiếp tục tăng nhanh. Lại có cảm giác không thể khống chế được thân thể. Lẽ nào cái vòng xoáy chết tiệt kia lại sắp xuất hiện? May mắn là, nỗi lo đó đã không xảy ra, chỉ là dòng nước trở nên xiết hơn mà thôi. Lúc này Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng, tự như hai chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước xiết, chao đảo theo sóng, lúc nào cũng có thể bị lệch khỏi hải trình. Hoan Hỷ Ca vẫn đang gắng sức khống chế thân thể mình, bám theo Tiểu Bàng, kiên định bơi về phía trước. Dòng nước xung quanh không ngừng va đập vào một người một rồng. Cảm giác này thật là chua cay tê tái. Rầm. Chết tiệt. Đau quá. Dòng nước đột nhiên biến đổi, thân thể Hoan Hỷ Ca không thể khống chế được, va thẳng vào một tảng đá ngầm dưới nước. Dù thân thể cường tráng đến đâu, cũng bị va cho tối tăm mặt mũi. Thật ngưỡng mộ Tiểu Bang. Nhìn người ta ở dưới nước, vẫn ung dung tự tại, chẳng hề hấn gì. Hoan Hỷ Ca đây là lần đầu tiên bơi trong dòng nước như thế này. Có điều dần dần, hắn cũng bắt đầu nắm được bí quyết. Giữa dòng nước xiết, không nên cố gắng chống cự, mà phải khéo léo nương theo hướng chảy, mượn sức mạnh kỳ diệu của tự nhiên. Như vậy sẽ làm ít công nhiều. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Tiểu Bang phía trước đột nhiên tăng tốc. Hoan Hỷ Ca ngẩn ra, rồi cũng lập tức tăng tốc theo. Khúc quanh lớn. Khúc quanh lớn của sông Gia Lung Tơ Sang Po cuối cùng cũng đã đến. Đây cũng là thử thách cuối cùng để đến được Nam Cha Ba Hoa. Dòng nước cũng trở nên điên cuồng, tựa như thiên binh vạn mã đang gầm thét. Từng lớp sóng xiết đánh vào người, cố gắng đẩy một người một rồng này ra khỏi lãnh địa của mình. Tiểu Bang vẫn ung dung như thường, Hoan Hỷ Ca sau khi vượt qua sự không quen ban đầu, cũng trở nên thông dong hơn. Hơn nữa hắn còn phát hiện, trong cơ thể mình ở đây dường như có sức mạnh vô tận. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Vụt. Tiểu Bang phía trước đột ngột chuyển hướng ngoặt gấp. Hoan Hỷ Ca không kịp chuẩn bị, mắt thấy sắp không phản ứng kịp mà trôi qua mất. Nhưng phản ứng của cơ thể lại nhanh hơn đại não rất nhiều. Căn bản không cần đại não ra lệnh, thân thể hắn tự như phản xạ, cũng bẻ ngoặt một cách bất ngờ. Nhanh đến mức chính Hoan Hỷ Ca cũng cảm thấy khó tin. Một khi thực hiện được cú ngoặt này, dòng nước dường như lập tức bị khống chế. Lẽ nào đã vượt qua khúc quanh lớn của sông Gia Lung Tơ Sang Po rồi sao? Tốc độ của Tiểu Bang dần chậm lại. À, chắc chắn là sắp đến nơi rồi. Cơ thể Tiểu Bang bắt đầu nổi lên. Hoan Hỷ Ca bám sát theo sau. Khi ngoi lên mặt nước lần nữa, Hoan Hỷ Ca phát hiện trời đã sáng rõ. Từ đây nhìn ra xa, những ngọn núi hùng vĩ sừng sững, tự như những gã khổng lồ thời thượng cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến. Nam Cha Ba Hoa. Nơi đó chính là Nam Cha Ba Hoa sao? Sau khi qua khỏi khúc quanh lớn, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần thả lỏng cơ thể, từ từ bơi vào bờ là được. Nơi này căn bản không thấy bóng dáng thuyền bè, cũng không tìm thấy dấu vết hoạt động của con người. Đây có lẽ là một trong số ít những vùng đất trên địa cầu vẫn chưa bị loài người chinh phục. Sắp đến bờ, Tiểu Bang đột nhiên phóng vút ra khỏi mặt nước, bay lượn trên không. Biết bay thì giỏi lắm sao? Hừ hừ, cả ngày chỉ biết khoe khoang. Hoan Hỷ Ca rất là khinh bỉ. Ta bơi, ta bơi, ta bơi bơi bơi. Lên bờ. Mẹ ơi! Hoan Hỷ Ca ngay lập tức nhảy ngược trở lại xuống sông. Vốn tưởng lúc xuống nước là lạnh nhất, ai ngờ vừa mới ra khỏi nước, còn chưa kịp tiếp xúc thân mật với đất liền, Hoan Hỷ Ca đã cảm nhận được sự tàn khốc vô tình của thiên nhiên. Thật sự có thể làm người ta đông cứng. Cái lạnh thấu xương cũng không đủ để hình dung. Cái nơi quái quỷ này sao mà đi được đây? Cuộc thám hiểm còn chưa bắt đầu, người đã sắp bị đông chết tươi. Giờ đến lượt Tiểu Bang khinh bỉ ngươi rồi. Này, ngươi cứ bay lượn trên không mãi thế làm gì? Ngươi có ý gì hả? Ngươi nhìn Hoan Hỷ Ca nhà ngươi bằng ánh mắt gì thế? Chết tiệt, ngươi tưởng Hoan Hỷ Ca nhà ngươi thật sự không dám lên bờ sao? Cứ ngâm mình mãi trong nước cũng không phải là cách, chẳng lẽ lại ngâm cho lột da như đi tắm hơi sao? Hoan Hỷ Ca cắn răng, nhảy vọt ra khỏi mặt nước. Lạnh quá. Ai đó, đến sưởi ấm cho ta đi. Răng Hoan Hỷ Ca bị lạnh đến mức va vào nhau lập cập, cơ thể cũng rung lên bần bật. Nơi này có phải là chỗ cho người ở không vậy? Sao Tiểu Bang lại chẳng hề hấn gì? Run rẩy lẩy bẩy, hắn tìm quần áo trong chiếc túi chống nước. Để đảm bảo an toàn, những bộ quần áo này còn được bọc trong túi niêm phong. À, những người phát minh ra thứ này thật tài giỏi, sau khi trải qua thử thách của vòng xoáy lớn và khúc quanh dữ dội, vậy mà không một giọt nước nào lọt vào. Quần áo đều khô ráo. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất mà Hoan Hỷ Ca nhận được hôm nay. Mặc vào một bộ, cuối cùng cũng ấm hơn một chút, sớm biết vậy đã mang thêm nhiều quần áo. Bây giờ mới có thể bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hoang vu. Đây là cảm giác đầu tiên của Hoan Hỷ Ca. Hoang vu chưa từng thấy. Mặt đất màu đen, phủ một lớp tuyết trắng mỏng, gần như trơ trọi không một ngọn cỏ. Giống hệt hòn đảo bí ẩn mà Hoan Hỷ Ca từng đến. Không, trông còn hoang vu hơn cả hòn đảo bí ẩn. Hết chương 717. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.